Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1400, Đế Hoàng kiếm thuế biến dù sao. Danh chính cùng Diêm La Vương thân phận bây giờ tương đương với Lưu Biện Xá phong trấn giới, khiến cho giống nhau. Hưởng địa phủ không gian pháp tắc gia thân, nhưng phải tại địa phủ ở giữa mới được. Đế tôn, không có gì ngoài địa ngục tầng 18, bây giờ địa phủ còn có một cái nan đề chưa giải quyết. Doanh chính trầm ngâm nhất khắc, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Lưu Biện, nói. Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, cái này mấy ngày, địa phủ trào vào khó có thể dự tính sinh hồn số lượng. Trong đó ác hồn đang không có 18 tầng địa ngục phía trước, toàn bộ ném vào Minh Hà, thế nhưng sở hữu trực tiếp đầu thai chuyển thế linh hồn. Đối mặt một nan đề, muốn tẩy rửa linh hồn của bọn họ ký ức, phải dựa vào tông cảnh trên quỷ sai xuất thủ mới có thể lau đi. Thế nhưng bây giờ địa phủ tràn vào sinh hồn liên tục không ngừng. Địa phủ tông cảnh mặc dù rất nhiều, cũng là hoàn toàn không đủ dùng. Đồng thời mạnh mẽ lấy thực lực lau đi ký ức, đối với linh hồn thương tổn cũng là cực đại. Doanh chính mặt lộ vẻ khó khăn nói, kỳ thực nói cho cùng, doanh chính là muốn hỏi một chút có biện pháp nào có thể nhanh chóng lau đi linh hồn ký ức, đồng thời sẽ không đối với linh hồn có ảnh hưởng. Nếu là có trong truyền thuyết mạnh bà thang thì tốt rồi. Diêm La Vương cũng là bỗng nhiên hít một hơi thở, nói, nghe được hai người tựa hồ là 397 một sướng một họa nói. Lưu Biện biểu tình cũng là phi thường quái dị, nhưng là có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không phải là cố ý, mà là ngẫu nhiên. Các ngươi à, các ngươi thật đúng là cho các ngươi đụng phải. Lưu Biện lắc đầu, trên tay đã sinh ra một bộ xưa cũ quyển trục. Xin hỏi đế tôn, đây là? Doanh chính nhìn về phía vẻ nghi hoặc mạnh bà thang ngao luyện phương pháp, tin tưởng không cần chấm quá mức giải thích a. Lưu Biện sâu nhưng cười nói, đem trên tay quyển trục hướng về phía doanh chính ném một cái. Doanh chính theo bản năng tiếp nhận quyển trục, thấy được phía trên ba chữ, lại liên tưởng nổi lên Lưu Biện lời nói, mạnh bà thang ba chữ, nhất thời, mặt lộ vẻ vô tận mừng như điên, dĩ nhiên thật sự có mạnh bà thang, ngao luyện mạnh bà thang dược liệu, địa phủ ở giữa đều có, đến lúc đó người an bài chuyên gia ngao luyện mạnh bà thang là được. Lưu Biện cười nói, đa tạ đế tôn, có cái này mạnh bà thang, thần thống trị địa phủ lại không có bất cứ vấn đề gì. Không cần nửa năm, ổn thỏa vì đế tôn thống trị ra chân chính trong truyền thuyết địa phủ luân hồi. Doanh chính khuôn mặt chính xác, giống như lập được quân lệnh trạng, nói, việc nơi này tình đã xong, chấm ở dương gian còn có chuyện quan trọng, hai người các ngươi dụng tâm thống trị địa phủ a, an trí địa ngục tầng 18, còn có mạnh bà thang. Lưu Biện tại địa phủ sự tình cũng coi như chấm dứt. Sau khi liền từ địa phủ ly khai, về tới chủ giới, hô, hao phí nhiều thời gian như vậy, rốt cục đem địa phủ việc hoàn toàn kết thúc. Những ngày kế tiếp, chỉ dùng các loại, chờ, địa phủ dần dần hoàn thiện. Lưu Biện âm thầm nghĩ, oanh, oanh, đang ở hắn ngưng thần đứng yên thời khắc, đến từ Lưu Biện trong cơ thể, bỗng nhiên truyền vang ra khỏi lao nhanh thanh âm. Một cổ khí thế vô hình bỗng nhiên từ Lưu Biện trên người khuếch trương dâu nở tới. Toàn bộ phòng bế quan bên trong, bỗng kinh hiện vô cùng kiềm nén, bổn nguyên lực thật không ngờ hồn hậu, muốn đột phá. Lưu Biện thần tình hơi kinh ngạc, cảm thán nói, lập tức dùng mênh mông lực lượng đem trong thân thể khí thế cho đè ép xuống. Vừa rồi cái kia một cỗ khí thế rung động, chính là Lưu Biện muốn triệu chứng đột phá, ở chủ giới dành cho Lưu Biện bổn nguyên lực dưới, thực sự quá hùng hậu. Dù cho Lưu Biện không có tận lực, thông hướng vũ đế cảnh bình cảnh đã bị hoàn toàn xông ra. Vũ đế cảnh, không giống như xưa cảnh giới, mặc dù đạt tới đột phá thời cơ, cũng tuyệt đối không phải mấy tháng thời gian, một sớm một chiều có thể đạt thành. Lưu Biện làm thành công nắm trong tay thế giới bổn nguyên, hóa thân trời xanh sinh linh, tự nhiên đã biết vũ đế cảnh tầng thứ cường hãn đến mức nào. Đế cảnh nội tình, không giống bình thường, phải đến khi sau một tháng đại chiêu hội, ta lại tiến hành bế quan đột phá. Lưu Biện nghĩ, tạm thời nhịn xuống lập tức đột phá đế cảnh rung động. Hắn sợ vạn nhất bế quan, liền bỏ lỡ sau một tháng phong hầu đại điển, kém chút quên mất, hai thanh lăng xương kiếm, còn chưa triệt để làm cho đế bê gơ đi hoàng kiếm thôn phệ. Thôn phệ cái này hai thanh kiếm, mới có thể tấn chức thiên giai cao phẩm. Lưu Biện lúc này mới nhớ tới, ở ma kiếm sinh tử cờ thế giới còn thu hoạch hai thanh lăng xương kiếm. một thanh thiên giai phẩm chất thấp, một thanh thiên giai trung phẩm, mà bây giờ Lưu Biện có đế hoàng kiếm, cũng là thiên giai trung phẩm đỉnh phong tầng thứ, nếu như cắn nuốt hai thanh lăng xương kiếm, cần phải có cơ hội tấn chức cao phẩm tầng thứ. Đột nhiên lúc sở hữu thiên giai cao phẩm, Lưu Biện thực lực đem đại phúc độ tăng lên. Nghĩ xong, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trực tiếp triệu hoán ra hai thanh lăng xương kiếm, đồng thời đem đế hoàng kiếm cũng kêu gọi ra. Ba thanh cao võ thế giới đều có thể gọi là tuyệt thế thần binh, cứ như vậy hiện lên Lưu Biện trước người. Ba thanh kiếm mỗi một chuôi đều tản ra khủng bố mà tâm tịch kiếm ý, cho dù là vô chủ khống chế, ở cỗ kiếm ý này toàn lực bạo phát dưới, cũng đủ để mẫn diệt hoàng cảnh phía dưới tu luyện giả. Ba thanh kiếm kiếm ý tuy là đều song tiêu, nhưng nếu như miệt mài theo đuổi nội tại, liền sẽ phát hiện mỗi một chuôi kiếm đều lộ ra những thứ khác bất đồng. Đế hoàng kiếm kinh thiên mất đi kiếm ý tỏa ra, lại vô hình chung mang theo một loại làm cho vạn kiếm thần phục bá đạo khí tức, trong kiếm đế hoàng khí tức, mà thượng cổ lăng xương kiếm dùng mãn thích lấy một loại hủy diệt mà hung ác khí tức, khiến cho hư không đều bị run rẩy. Rất rõ ràng, chuôi này ứng với thuận thiên sở hữu qua lăng xương kiếm này, đây ma kiếm làm chủ mà lệnh, khiến một thanh lăng xương kiếm tản ra một loại sinh động sinh cơ khí tức, dường như có thể đem hết thảy thương thế trì rũ. Kiếm này chính là lấy tâm kiếm làm chủ. Ba kiếm sừng sững giữa không trung, kiếm ý rong tiêu, dường như cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, lẫn nhau đem chống lại lấy, không ai phục ai. Thế nhưng đế hoàng kiếm cũng là mang theo một loại trong kiếm đế hoàng khí phách, uy thế đối kháng hai thanh lăng xương kiếm đã vào chẫm tay, há có thể cho phép các ngươi phản kháng. Lưu Biện thấy như vậy một màn, ánh mắt đông lại một cái, bàn tay to bỗng nhiên khẽ động, mang theo uy áp chư thiên khí thế, trực tiếp đè xuống. Hai thanh ở trên hư không tỏa ra kiếm ý lăng xương kiếm bị trực tiếp đè xuống, bị Lưu Biện lực lượng nhiếp phục, cầm cố ở giữa không trung, lại cũng khó mà thích thả chúng nó hung lệ. Cũng đang vào giờ khắc này, đế hoàng kiếm như có linh, lập tức lĩnh hội Lưu Biện mịt mờ ý tứ. Ở đế hoàng kiếm thân kiếm chỗ, bỗng hiện ra một cái thôn phệ lỗ đen. Xôn xao, lỗ đen cả kinh, sức cắn nuốt đột nhiên hiện, trực tiếp đem hai thanh lăng xương kiếm thôn phệ vào lỗ đen. Mặc dù hai thanh kiếm kiệt lực chống lại, ở cũng khó mà chống lại Lưu Biện cùng đế hoàng kiếm uy thế. Mắt thấy, hai thanh lăng xương kiếm, đường đường thiên giai thần binh, bị sinh sôi xoắn thành mảnh nhỏ, biến thành thuần túy nhất kiếm ý tinh túy, vũ khí uẩn tinh túy. Ong ong, đế hoàng kiếm ai đến cũng không cự tuyệt, hai thanh lăng xương kiếm ẩn chứa tinh túy toàn bộ thôn phệ, hóa thành thân mình tấn thăng lực lượng thôi động. Mắt thấy đế hoàng kiếm đồng dạng thiên giai phẩm chất cao tầng thứ, bị trực tiếp đâm. Chương 1401, đại chiêu hội mở ra. Mắt thấy đế hoàng kiếm thiên giai phẩm chất cao tầng thứ, ở cắn nuốt hai thanh lăng xương kiếm tinh hoa phía sau, bị vọt thẳng phá. Oanh oanh, hùng hậu kiếm ý bén nhọn từ đế hoàng kiếm ở giữa thả ra ngoài, toàn bộ phòng bế quan bên trong dùng mãn thích lấy khủng bố tâm quý kiếm ý thiên giai cao phẩm thành đế hoàng kiếm hôm nay tầng thứ, ngay cả là khoảng cách trong truyền thuyết tiên giai tầng thứ cũng vẻn vẹn chỉ là kém một bước ngắn. Ý vị này Lưu Biện nắm trong tay đế hoàng kiếm đã đạt tới cao võ thế giới, thậm chí là tiên vũ thế giới chính giữa đỉnh thần binh, thiên giai cao phẩm, thiên giai đỉnh cao nhất. Lúc này mặc dù chấm chỉ là nửa bước vũ đế, dựa vào đế hoàng kiếm lực lượng cũng đủ để cho vũ đế nhất trọng thiên nuốt hận. Lưu Biện thần niệm di chuyển, vẫy bàn tay lớn một cái, đem đế hoàng kiếm nắm thật chặt ở trên tay, cắn nuốt hai thanh lăng xương kiếm phía sau. Đế hoàng kiếm không chỉ là ở phẩm cấp bên trên hoàn thành một cái kinh khủng bay vọt, một lần hành động đạt tới thiên giai cao phẩm, càng là kiêm bị lăng xương kiếm đặc tính, ma kiếm chi sát khí, tâm kiếm chi sự khôi phục sức khỏe. Lưu Biện tay cầm đế hoàng kiếm, trong đó liệu dưỡng thương thế làm dịu lực, hướng về Lưu Biện thân thể các nơi làm dịu đi qua. Lăng xương kiếm không hổ là nhất giới tối cường thần binh, cái này chữa thương lực lượng dưới, ngay cả là cùng đối địch chiến, bị thương tích, kiếm lực lượng cũng sẽ nhanh chóng đem thương thế phục hồi như cũ. Lưu Biện tỉ mỉ lĩnh hội đến từ đế hoàng kiếm phục nguyên lực, âm thầm nghĩ tới, địa phủ thành công dung nhập, địa ngục tầng 18 phù hợp địa phủ, đế hoàng kiếm cũng là tấn chức hoàn tất, lần này trở về, chẫm ngược lại là hoàn thành ba chuyện đại sự. Lưu Biện hơi mừng rỡ tiếu ý, thì thào nói rằng, sau đó, Lưu Biện cũng coi như chấm dứt tất cả đại sự, yên tâm thoải mái từ phòng bế quan bên trong đi ra. An An tâm tâm về tới hậu cung, chờ đợi lấy một tháng sau sắc phong đại chiêu hội đi tới. Hơn nữa là ở tấn chức vũ đế phía trước, một lần cuối cùng thả lỏng, bởi vì một lần này tấn chức đột phá, Lưu Biện cũng không biết biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Thời gian trôi qua, đế quốc các giới trên triều đình thống trị dưới, cũng là nhanh chóng hoành phát, các giới con dân sinh hoạt an khang, đế quốc tu luyện giả, cũng đều là ra sức tu luyện, rất nhanh, thời gian liền qua một tháng, thánh đế 75 năm, 12 tháng, gần sát lấy thánh đế niên lịch 76 năm, đạt tới lúc trước dự định đại chiêu hội thời gian. Một ngày này, trên thiên cung, binh qua tụ tập, vô số tinh nhuệ cấm quân, trấn thủ lấy thiên cung tứ phương, ở trên vòm trời không, càng là có thêm khống chế yêu thú, khủng long tướng sĩ, vờn quanh vòm trời bay lượn, hiển hiện một loại đỉnh thịnh quốc độ trang nghiêm uy túc. Thiên cung sân rộng hội tụ vô hạn đế quốc anh hào, văn võ quan viên tề tụ một đường, đế quốc các giới đỉnh phong tồn tại, chấn giới khiến cho cũng là yết kiến Lưu Biện. Đi tới thiên cung, đế lâm điện tuyến đầu thiên cung trên quảng trường, đã tụ tập quan viên lớn nhỏ, đủ có mấy trăm người, có thể nói đại hán đế quốc đỉnh phong quyền quý, toàn bộ tụ tập ở này. Triệu tướng quân, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đã tấn thăng hoàng cảnh, thực sự là thật đáng mừng a. Tuân Úc đại nhân, ngươi văn đạo tu vi cũng là xông phá bình cảnh, đặt chân hoàng cảnh, thật là ta đại hán đế quốc chi phúc a. Chư vị đại nhân, thật lâu sau tìm không thấy, bây giờ đều là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn a. Rất nhiều ngoại phái các giới biên giới đại quan đều là hồi lâu chưa có tới đến chủ giới thiên cung. Thấy được quen biết đồng liêu, đều là nhiệt tình chào hỏi, toàn bộ trên quảng trường, sung mãn thích lấy một mảnh nhiệt liệt. Rất nhanh, tất cả văn võ quan viên, thậm chí cung phụng điện quốc sư cung phụng môn, đều tụ tập ở đế lâm ngoài điện, chờ đợi lấy đến từ đế tôn thiên uy tuyên triều. Lúc này, đại nội tổng quản, có thể nói đại hán đế quốc cường đại nhất thái giám, cũng là lớn nhất quyền thế thái giám, Tào Cẩn, từ đế lâm điện bên cạnh điện ở giữa cất bước đi ra. Chỉ thấy hắn khuôn mặt không gì sánh được nghiêm túc, mang theo một loại trang trọng nghiêm túc, bỗng, cao giọng gào thét nói, phụng tôn thừa vận, đế tôn cho đòi viết, bây giờ ta đại hán đế quốc các giới toàn cảnh, cử quốc an bình, bách tính an khang, đế quốc văn võ quần thần, vô số quan viên tướng sĩ, được hưởng đế quốc vô thượng thống trị công, đế tôn sắc nói, hiện nay đại thế, làm luận công ban thưởng, đế quốc nhất phẩm hầu vị, càng bàng bạc quốc vận tôn sư, làm đúng thời cơ mà ra. Phụng đế tôn chi mệnh, tuyên triệu đế quốc văn võ vào điện yết kiến. Khâm thử, đang nói rơi, Tào Cẩn nói hết lời. Trên quảng trường văn võ quần thần đều là mang theo đối với Lưu Biện tuyệt đối kính nể màu sắc. Toàn bộ khom mình hành lễ, lớn tiếng hô lớn, bọn thần cẩn tuân thánh dụ. Mở kim điện, Tào Cẩn khàn giọng hô. Nhất thời, oanh, toàn bộ đại điện một tiếng kịch liệt ầm vang vang vọng. Đóng chặt đế lâm điện cửa chính, ầm ầm gian mở ra. Không, bên trong, trang trọng nghiêm túc mà tràn đầy xa hoa điện nội cảnh tượng. Có thể tại chỗ có văn võ trong mắt phơi bày, văn võ quần thần ở trên quảng trường, liền lấy quan giai thứ tự, sắp hàng chỉnh tề được rồi vị trí. Sau đó, có thứ tự hướng về đế lâm điện ở giữa đi tới. Chỉ chốc lát, hết thảy quan viên liền tiến vào đế lâm điện ở giữa. Mấy trăm tên đế quốc quan viên lớn nhỏ, đồng thời chào vào đại điện, nếu như là phổ thông phàm tục đất nước Kim Loan Điện, tự nhiên là ủng không chen lọt, thế nhưng ở có thể nói tiên nhân đất nước Đại Hán Đế Lâm Điện ở giữa, cũng là có vẻ vô cùng rộng mở, bởi vì, này Đế Lâm Điện chính là từ cung phụng điện quốc sư xuất thủ luyện tạo. Ở trong chứa tu di giới tử, đừng nói chính là mấy trăm tên quan viên, coi như đi tới hơn 1.000 danh, cũng sẽ không có bất luận cái gì chật trội tình huống. Hết thảy quan viên, một bước, cầm trong tay hướng hốt, trang nghiêm mà chính xác, chờ đợi lấy đại hán đế quốc chí cao vô thượng, duy nhất tồn tại hàng lâm, đế tôn lâm triều, đủ loại quan lại quỵ nghênh, Tào Cẩn lạc giọng hô lớn, ở tiếng nói vừa dứt đồng thời, cả người hắn cũng là hướng phía đế lâm ngoài điện, quỳ xuống, bọn thần cung nghênh đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, hết thảy văn võ quan viên đều là mang theo kính nể màu sắc. Cùng lúc quỳ gối, cao giọng kêu, tại chỗ có quan viên kính nể trong ánh mắt, chỉ thấy Lưu Biện mang theo một loại coi rẻ chư thiên uy nghi. Đế bào hắc long dữ tợn, đế quan trương hiển vô tượng hoàng giả khí thế, từ đế lâm ngoài điện, một bước, hướng về bên trong đạc bộ mà đến, mỗi một bước, đều rất giống bước vào văn võ quần thần đáy lòng, uy nghiêm như thiên. Ở hơn 10 bước phía sau, Lưu Biện đứng lên đế lâm điện nhất trí cao vô thượng trước ghế rồng. Lập tức chậm rãi xoay người, uy nghiêm ánh mắt quan sát quét mắt hắn các thần tử. Tiện đà, uy thanh nói, chư ái khanh, bình thân, thanh âm vang vọng toàn bộ đế lâm điện, nổ vang dường như lôi đình, bọn thần tạ đế tôn long ân. Văn võ quần thần hô to, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tiện đà kính nể nhìn cao tọa ở trên Lưu Biện, chờ đợi lấy thánh dụ hàng lâm. Lần này, khoảng cách chủ giới tấn chức, địa phủ luân hồi dung nhập, đã qua một tháng, thời gian một tháng này, nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng chấm một tháng trước nói qua, ngay hôm nay, chấm làm đem vì đế quốc thành lập công huân các thần tử. Thì một vinh dự nhất chi ngợi khen, lưu danh sử xanh, S phần 2 đến, các ngươi mong đợi, sắp tói, đa tạ chống đỡ, chương 1402, ai công. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đế lâm trong điện hết thảy triều thần. Khuôn mặt trang nghiêm, mang theo bao la thanh âm, nói, bọn thần tạ đế tôn long ân, văn võ quần thần biết thẳng đến muốn phát sinh cái gì. Đều là mang theo chờ đợi màu sắc, hô lớn, đang tiến hành sắc phong nhất phẩm hầu vị phía trước, chấm còn có chuyện muốn công tác thống kê một phen. Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, rơi vào Tuân Úc trên người, lần này chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đế quốc sở ủng cao thủ số lượng có thể thống kê ra. Lưu Biện hỏi, cảm thụ từ Lưu Biện ánh mắt, Tuân Úc theo văn thần vị thứ nhất dậm chân đi ra. Đi tới trong điện chính giữa, nắm chặt hướng hốt, cung kính nói, thần, trải qua một tháng thời gian, được đế quốc các bộ tương trợ, đã đem đế quốc các giới, hết thảy tông cảnh trên nhân viên, thống kê ra, trải qua lúc này đây chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, quốc vận hàng thân. Đế quốc đã thành công sở hữu tông cảnh vũ tu 10 vạn danh, vương cảnh vũ tu 3, bát cửu 3.500 hơn, hoàng cảnh cường giả 41 tôn. Ở bây giờ đại hán chủ giới hùng hậu thiên địa linh khí dưới, còn có ngày càng hoàn thiện thế giới pháp tắc dưới, đột phá vương cảnh đã không phải là như vậy chắc chờ. Tự nhiên vào giờ khắc này chủ giới phụng dưỡng cha mẹ phía sau, phơi bày giếng phun thức tình hình, xuất hiện hơn 3.000 danh vương cảnh cường giả. Mà hoàng cảnh cường giả, xa nghĩ lúc đó, lớn như vậy đại hán đế quốc vẻn vẹn chỉ tồn tại Lưu Biện một tôn hoàng cảnh. Có thể theo vật đổi sao rơi, hết thảy đều có biến động, bây giờ dĩ nhiên oanh phát tăng đến 41 tôn. Khái quát đế quốc các bộ, thần thú, mãnh thú, một tôn hoàng cảnh, có thể so sánh hơn 10 tính toán, trên trăm kế vương cảnh, mỗi một vị đều là trấn áp đế quốc thực lực cường đại. Cho tới bây giờ, đế quốc hùng hậu nội tình mới tính chân chính phát huy. 10 vạn danh tông cảnh, 3.500 vương cảnh, 41 tôn hoàng cảnh. Tốt, phi thường tốt, nghe thấy con số này, Lưu Biện mặt rồng vui mừng, uy nghiêm trên mặt mũi đều là sướng ý nụ cười. Như vậy thực lực, mới tính chân chính đế quốc hùng uy. Bây giờ, tông sư cảnh đều có 10 vạn danh ở trên. Có thể nghĩ đến, vũ hồn cảnh vũ tu sẽ có bao nhiêu? 500.000, 1 triệu. Vẫn là mấy triệu, số này giá trị đáng để mong chờ. Đồng thời, lần này qua đi, Lưu Biện quyết định đế quốc phải nghỉ dưỡng sức chí ít 10 năm trở lên. Lại tiến hành công phạt thế giới, 10 năm sau đó, ở đế quốc vô tận nội tình, còn có các giới động thiên phúc địa dưới, đế quốc cao thủ cũng chắc chắn lần nữa phơi bày giếng phun thức tăng trưởng. Hoàng cảnh, đem không sẽ là 41 tôn. Vương cảnh, đem sẽ không chỉ có 3.500 cái. Tông cảnh, cũng sắp sẽ không chỉ có 10 vạn, 10 năm sau đó, hoặc là 20 năm sau đó, ở bây giờ cái này số đếm bên trên, sẽ phơi bày gấp mấy lần tăng trưởng tư thế tăng trưởng. Khởi bẩm đế tôn, ở 3.500 cái vương cảnh ở giữa, đạt tới vương cảnh đỉnh phong cũng có số 10 tên, tin tưởng không cần nhiều năm liền có thể thành tựu hoàng cảnh. Tuân Úc mang theo nụ cười, tiếp tục hối bẩm, Tuân Úc, lúc này đây ngươi thống kê số liệu, chấm rất hài lòng, một tháng này. Người cực khổ, Lưu Biện mang theo ca ngợi giọng của, nói, vì đế tôn hiệu lực, chính là thần gốc rể phân. Tuân Úc cung kính nói, Lưu Biện tất nhiên là uy nghiêm cười, không cần phải nhiều lời nữa, vì thần giả, cho rằng đến Tuân Úc như vậy, đế quốc lo gì bất hưng thịnh, Gia nghĩ lúc đó Tuân Úc bị Lưu Biện Hoàng giả quyết đoán cảm hóa, do đó hoàn toàn đầu nhập vào Lưu Biện dưới trướng. Hơn 70 năm tới nay, vẫn vì Lưu Biện tận tâm tận lực, có thể nói đế quốc có thể thành tựu đến bây giờ, cũng có một phần của hắn công lao. Không đến 80 năm, đế quốc từ một người bình thường phàm tục quốc độ, thậm chí ngay cả võ đạo đều chưa từng sở hữu, đạt đến cho tới bây giờ cao thủ như vậy rất nhiều. Chư Ái Khanh, các ngươi thấy thế nào? Lưu Biện nhìn quét liếc mắt, bỗng nhiên có nhiều ý vị hỏi. Nghe vậy, văn võ bá quan hầu như đều là mang theo nhất chỉ ánh mắt kính sợ, ngưng mắt nhìn trên ghế rồng Lưu Biện, chăm miệng một lời, đế quốc thành tựu đến bây giờ, toàn nhờ đế tôn lực, như nếu không phải đế tôn ban tặng, bọn thần chỉ sợ sớm đã trở thành thổi phồng đất vàng. Đế tôn công, thiên địa hoàn vũ, đế quốc bên trong, làm hưởng trọn đời tán dương. Văn võ bá quan đều là cung kính nói, một câu nói này, không có cái gọi là đối với Lưu Biện nịnh hót ý tứ. Chỉ có đối với Lưu Biện bắt nguồn ở đáy lòng tôn kính. Ở hôm nay đại hán chủ giới, đừng nói đế quốc quan lại, liền thông thường bách tính đều biết, nếu như không phải Lưu Biện truyền xuống tu luyện chi pháp, khiến cho toàn bộ đế quốc bước chân vào võ đạo đất nước hàng ngũ. Hiện tại, đại hán chủ giới chỉ sợ còn chỉ là một chưa khai hóa thế giới. Đề võ thế giới cũng chưa tới tiểu thế giới. Vậy tình huống, đừng nói là vũ hoàng cảnh cường giả, liền liền một cái nho nhỏ vũ hồn cảnh đều có thể bình định chủ giới. Nhìn chung hiện tại, liền nghĩ lúc đó, ai có thể nghĩ đến đế quốc hội thuế biến đến cục diện như vậy đâu. Chấm công, chính là chỉ huy đế quốc công, trấn áp cường địch công. Chư Ái Khanh công, chính là thay chấm thống trị đế quốc công, vuốt lên bọn đạo trích công. Nếu như chấm không có chư Ái Khanh, mặc dù chấm công phá chư thiên vạn giới, cũng sẽ phù dung sớm nở tối tàn, bởi vì không cách nào đem vạn giới nhét vào, chung quy không cách nào làm được lâu dài. Thế nhưng, chấm có các ngươi, có sự hiện hữu của các ngươi, chấm mới có thể đem đế quốc các giới vững vàng nắm giữ trong tay bên trên. Lưu Biện bàn tay to khẽ nâng, hóa thành bàn tay, tiện đà sờ, bao la khí phách xông lên trời không. Giờ khắc này, tựa như chư thiên vạn giới, thiên địa hoàn vũ, cũng sẽ ở Lưu Biện trưởng khống ở giữa. Lần sau, biểu hiện ra đối với văn võ quần thần từ trong thâm tâm coi trọng. Toàn bộ nhờ đế tôn tín nhiệm, văn võ bá quan quỳ mọp xuống đất, hô lớn, từ cổ chí kim, làm đế vương giả, tất nhiên đối với quyền lực đều sẽ hoàn toàn tập trung ở tay. Tự nhiên, Lưu Biện cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng từ cổ chí kim, đế vương ít ỏi sẽ có đem quyền lực hoàn toàn phân tán. Mà Lưu Biện lại làm xong rồi. Hắn đem đế quốc quyền bính phân làm rất nhiều phần, toàn bộ phái xuống dưới, tự thân hoàn toàn từ thống trị bước ra đi ra, tu luyện là được. Thế nhưng, lớn như vậy đại hán đế quốc, căn bản sẽ không có chấp trưởng quyền lực thần tử dám phản bội Lưu Biện. Bởi vì, mỗi người đều sâu biết rõ được, Lưu Biện nắm trong tay bọn họ tất cả. Thần chi quyền bính, chính là Lưu Biện ban tặng. Nếu là ban tặng, cái kia Lưu Biện bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hồi. Nhìn trong điện phục sát đất văn võ quần thần, bỗng nhiên, Lưu Biện từ Long Y đứng lên, ánh mắt, nhìn quét 44 hoàn vũ, thấm nguồn thiên địa, mọi việc đã xong, hiện tại, chấm đem sắc phong nhất phẩm hầu vị. Lưu Biện uy nghiêm nói, thanh âm vang vọng, nổ vang ở từng cái văn võ trong tay, thần niệm khẽ động gian, phong thiên bảng thế giới ở Lưu Biện trên tay phơi bày, tản ra đến từ trấn áp vạn giới chí tôn thần khí oai thế. Cổ hủ, trước đây công phạt phong vân thế giới lúc, người bất chấp nguy hiểm, cùng mỗi bên đại cung phụng lẻn vào phong vân thế giới, lập được vô số công huân, này công này chung, chấm trước đây liền hứa hẹn nhất phẩm hầu vị, hôm nay, chính là chấm thực hiện trước đây lời hứa thời khắc. Cổ hủ ở đâu? Lưu Biện khuôn mặt đều là uy nghiêm nghiêm túc, lớn tiếng kêu, ép canh thứ ba đến, đấu khí thế giới sắp tối, tương đối Kavin, nguyên do bởi vì cái này cực kỳ cấm kỵ, cho nên vô lượng biết phơi bày không cùng một dạng đấu khí thế giới. Kính xin đợi, chương 1403, sắc phong nhất phẩm sau khi vị. Cổ hủ ở đâu? Lưu Biện khuôn mặt đều là uy nghiêm nghiêm túc, lớn tiếng kêu, văn thần một nhóm bên trong, cổ hủ trên mặt mang khó tả kích động, mại khẩn trương mà bước chân nặng nề, bước nhanh hướng về trong đại điện đi tới. Hắn sâu đậm biết, lúc này đây làm là thứ nhất cái sắc phong nhất phẩm hầu vị tồn tại. Cái kia là như thế nào vinh dự, càng là biết hắn sẽ thừa nhận như thế nào trách nhiệm. Đế uy nồng hậu, hàng lâm với tư, cổ hủ, hắn tự tin có thể thừa nhận được. Thần, ở, Cổ Hủ đi tới trong điện, nâng cao bắt đầu hướng hốt, lớn tiếng đáp lại nói, Cổ Hủ, người quê quán hơi lớn Hán Cửu Châu Lương Châu, hôm nay, chấm lấy Đại Hán Đế Tôn chi danh, sắc phong ngươi làm Đại Hán Lương Châu sau khi hưởng thụ Đại Hán Đế Quốc, nhất phẩm quốc vận. Lưu Biện tay cầm phong thiên bảng, Quy Thanh Xá Phong nói, ngang, quốc vận Kim Long ở Đế Lâm trên điện không kinh hiện, mang theo đến từ Đại Hán Đế hướng cuồn cuộn quốc vận. Quốc vận Kim Long lớn chừng cái đấu long nhãn rơi vào Cổ Hủ trên người. Một cỗ thuộc về Đại Hán nhất phẩm quốc vận lực cuồn cuộn phơi bày, mà quốc vận ánh sáng màu không còn là lấy màu đỏ nhị phẩm quốc vận lực, mà là một loại xen vào kim sắc cùng 16 màu đỏ giữa nhan sắc. Màu cam quốc vận, đó là thuộc về nhất phẩm quân sau khi quốc vận lực. Này của quốc vận lực, vượt qua xa nhị phẩm màu đỏ quốc vận thập bội, làm Lưu Biện chấp trưởng Đại Hán Đế Quốc tới nay, vẫn không có sắc phong nhất phẩm quân sau khi, tự nhiên là sở hữu quá mức quốc vận lực. Khi này vô cùng quốc vận hàng lâm Cổ Hủ thân, chỉ thấy trên người quan phục nổi lên biến hóa nào đó. Đỉnh đầu quan lễ bên trên, sinh ra một cái từ quốc vận lực ngưng tụ Kim Châu. Chính là Đại Hán Đế Quốc vô thượng quốc vận sở ngưng. Có nhất phẩm quốc vận bảo vệ, cho dù là hoàng cảnh đỉnh phong cường giả đối với Cổ Hủ xuất thủ, này cổ quốc vận Kim Châu cũng có thể bảo trụ Cổ Hủ một kích bất diệt. Hơn nữa, Cổ Hủ nắm giữ hướng hốt cũng là từ nguyên bản hào quang màu đỏ biến đổi, biến thành tranh sắc quang mang hướng hốt. Đây cũng là ngoại trừ Kim Châu bên ngoài, thuộc về nhất phẩm hầu vị tượng trưng. Nhất phẩm quốc vận, vượt qua xa nhị phẩm. Ta muốn lợi dụng cái này quốc vận phá tan bình cảnh. Cổ Hủ cảm thụ được trong cơ thể mênh mông quốc vận lực, dứt khoát quyết định trùng kích bình cảnh. Chỉ thấy trên người văn đạo khí độ sông tiêu, oanh, một cỗ khí thế từ trên người của hắn thả ra, văn hoàng nhị trọng thiên, ở quốc vận trùng kích vào, trong nháy mắt thành tựu. Thần Cổ Hủ, đa tạ đế tôn tín nhiệm tri ân, ổn thỏa vì đế tôn ra sức châu ngựa. Cổ Hủ phục sát đất quỳ gối, cung kính nói, ngũ đại thần thú thượng tướng ở đâu? Lưu Biện uy thanh hỏi, bọn thần ở, ngũ đại thần thú thượng tướng dậm chân đi ra, đi tới đại điện chính giữa, cung kính nhìn cao tọa bên trên, ngũ phương thần thú thượng tướng, từ chấm chấp trưởng Đại Hán tới nay, theo chấm xuất chinh dị giới vô số, lập chiến công vô số, chủ giới dung vào địa phủ, cũng là lập được hãn mã công huân, lần này phong hầu, nên có ngũ đại thượng tướng nhỏ nhoi. Lưu Biện túc nhàng lấy, đem ngũ đại thượng tướng công huân nói ra, chấm lấy Đại Hán Đế Tôn chi danh, sắc phong ngũ phương thượng tướng, phong, Triệu Vân vì Bạch Hổ sau khi, phong, Lữ Bố vì Thanh Long sau khi, phong, Hoàng Trung vì Chu Tước sau khi, phong, Trương Liêu vì Huyền Vũ sau khi, phong, Thái Sử Từ vì Kỳ Lân sau khi. Lưu Biện khuôn mặt ngưng túc, phong thiên trên bảng hào quang không ngừng tinh hiện, trực tiếp rơi vào ngũ phương thượng tướng bên trên, trong nháy mắt. Dường như Cổ Hủ phía trước trải qua giống nhau, nguyên bản ở ngũ tướng thân thể màu đỏ quốc vận bỗng biến đổi, biến thành màu cam quốc vận Kim Châu cũng là ở ngũ tướng quan lễ bên trên kinh hiện. Hoàng cảnh tam trọng thiên, phá, Triệu Vân bỗng nhiên vừa quát, hướng phía bình cảnh trùng kích, hoàng cảnh nhị trọng thiên, phá, còn lại tứ tướng bình cảnh chênh lệch không bao nhiêu, đều là đồng thời hướng phía bình cảnh trùng kích, oanh, chỉ là trong nhấp nháy. Năm đạo khí thế khủng bố kinh hiện, ngũ tướng đồng thời hoàn thành đột phá, ngũ phương mãnh thú thượng tướng ở đâu? Sắc phong hết ngũ đại thần thú thượng tướng phía sau, Lưu Biện ánh mắt lần nữa nhất chuyển, rơi vào năm cái mãnh thú thượng tướng trên người. Tiếng nói vừa dứt, ngũ đại mãnh thú thượng tướng chính giữa Quan Vũ, Mã Siêu, Lý Mục già đời thượng tướng không có bao nhiêu kinh dị, trực tiếp dậm chân đi ra, thế nhưng Nhạc Phi, Khương Duy hai cái tư lịch tiểu tu vi bất quá vương cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng là có chút giật mình, bởi vì bọn họ trước đó đều ở đây phỏng đoán, muốn sắc phong hầu vị, nhất định phải hoàng cảnh bên trên. Khương Duy đại nhân, các người còn không mau mau đi tới. Nhìn Khương Duy hai người sững sờ ngay tại chỗ, vừa bên trên một cái tướng lĩnh lên tiếng nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, hai tướng lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, phía trên đế tôn có thể còn đang chờ đợi đâu. Lúc này, hướng về nhắc nhở tướng lĩnh nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức hướng về trong đại điện đi tới. Thần, ở, ngũ đại mãnh thú thượng tướng toàn bộ đi tới trong điện. Ngũ phương mãnh thú thượng tướng, mặc dù vì đế quốc mới vừa tổ kiến quân đoàn, nhưng quân đoàn thực lực, đã gần với thần thú quân đoàn phía dưới. Tự nhiên mà vậy, ngũ quân thượng tướng đem sắc phong đế quốc nhất phẩm sau khi vị. Lưu Biện ánh mắt bén nhọn ngưng mắt nhìn ngũ đại mãnh thú thượng tướng. Uy nghiêm nói, Nhạc Phi, Khương Duy, mặc dù hai ngươi nhân tu là còn chưa đạt được hoàng cảnh. Vốn lấy các ngươi thiên phú, nhất phẩm sau khi vị quốc vận hàng lâm, hoàng cảnh bất quá là ung dung. Vì vậy, sắc phong quân sau khi, chấm cũng sẽ không quên bọn ngươi. Lưu Biện uy nhàng lấy, tạ đế tôn long ân. Nhạc Phi, Khương Duy cảm kích nói rằng, lúc này đây, hai người bọn họ xem như là ở Lưu Biện dưới trướng mở một cái tiền lệ. Chấm lấy đại hán đế tôn chi danh, phong, quan vũ, vì an bình sau khi, phong, mã siêu, vì cẩm sau khi, phong, lý mục, vì vũ an sau khi, phong, nhạc phi, vì vũ mục sau khi, phong, khương duy, vì định viễn sau khi, Lưu Biện uy nghiêm khí độ kinh đáng, ăn nói trong lúc đó, đem ngũ phương mãnh thú thượng tướng lần nữa sắc phong hoàn tất. Oanh, quốc vận hàng lâm, quan vũ, mã siêu, lý mục 573 người, cũng là cùng còn lại thượng tướng giống nhau, trong nháy mắt đột phá, đạt tới hoàng cảnh nhị trọng thiên, nhất phẩm quân sau khi quốc vận, đầy đủ phá tan hoàng cảnh bình cảnh. Khương Duy, Nhạc Phi trong nháy mắt bắt được tấn thăng hoàng cảnh cơ hội. Mượn quốc vận lực, hướng phía bình cảnh trùng kích đi qua. Oanh, trên người hai người khí thế bỗng biến đổi. Từ vương cảnh lột vỏ thành hoàng cảnh, ở đế lâm điện bỗng nhiên khuếch tán ra. Lúc đầu, làm vì đế quốc 10 đại quân đoàn chỉ còn lại hai cái vương cảnh. Vào giờ khắc này, toàn bộ lột vỏ thành hoàng cảnh, bọn thần tạ đế tôn long ân, ngũ đại mãnh thú thượng tướng cảm kích nói, lục bộ thượng thư ở đâu? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, uy nhưng nói, bọn thần ở, 6 người mang theo tâm tình kích động, nhanh bước ra ngoài, lục bộ thượng thư. Từ chấm trưởng khống đế quốc bắt đầu, thống trị đế quốc các giới, lập được vô số công huân, làm xá bìa một phẩm quân sau khi vị, kiếm hoàng, vô danh, tiêu giao tử, quỷ ước tử, vì đế quốc lập được công huân, làm xá bìa một phẩm sau khi vị, đế quốc trấn quốc thần thú, trấn quân mãnh thú, tuy là không phải nhân loại, nhưng vẫn có thể sắc phong nhất phẩm sau khi vị, hưởng thụ đế quốc nhất phẩm chi quốc vận. Lúc này đây, Lưu Biện không có trung đoạn, đem hết thảy có tư cách sắc phong nhất phẩm sau khi vị người. Toàn bộ sắc phong, mạnh mẽ đế triều quốc vận tưới xuống, làm cho từng cái đạt được sắc phong chi thần, đều được sở hữu đột phá. Chương 1404, luyện tạo thiên giai thần binh mạnh mẽ đế triều quốc vận tưới xuống. Làm cho từng cái đạt được sắc phong chi thần, đều được sở hữu đột phá. Từ đó, cũng đúng như đế quốc văn võ sở liệu. Đạt tới hoàng cảnh trên văn võ trọng thần, toàn bộ đều được sắc phong nhất phẩm hầu vị, chỉ có phía trước Nhạc Phi cùng Khương Duy bởi vì Lưu Biện phá lệ khai ân. Sắc phong nhất phẩm, do đó đạt tới hoàng cảnh, hiện giai đoạn, đế quốc có 43 người hoàng cảnh, 43 người nhất phẩm hầu vị, khái quát đế quốc các đại thần thú. Đương nhiên, 43 người hoàng cảnh cũng không có khái quát hậu cung chính giữa Tần Phi. Hậu cung không được can chính, mặc dù cụ bị thực lực. Hoàng cảnh cũng sinh ra vài, cũng không có coi vào cái này 43 người ở giữa. Nhất phẩm hầu vị, sắc phong hoàn tất, trừ Ái Khanh đối với lần này sắc phong có thể có dị nghị. Toàn bộ sắc phong phía sau, Lưu Biện ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, Uy Thanh hỏi, đế tôn thánh minh, bọn thần tuyệt không dị nghị. Đối với Lưu Biện sắc phong, không có thần tử có bất đồng ý kiến, lúc này đây sắc phong người. Toàn bộ đều là đế quốc chinh chiến vạn giới mở ra lúc xương cánh tay người có công lớn. Từng cái đều là công huân lớn lao. Lần sau tu vi có 102. Không có ai biết phát đối với. Lần này, nhất phẩm hầu vị toàn bộ sắc phong hoàn tất. Chấm hy vọng chư Ái Khanh. Tận tâm vì đế quốc xuất lực. Chỉ cần trung tâm vì đế quốc. Sau này nhất phẩm hầu vị. Không thể thiếu chư Ái Khanh. Lưu Biện thỏa mãn cười. Hai tay đánh. Bắt đầu. Vung lên. Bọn thần ổn thỏa toàn lực vì đế tôn chịu chết, vì đế quốc tận trung, văn võ quần thần bảo đảm nói, Lưu Biện lời nói mặc dù như vậy, nhất phẩm hầu vị tương lai khả kỳ, thế nhưng chỉ cần không ngu cũng có thể nghĩ đến, tiếp theo sắc phong nhất phẩm tiêu chuẩn sẽ càng khó đạt được. Khủng bố đề cao, dù sao theo thời gian trôi qua, đế quốc nội tình, tổng thể thực lực sẽ lấy thành bội tăng lên, e rằng tiếp theo sắc phong hầu vị sẽ là đế cảnh bên trên. Hoặc là trong truyền thuyết tiên cảnh mới có tư cách, tất cả đều là khó khăn như vậy lấy dự liệu, Chấm trước đây nói qua, đạt tới nhất phẩm hầu vị chi thần, đường đắc chấm tự tay luyện tạo thần binh. Bây giờ, chấm muốn thực hiện lời hứa. Lưu Biện tính cách chính là như vậy, mọi việc có thể làm được, lập tức liền làm, cũng không ướt át bẩn thỉu. Lập tức, dậm chân đứng dậy, một cái tốc biến, liền phi lướt ra ngoài đế lâm điện, bước lên thiên cung sân rộng. Chư Ái Khanh, theo chấm tới, về, đế tôn tự tay luyện tạo thần binh. Bọn thần đa tạ đế tôn, từng cái tấn chức hầu vị thần tử đều là kích, di chuyển không gì sánh được, lập tức đi nhanh ra khỏi đại điện, theo thật sát Lưu Biện bước tiến. Sau khi, thiên cung trên quảng trường, văn võ bá quan rời đi trận địa, Càn Khôn đỉnh, Lưu Biện thần niệm khẽ động, đắm chìm trong bên trong đan điền hậu thiên linh bảo, Càn Khôn đỉnh ầm ầm di chuyển, mang theo trấn áp chư thiên uy thế, từ Lưu Biện đan điền bay vút đi ra, ầm ầm một tiếng, trực tiếp rơi vào thiên cung sân rộng chính trung tâm vị trí. Một cỗ năng lượng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bực nào sự bao la, đợi đến năng lượng khí lãng chìm đắm, một cái bốn chân cự đỉnh chuyển hiện tại chúng thần trước mắt. Đây chính là Lưu Biện trưởng khống rất nhiều thần binh pháp bảo ở giữa. Ngoại trừ chí tôn thần khí phong thiên bảng bên ngoài, mạnh nhất một món pháp bảo, đạt tới hồng hoang thế giới hậu thiên linh bảo tầng thứ. Hậu thiên linh bảo, vượt qua xa thiên giai, là chí tiên giai, thậm chí là thần giai thần khí cấp bậc, có thể tưởng tượng được, Lưu Biện có thể ở phàm tục giai đoạn ủng có loại này hậu thiên tầng thứ linh bảo. Cái kia là bực nào nội tình thâm hậu, bọn người cầm thần binh lợi khí, đều là từ cung phụng điện đoán tạo đại sư luyện tạo. Tối cường cũng bất quá địa giai cao phẩm, nếu như là chinh chiến phổ thông cao võ thế giới, còn đầy đủ, nhưng sau này chinh chiến tiên võ thế giới, lại là có chút yếu đuối. Chấm hôm nay liền đem Chư Ái Khanh thần binh phản bản quy nguyên luyện tạo đủ để tấn chức thiên giai. Chư Hầu Khanh, xuất ra các ngươi binh khí. Lưu Biện nhìn quét một vòng, uy thanh nói, tạ đế tôn long ân. Mỗi bên đại hầu gia không dám thở ơ, dồn dập từ đan điền hoặc là chữ vật giới chỉ ở giữa triệu hoán ra riêng mình thần binh lợi khí, hai tay dâng hướng về Lưu Biện đi tới. Long đảm thương, phương thiên họa kích, bảo cung điêu, lợi nhận thương, trăm quan đao. Lưu Biện rơi vào ngũ phương thần thú bên trên, đem trên tay thần binh. Mỗi niệm một câu, một cổ lực lượng vô hình đã đem mỗi bên đem trên tay thần binh nâng lên. Phiêu phù đi tới Càn Khôn đỉnh bầu trời, ngược lại không tệ, đều là địa giai cao phẩm tầng thứ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn năm cái thần binh, tán dương một câu, lập tức vung tay lên. Năm cái thần binh trực tiếp hướng về Càn Khôn đỉnh bên trong rơi xuống dưới. Đi, các ngươi vì thần thú thượng tướng, thuộc tính đều là tồn, chấm liền vì bọn ngươi thần binh giao phó mỗi người thuộc tính ngũ hành. Lưu Biện nói, bàn tay to khẽ động, năm khối tràn đầy thuộc tính hơi thở địa giai luyện tài xuất hiện, trực tiếp rơi vào Càn Khôn đỉnh bên trong, cùng năm cái thần binh rơi vào một khối. Hỏa viễm, Lưu Biện uy thanh xá lệnh, thần niệm khẽ động. Càn Khôn đỉnh hiện ra đến từ hậu thiên linh bảo uy thế lực. Ở lò ở giữa, một cỗ bồng bột nóng rực hỏa diễm vô căn cứ sinh ra, tạo thành lò chính giữa hỏa diễm một mảnh, đem năm cái thần binh cùng luyện tài toàn bộ bao vây trong đó. Ba đạp, ở ngọn lửa cháy phía dưới, năm khối tượng đẳng thuộc tính luyện tài trong khoảnh khắc liền dung hóa thành lửa đỏ tinh túy. Mà năm cái thần binh cũng không có luyện hóa, thần binh vũ khí thân bên trong bị ngọn lửa rèn luyện ra vô số tạp chí, có vẻ quân tiên phong trở nên bén nhọn hơn. Dung, Lưu Biện ngưng mắt nhìn Càn Khôn đỉnh bên trong tất cả. Dường như đến rồi một cái điểm tới hạn phía sau, Lưu Biện bỗng thao túng, đem hòa tan luyện tài tinh túy hướng về năm cái thần binh dung nhập. Oanh, ở đến từ Càn Khôn đỉnh loại này vượt qua thần khí hậu tiên linh bảo dưới, dung nhập chỉ là một trong nháy mắt, một cỗ đến từ thần binh uy thế khí lãng khuếch tán ra hiện. Vượt qua địa giai tầng thứ, trực tiếp đăng lâm thiên giai, cũng đang vũ khí uy hình thành nhất khắc, vòng trời bên trên, đột nhiên tới, sáng tỏ một mảnh biến thành mây đen rậm rạp, lôi đình ở mây đen ở giữa tốc biến, sao động, thần binh, pháp bảo, một ngày tấn chức thiên giai, sẽ gặp nghênh đón lôi kiếp, vượt qua, là được thành tựu thiên giai, độ không qua, liền sẽ trực tiếp vũ khí hủy, thế nhưng ở cái này đại hán chủ giới, tự nhiên không tồn tại vũ khí hủy sự tình phát sinh. Lôi kiếp rèn luyện, Lưu Biện trực tiếp khoát tay chặn lại, năm cái lóe ra tiền tiền triệu mỗi người ngũ hành thuộc tính thần binh cởi đỉnh xuất hiện. ngật lập ở giữa không trung. Lôi đình lập tức cảm ứng được, hướng phía năm cái thần binh ầm ầm đánh xuống. Oanh, oanh, hơn 10 đạo lôi đình tranh tiên đánh xuống, năm cái thần binh chính giữa tạp chất ở lôi đình rèn luyện dưới, càng là còn dư lại không có mấy. Lúc đạt tới điểm tới hạn, kim mộc thủy hỏa thổ, ứng với nghĩ kỹ lấy ngũ phương thần thú quân đoàn thuộc tính. Thiên giai thần binh, thành, thần binh đã thành, tự hành ma hợp đi thôi. Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, năm cái thần binh trực tiếp hướng về mỗi người chủ nhân bay đi. Đa tạ đế tôn long ân, ngũ thần thú thượng tướng lập tức nhận lấy thần binh, cảm giác bị thần binh vượt qua xa phía trước đến ít hơn 10 lần vũ khí uy. Cảm kích không gì sánh được. Đám tiếp theo, ngũ phương mãnh thú thượng tướng, thành công luyện tạo 5 chuôi thiên giai phía sau, Lưu Biện cũng không có lãng phí thời gian, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mãnh thú thượng tướng. Tạ đế tôn, ngũ hung thú thượng tướng từ là không dám thờ ơ, trực tiếp gọi ra khỏi thần binh. Chương 1405, ủy khuất đế thính không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hầu như chỉ là nửa canh giờ, cái loại này kinh thiên động địa vũ khí uy kinh hiện. Tựa hồ là hiểu rõ Lưu Biện sắp sửa không phải gián đoạn đoán tạo thiên giai thần binh. Trên vòng trời lôi đình điện hải cũng không có tiêu thất. Ở năm chuôi hung thú thần binh sau khi xuất hiện, lập tức đánh xuống hơn 10 đạo lôi đình. Một hồi rèn luyện sau đó, liền lần nữa thành tựu 5 chuôi thiên giai thần binh. Bọn thần tạ đế tôn ban ân, ngũ đại mãnh thú thượng tướng nắm mới thành hình thiên giai thần binh. Vui vô cùng, đối với bọn họ trước kia mà nói, thiên giai thần binh có thể chỉ là một hướng tới. Nhưng là bây giờ lại có loại này trong truyền thuyết thần binh, làm sao không để cho bọn họ sướng nghĩ. Có thiên giai thần binh, đủ để cho thực lực của ta đề thăng mấy lần. Ngay cả là đối mặt hoàng cảnh trung kỳ cường giả cũng không sợ hãi. 10 cái thượng tướng kích di chuyển nghĩ đến Bạch Khởi, Lục Bộ Thượng Thư, xuất ra các ngươi thần binh. Lưu Biện uy thanh nói, tuân chỉ. Bạch Khởi mang theo sục sôi thần tình, cất bước đã đi tới, trên tay nắm huyết sát kiếm, mang theo trận trận vòng quanh sát khí. Mà Lục Bộ Thượng Thư binh khí tương đối với vài cái thượng tướng cũng là hơi chút có vẻ văn tú một điểm, đều là lấy trường kiếm làm vũ khí, ở từng nhóm luyện tạo dưới hao tổn mất thì giờ 3 canh giờ. Rốt cục ở Lưu Biện toàn lực ứng phó dưới, sở có thành công phong hầu thần tử, sở ủng thần binh toàn bộ tấn chức thành thiên giai thần 327 binh, vượt qua một cái tầng thứ. Có thể nói chúng thần tử có thể nói chim mạnh mẽ đổi đại pháo. Pháp bảo thần binh, một ngày tiến nhập địa giai tầng thứ, sẽ cụ bị phổ thông thần binh không có linh tính. Muốn phát huy ra thiên giai thần binh toàn bộ lực lượng, phải cùng thần binh phù hợp, mà cái, chấm không giúp được các ngươi, chỉ có lấy tự thân tâm niệm, dung nhập thần binh, lâu ngày, liền có thể lệnh, khiến, thần binh nơi tay, dường như giúp đỡ. Lưu Biện quét mắt chúng thần tử, lãng nhưng nói, tạ đế tôn nhắc nhở. Chúng thần tử cảm kích nói, chủ nhân đế tôn ta tốt, đế tôn ta tốt chủ nhân. Ta đều quan lâu như vậy, là thời điểm đem ta thả ra rồi a. Đều đã qua mấy năm chứ, bản thần thú sống một ngày bằng một năm a. Ta sai rồi, ta về sau nhất định nghe lời ngươi. Đang ở Lưu Biện tâm thần hơi chút chìm đắm gian, liên tiếp thanh âm ủy khuất ở Lưu Biện trong đầu vang lên. Nghe tiếng, Lưu Biện khóe miệng kiều, nổi lên một độ cung. Nhớ lại cái này thanh âm chủ nhân là ai, lâu như vậy kém chút quên mất người này. Lưu Biện thì thào nói, thần niệm khẽ động, một đạo ánh sáng màu đen trốn ra. Biêu Hãn AD quần thần thuận mắt nhìn một cái, một cái đen thui, dáng dấp cùng thổ cẩu không có gì khác nhau cẩu, đang loạn choạng đuôi lè lưỡi, mặt chó biểu hiện ra một bức phi thường tức cười dáng vẻ. Chứng kiến con chó này, rất nhiều thần tử có thể chưa từng thấy qua, cũng không biết cái này cẩu lai lịch ra sao, thế nhưng làm chinh chiến thiện nữ u hồn thế giới Triệu Vân chứng kiến, vô ý thức khẽ cái chán, này chó hoang dĩ nhiên đi ra. Không sai, này đen thui cẩu chính là tới từ thiện nữ u hồn thế giới. Hiện nay địa phủ không gian dựng dục thần thú, đế thính, con chó này ngược lại là cùng tầm thường thổ cẩu có chút bất đồng a. Đúng vậy a, ta làm sao cảm giác thấy đến con chó này giống như là thành tinh yêu thú. Không phải, ta hiện tại hoàng cảnh tu vi đều nhìn không thấu con chó này. Chỉ sợ lai lịch của nó bất phàm a. Rất nhiều văn võ quần thần làm càn đánh giá đế thính. Nghị luận, ông trời của ta a, cuối cùng là đi ra, ở cái không gian kia đợi, so với trước đây bị hai tên kia phong ấn còn thống khổ a. Đế Thính mang theo sống sót sau tai nạn khổ bức ý. Đầu chó nâng lên, dư quang ủy khuất nhìn Lưu Biện. Bất quá, Lưu Biện hơi chút cúi đầu, sắc bén ánh mắt trừng, sợ đến Đế Thính rụt cổ lại, lập tức thu hồi hắn ủy khuất ánh mắt, mở quá mức, không dám nhìn nữa Lưu Biện liếc mắt. Hiển nhiên đối với Lưu Biện, nó là sợ hãi, nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy có khí chất như vậy thần thú a. Đối mặt Lưu Biện, Đế Thính có thể không có cách nào, nhưng nhìn thấy Chu Vi dùng kỳ dị nhãn quang quan sát rất nhiều văn võ quần thần. Đế Thính liền bày ra một bức cao ngạo thần thú dáng vẻ. Ngắc đầu lên, bỏ rơi cái đầu, được không được nước nói, cái này cái thổ cầu, còn thật thú vị a. Đúng vậy a, nó lại còn nói mình là thần thú, ta xem trong truyền thuyết dường như cũng không có cầu là thần thú a. Không biết đế tôn lúc nào thu sủng vật, bất quá, cảm giác, thấy vẻ ngoài không thế nào dễ nhìn a. Thấy được Đế Thính cao ngạo dáng vẻ, văn võ quần thần đều là vui sướng cười to, tràn đầy gia vị, các ngươi cái này đàn phàm nhân, gì? Đế Thính nhìn văn võ quần thần hài hước dáng vẻ, đang định tức giận, có thể trong giây lát, tựa như phát hiện cái gì mới đại lục, mũi ngửi một cái, đầu lắc lắc, hai lỗ tai chó dựng thẳng được lão cao, đây là ở đâu bên trong, thiên địa linh khí làm sao nồng đậm như vậy, so với ta lúc trước đợi đến địa phương mạnh lên chí ít 50 lần a. Đế Tính mang theo một loại thổ miết vào thành biểu hiện. Hai cái móng vuốt lay động, rất là kinh dị hét lớn. Chẳng lẽ nói, đây cũng không phải là ta đợi cái kia cái thế giới. Đế Tính trầm tư một chút phía sau, bỗng nhiên nghĩ đến, mặt chó bên trên, hiếm thấy biểu hiện ra cùng nó tiện dạng không hợp thất thần. Thấy như vậy một màn, xem ra, tuy là con chó này rất ti tiện, nhưng là vẫn một con nghi ngờ xã cẩu, ngược lại là bản tướng đã nhìn lầm hắn. Xem như là biết Đế Thính Triệu Vân dưới đáy lòng không khỏi nghĩ thầm. Đơn giản, Triệu Vân lên tiếng, không sai, đây cũng không phải là trước ngươi đợi cái kia cái thế giới. Đây là ta Đại Hán Đế Quốc chủ giới, tương lai chư thiên vạn giới trung tâm. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức đau buồn, chủ giới liên thông các giới. Ngươi nếu là muốn trở về, chỉ cần xin chỉ thị Đế Tôn, tùy thì có thể trở lại ngươi từ trước thế giới. Triệu Vân mang theo một loại an ủi giọng nói. Nói rằng, bất quá nói vừa xong, văn võ quần thần còn không có bất kỳ biểu hiện nói tiếp. Đế Thính lại bỗng nhiên từ thất thần ở giữa thanh tỉnh lại. Thất thần màu sắc trong nháy mắt tiêu thất, còn mạnh hơn cho Triệu Vân quăng một cái cẩu bạch nhãn. Mang theo một loại tức giận nói, ai nói bản thần thú phải đi về. Cái kia cái thế giới bản thần thú đã sớm ngốc nị. Ha ha ha, bản thần thú rốt cục nhảy ra ngoài. Cái này vừa nói. Nhìn lại Đế Thính hoàn toàn không có hay là biểu tình. Triệu Vân có thể nói là rất xấu hổ, đáy lòng tức giận nói, hỗn đàn, cái này chó hoang quả nhiên không thay đổi, bản tướng cư nhiên đồng tình nó, thật là nghĩ đến, toàn bộ mới thế giới, bản thân thú cũng sắp muốn sở hữu khởi đầu hoàn toàn mới. Đế Thính rất là được nước nói, bốn con chân chó lay động lấy, rất là tiêu sái đi lên, cái kia cao ngạo dáng vẻ, cái kia túm túm bộ dạng. Cẩu đuôi dao động, dường như cả cái thế giới đều vây quanh hắn chuyển giống nhau. Cũng đúng lúc này, Đế Tính cẩu nhãn châu, xoay động, dường như lại nghĩ tới điều gì. Hai mắt hướng phía thiên cung quảng trường tứ diện nhìn một cái. Bỗng nhiên, nhãn hiện lên tinh quang, liền khóa được trên quảng trường Thạch Long. Một cái bước nhanh, bốn con chân chạy như điên, chợt chạy tới, làm cho quần thần đều là bất minh sở dĩ, bất qua kế tiếp một việc. Làm cho tất cả mọi người đều là kém chút không có bật cười. Chương 1406, đi tiểu quay vòng địa bàn bỗng nhiên. Đế Tính nhãn hiện lên tinh quang, trực tiếp nhắm trên quảng trường Thạch Long, một cái bước nhanh, bốn con chân chạy như điên, cẩu đuôi hướng lên trời một mạch bỏ rơi, chợt chạy tới, nó muốn làm gì, dáng vẻ cư nhiên vội vã như vậy. Rất rõ ràng, Đế Tính phen này biểu hiện, làm cho quần thần đều là bất minh sở dĩ. Bất quá kế tiếp một việc, làm cho tất cả mọi người đều là kém chút không có bật cười. Không biết nên khóc hay cười, Lưu Biện cũng là bị Đế Thính biểu hiện, cho tức giận đến ghen ghét không ngớt, ta muốn để trong này đều trở thành thuộc về bản thần thú địa bàn. Đế Thính hai mắt lòe ánh sáng, đáy lòng kích, di chuyển kêu to, chỉ là đạp nước vài cái bước tiến, liền đi tới trung tâm quảng trường, thiên ngoại vẫn thạch bố trí Thạch Long phía dưới, đi tới phía sau. Đế Thính rất có mục đích tính chạy nhanh tới Thạch Long long chảo bên cạnh. Cũng lại chậm rãi đến gần, nương tựa, sau đó, bên phải chân sau chậm rãi nâng lên, xuýt một tiếng, một đạo tiên hoàng sắc cầu phát niệu từ đế thính dưới chân của chảy ra, hóa thành một đạo nước tiểu trụ, trực tiếp sái lưu ở tại trên long trảo. Phát niệu, dịch tiên hoàng, đế thính người này xem ra trả lại cơn tức đái xong phía sau. Đế thính run run một cái, rất là được nước mở quá mức, tiêu sái đắc ý nhìn văn võ quần thần, cái bộ dáng này, cho dù là đối với động vật lại không thế nào hiểu rõ. Văn võ quần thần cũng là hiểu đây là ý gì. Cẩu đi tiểu, quay vòng địa bàn, văn võ quần thần trên trán phả ra đổ mồ hôi, còn có mặt mũi bên trên khó che giấu xấu hổ nụ cười. Quả nhiên, đang đáp lời văn võ quần thần ý tưởng, sau một khắc, bản thần thú trịnh trọng tuyên bố, cái này một vùng thuộc về bản thần thú, nếu ai cùng bản thần thú đoạt, bản thần thú liền cắn chết hắn. Đế thính bốn cái móng vuốt khẽ động, trực tiếp nhảy lên long đầu, sau đó chân trước nâng lên, học lưu biển xua tay uy lâm chư thiên bộ dạng, ngăn đi, trịnh trọng tuyên bố, toàn bộ thiên cung sân rộng đều thuộc về nó đế thính. Lý do sao? Chính là một điểm, nó đi tiểu, cẩu đi tiểu, chỉ đại biểu một cái ý tứ, đó chính là quay vòng địa bàn. Nghe được đế thính cái này trang nghiêm trịnh trọng tuyên bố, văn võ quần thần là đã không nói vừa muốn cười, im lặng là, đường đường đại hán đế quốc thiên cung, trang nghiêm thiên cung sân rộng, đế quốc các giới vô số con dân cũng vì đó ngưỡng vọng tồn tại. Cư nhiên bị một con chó cho đi tiểu, đây nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thủ đô đế quốc biết làm trò cười cho thiên hạ. Muốn cười chính là, đế thính con chó này, như vậy túm túm bộ dạng, có vẻ là buồn cười như vậy. Rất là khôi hài, làm cho mới vừa trải qua buộc chặt phong hầu đại điện văn võ quần thần biểu thị buông lỏng rất nhiều. Xem ra đóng nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn là không có trưởng trí nhớ. Lúc này, Lưu Biện lên tiếng, đang nói truyền đến đế thính trong lỗ tai, làm cho tư thế hiên ngang kỵ ở long đầu ở trên đế thính cái cổ lại là co rụt lại. Sau đó một bước sợ sệt dáng vẻ, nhìn về phía Lưu Biện, đường đường thiên cung chi địa, cư nhiên bị ngươi gắn đi tiểu. Ngươi nói, chấm muốn xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện lãnh u quay đầu, tràn đầy gia vị, ngạch, chủ nhân ta sai rồi. Cái này là ta trời xanh tập tính, đi tới địa phương mới đều muốn đi tiểu một chút, cho nên buông tha ta một lần không được sao? Đế thính giả ra vẻ mặt hủy khuất dáng vẻ vô tội. Hai mắt còn mang theo một loại nũng nịu dáng vẻ chớp. Nếu như nó vẻ ngoài là cái này chủng loại hắc, hoặc là yêu kiều nhỏ chó cảnh, có thể đối với Lưu Biện mà nói còn sẽ có chút lực sát thương. Thế nhưng nó cái này đen thui, lại có vẻ vô cùng thô bỉ cầu, liền không có cái gọi là lực sát thương, sẽ chỉ làm người nhìn càng muốn đánh nó. Triệu Vân, Lữ Bố, cho chấm đem cái này cái ác khuyển bắt. Lưu Biện ánh mắt mang theo một loại chiêu tức, biểu tình cũng là uy nghiêm lạnh nhạt, nói, tuân chỉ. Triệu Vân, Lữ Bố luôn luôn hiểu rõ Lưu Biện, tự nhiên biết Lưu Biện cũng không phải thật sự là tức giận, mà là muốn trêu đùa đế thính một lần, đơn giản cũng là hai mắt lộ vẻ cười, động tác ho khan nghiêm túc, bay thẳng đến đế thính đánh móc sau gáy. Hai đại hoàng cảnh cường giả, một tả một hữu, hướng phía đế thính giáp công. Cát, hai nhân loại lại có lá gan bắt bản thần thú, cho các ngươi nếm thử bản thần thú hoàng giả oai. Đế thính dư quang thoáng nhìn Triệu Vân hai người, rất là cao ngạo ngăn đầu, cẩu trên người hoàng cảnh khí thế, hướng phía Triệu Vân cùng Lữ Bố ép tới. Con chó này, chẳng lẽ thật là thần thú? Nó lại có hoàng cảnh thực lực. Khí thế vừa hiện, văn võ bá quan đều là này sở kinh. Nhìn đế thính thần tình cũng sẽ không là trước kia cái loại này nghiền ngẫm, mà là nhìn thẳng vào. Đối với đế nước cường giả nhìn thẳng vào. Thế nhưng, Triệu Vân cùng Lữ Bố cũng là không có nhận đến chút nào khí thế ảnh hưởng. Chỉ là mang theo chiêu tức, về phía trước xông thẳng lấy. Chuyện gì? Làm sao không sợ bản thần thú khí thế? Bọn họ dĩ nhiên đều là hoàng cảnh. Đế thính nhìn không thể cản phá hai người, mặt chó xuất hiện một cái viết kép sợ chữ. Phụng tiên, bắt nó. Triệu Vân cho Lữ Bố nháy mắt một cái. Chiêu tức tột cùng, từ gặp phải một cái này chó hoang bắt đầu, hắn cũng rất muốn thu thập. Ngày hôm nay xem như là gặp cơ hội. Một tả một hữu, bắt nó. Lữ Bố lúc này gật đầu. Hai người một tả một hữu, bàn tay to biến hóa chảo bắt ra, hướng phía đế thính ép tới. Trong nháy mắt, một người một tay, một cái rơi vào đế thính trên cổ, một cái đè xuống đế thính cái mông. Hai đại hoàng cảnh hợp lực dưới, trực tiếp đem đế thính ép tới di chuyển. Đạn không được, tăng thêm buông, ta nhưng là thần thú. địa ngục thần thú vẫn là chủ nhân hôn, hôn tiểu khả ái, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ý thức được mạnh mẽ chống lại vô ích, đế tính rất là uyển chuyển mang ra lưu biện. Thế nhưng, không, nó lại một lần nữa cật biết, đây chính là đế tôn để cho chúng ta bắt ngươi lại. Triệu Vân cổ cười quái dị, một tay nắm bắt đế tính cổ, Lữ Bố cũng là bàn tay to dùng sức, nắm được đế tính cái mông. Hai người trực tiếp đem đế thính nói sách lên, hướng về lưu biện đi tới. Đế tôn đi tiểu cầu đã bắt, mời đế tôn xử trí. Triệu Vân nói, lưu biện ánh mắt mang theo chiêu tức, nhìn về phía đều là biết đế thính. Đế thính thì là ủy khuất nhìn lưu biện, mặt chó mang theo vô tận tang thương. Tăng thêm chủ nhân ta là của ngươi hôn, hôn tiểu khả ái a. Chủ nhân, ta biết ngươi sẽ không trách phạt ta thả ta. Đế thính ủy khuất cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không có phía trước một luồng nước tiểu màu vàng trào. Tuyền, đi tiểu quay vòng địa bàn. Khí phách, thân thân không vừa, lưu biển vẻ mặt hắc tuyến. Xem như là bị đế thính vô sỉ cho kinh động. Không cố gắng chỉnh ngươi một lần. Lần sau còn biết vô pháp, vô thiên. Lúc này đây, lưu biển là quyết định phải thật tốt cả đế thính một lần. Thiên cung sân rộng, đế quốc mặt, cư nhiên bị ngươi gắn đi tiểu. Ngươi nói chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Lưu biện trêu tức cười, ánh mắt hữu ý vô ý hướng phía đế thính cái kia làm chuyện xấu. Tên sự tình, nhìn lại, đế thính lập tức cảm ứng được thân, dưới một cái nào đó bộ phận, vị bị nhìn chăm chú vào. Cái loại này cảm thụ khiến nó hồn, thân phát lạnh, cầu xin tha thứ thanh âm cũng biến thành yếu đi. Chủ nhân ngươi muốn làm gì? Kiệt kiệt, lưu biện cười quái dị hai tiếng, ánh mắt hướng cùng với chính mình thiếp thân tổng quản Tào Cẩn nhìn sang. Chương 1407, lau, gì mánh khóe, kiệt kiệt, lưu biện cười quái dị hai tiếng, ánh mắt hướng cùng với chính mình thiếp thân tổng quản Tào Cẩn nhìn sang. Thần cung nghe đế tôn phân phó, Tào Cẩn làm hầu hạ lưu biện gần trăm năm tổng quản. Chỉ cần lưu biện một ánh mắt, liền lập tức hội ý, lập tức đi tới lưu biện trước người. Ngươi nói, nếu như đem ngươi đưa đến lau phòng, sẽ như thế nào? Lưu biện trêu tức cười, tràn đầy âm hiểm mùi vị. Đang nói rơi, văn võ bá quan đều là cố nén cười, không dám lên tiếng, bất quá nhìn đế thính ánh mắt đều là tràn đầy gia vị. Lau phòng, cái kia nhưng là một nơi tốt a, con chó này cư nhiên như thế kiêu ngạo, dám đi tiểu quay vòng địa bàn, cái kia lưu biện liền không thu rồi nó công cụ gây án. Trực tiếp xoạt xoạt, thế nhưng, đế thính không phải nhân loại, càng không có ở nhân loại thế giới sinh hoạt quá, đối với lau phòng, là không có một chút, cửu tứ bảy. Giải khai, cái kia vậy là cái gì lau phòng a? Có phải hay không ăn ngon địa phương? Đế tính làm bộ đáng thương nhìn lưu biện, đơn thuần hỏi, thật không nghĩ tới, nó nối dõi tông đường bảo bối đã bị lưu biện cho mượn. Ăn ngon cũng không có, bất quá ngươi trở ra, có thể dùng trên người ngươi nào đó người làm đồ ăn ngon. Lưu biện hướng về quần thần nhìn lại, lãng nhưng cười nói, ha ha ha đít tôn nói cực chuẩn, ngươi cái kia bảo bối. Nghĩ đến biết có rất nhiều người thích a, trở thành ta Đại Hán đế quốc điều thứ nhất thái giám cầu. Ngươi nhất định có thể đủ ở đế quốc sử sách bên trên lưu danh. http://ngantiuyen.com/quần thần đều là mang theo trêu đùa màu sắc. Đối với đế thính nghị luận ầm ĩ, mỗi một câu đều là như vậy rõ ràng. Chỉ cần là nhân loại, thì có thể nghe hiểu ý tứ. Thế nhưng đế thính cũng không phải là a. Nó chỉ là một con ngây thơ khả ái tiểu cầu cầu. Đối với trong nhân thế tất cả, nhưng là không có trải qua a, rốt cuộc là ý gì? Cái gì là thái giám cầu? Đế tính mộng bức mà hỏi, thậm chí ngay cả ở Triệu Vân hai người trên tay cũng không từ chối. Tựa như nhận mệnh giống nhau, xem bộ dáng của bọn họ, thái giám nói không chừng cũng là một cái kỳ lạ tồn tại. Như vậy vừa lúc, bản thân thú liền đi qua làm thái giám cầu, ta nhổ vào. Là thái giám thần thú a. Đế thính dưới đáy lòng dửng dưng nghĩ đến. Đế thính, ngươi muốn trở thành thái giám sao? Lưu biện chợt biến nghiêm túc, mang theo một loại mê hoặc thanh âm, trịnh trọng hỏi, chủ nhân, tuy là nhìn dáng vẻ của ngươi, ta biết thái giám là một cái tốt chức nghiệp, thế nhưng có thể hay không nói cho ta biết trước, thái giám là cái gì? Đế thính yếu ớt hỏi, chớp ấm mắt, rất là đáng thương, thái giám. Cái kia nhưng là một cái phi thường vinh dự chức nghiệp. Có thể mỗi thời mỗi khắc phụng dưỡng với chấm, còn có thể hưởng thụ đế quốc quốc vận. Lưu biện mang theo chiêu tức giọng nói, nói, lại có tốt như vậy chức nghiệp. Đế thính vẻ mặt vui vẻ nói, đáy lòng cũng là rất vui thích. xem ra chủ nhân chỉ là ở mặt ngoài hù dọa một chút ta à. Có chuyện tốt như vậy, vẫn là bằng lòng à. Nghĩ, Đế Thính đem đầu chó điên cuồng thời điểm, lấy rất sợ không cho nó làm. Thái giám, cấp thiết, lớn tiếng nói, chủ nhân, nhanh, nhanh, bản thần thú muốn làm thái giám, nhanh phong ta làm thái giám. Ha ha ha, cái này thần thú, cái này hoàng cảnh, ta bình sinh cũng là lần đầu tiên gặp phải a, là vô cùng, là vô cùng. Tất cả mọi người bị Đế Thính con này chó hoang cho chọc cười. Tốt, ngươi đã không phản đối làm thái giám, cái kia chấm sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Biện Chiêu tức cười, cho Triệu Vân cùng Lữ Bố đánh một cái ánh mắt. Tuân chỉ, hai tướng lập tức hội ý, bàn tay to đồng thời dùng sức, đem chế trụ Đế Thính chợt khẽ lật, làm cho Đế Thính cái này chó hoang dưới thân, phơi bày, phía trước làm chuyện xấu, đi tiểu tên kia sự tình cũng là bại lộ ở trong không khí. Thấy như vậy một màn, tên sự tình bại lộ, ngay cả là Đế Thính cái này chó hoang ra mặt dày cũng không khỏi trở nên xấu hổ. Điên, điên cuồng kiếm, ghim lên tới, mang theo một loại ngượng ngùng giọng nói. Hắc, hắc, các ngươi muốn làm gì? Mau đưa bản thần thú để xuống, ngươi không phải muốn trở thành thái giám sao? Làm sao hiện tại lại muốn cự tuyệt rồi hả? Triệu Vân gia vị cười, tràn đầy khoái ý. Chuyện gì? Bản thần thú là muốn làm thái giám. Có thể các ngươi đem bản thần thú xoay người làm cái gì? Mau buông ra, Đế Thính mang theo một loại thẹn quá thành giận giọng nói. Nhưng càng nhiều hơn còn là một loại mờ mịt. Thái giám cùng xoay người, cái này không là hai chuyện khác nhau sao? Vì cái gì có thể liên hệ với nhau? Làm thái giám, nhưng là phải lau, tuy là ngươi là một con chó, nhưng đế quốc quy củ cũng không thể phế. Cho nên, ngươi thành thật một chút, chờ một hồi thống khổ cũng sẽ ít một chút. Bằng không tác động vết thương, vậy coi như không tốt. Triệu Vân, Lữ Bố nhìn nhau, mang theo một loại âm âm cười lạnh. Sau một khắc, bàn tay to lần nữa thêm đại khí lực, trực tiếp làm cho kiếm ghim chính giữa Đế Thính một trận, chút nào di chuyển, đạn không được. Tào Cẩn, Lưu Biện bỗng nhiên uy thanh nói, tuân chỉ. Tào Cẩn lập tức lĩnh chỉ, Kiều Lan Hoa chỉ, một bước dừng lại đi tới Đế Thính trước mặt. Cùng lúc, Tào Cẩn từ chữ vật giới chỉ ở giữa lấy ra một thanh lệnh, khiến hết thảy thái giám đều rất quen thuộc tiểu đao. Tuy là chuôi này đao rất nhỏ, thế nhưng đáng nhắc tới chính là tiểu đao kia hàn mang duệ quang, lại không kém chút nào địa giai thần binh. Ngươi muốn làm gì? Tào Cẩn bỗng nhiên đi tới, còn cầm một thanh đao, làm cho Đế Thính sợ bắn lên, hoảng sợ nói, không làm gì à, lão nô đây là muốn thay thần thú đại nhân lau đâu. Chỉ cần lau hoàn tất, thần thú đại nhân là có thể cùng lão nô giống nhau, trở thành thái giám, vĩnh viễn phụng dưỡng đế tôn. Tào Cẩn khàn giọng cười, mang theo một loại âm nhu mùi vị, trên tay tiểu đao còn không ngừng đung đưa, hướng về Đế Thính dần dần tới gần. Mục tiêu, Đế Thính cái kia làm chuyện xấu tên sự tình, chờ một chút, cây đao cho bản thần thú lấy ra. Cái gì là lau, nhanh nói cho ta rõ. Đế Thính rốt cục sợ, toàn bộ cẩu thân thể bắt đầu run rẩy. Đôi mắt thấy từng bước xúc tiến ân Tào Cẩn, kém chút không có trực tiếp cắn người. Kiệt kiệt, lau sao, rất đơn giản, chính là đem trước ngươi làm chuyện xấu tên kia sự tình cho cắt bỏ. Tào Cẩn âm âm cười lạnh lấy, đang nói chuyện thời khác, tay cầm tiểu đao còn thuận thế run lên. 38 một đạo hàn quang hiện lên, hàn quang trực tiếp cắt rơi Đế Thính nắm chặt hắc cẩu tóc. Gì, muốn cắt ta, tên sự tình, nghe được Tào Cẩn nghe được lời này. Đế Thính kém chút không có sợ đến cắn đầu lưỡi, hồn, người bộ lông đều dựng lên, theo bản năng, tựa như che tiểu tử của nó sự tình, nhưng là nó bốn cái móng vuốt bị Lữ Bố, Triệu Vân gắt gao chế trụ, khiến cho nó một phần đều không động được, chỉ trơ mắt mở trừng trừng nhìn Tào Cẩn cầm trong tay lau đao, chậm rãi hướng về tiểu tử của nó sự tình tới gần. Mắt thấy, tiểu đao kia liền muốn tiếp cận, mặc dù Đế Thính là một cái hoàng cảnh cường giả, có ở địa giai tầng thứ thần binh dưới tiểu đao, tên kia sự tình cũng tuyệt đối gánh không được. Giơ tay chém xuống, nhất định là huyết lưu một mạch tiên một màn. Thần thú đại nhân, ngày hôm nay qua đi, ngươi giống như lão nô giống nhau, trở thành thái giám. Kiệt kiệt kiệt khắc, chương 1408, Lưu Biện nghiền ngẫm. Thần thú đại nhân, ngày hôm nay qua đi, ngươi giống như lão nô giống nhau, trở thành hầu hạ đế tôn thái giám. Kiệt kiệt kiệt. Tào Cẩn âm âm cười lạnh lấy, sau một khắc, tiểu đao trong tay trực tiếp quá giang Đế Thính tên kia sự tình. Hàn mang trận trận, kích thích Đế Thính toàn thân run. Đế Thính không chút nghi ngờ, chỉ cần Tào Cẩn tay hơi chút run một cái, nó tương lai hạnh phúc, tương lai nối dõi tông đường ra hỏa sự tình đều sẽ không còn tồn tại. Rốt cục Đế Thính biết sợ, mang theo vạn phần ủy khuất giọng nói: "Thê ác hô, chủ nhân ta không muốn làm thái giám, ta còn không có cưới vợ đâu, ta còn không có sinh bảo bảo đâu, không thể cắt đứt ta cái bọn mất dạy sự tình a. Ta không muốn làm thái giám, ta sai rồi, buông tha ta à." Đế Thính cái này thê ác tiếng quát tháo, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, văn võ bá quan đều là cười. Hài hước nhìn một màn này, chính là chính đương sự đê mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tất cả mọi người nhìn ra Lưu Biện là cố ý đang trêu Đế Thính. Chỉ cần Đế Thính tin là thật, cho rằng Lưu Biện thật muốn đem tiểu tử của nó sự tình cắt mất. Về sau, ngươi còn dám hay không đi tiểu quay vòng địa bàn? Lưu Biện mạnh mẽ nín cười, vẫn trang bị 18 ra khỏi một loại uy nghiêm lạnh nhạt. Không dám, tuyệt đối không dám, về sau ta nhất định ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói. Tuyệt đối không dám, Đế Thính vội vàng gật đầu, nói đùa, lúc này nếu có nửa phần cãi lời, tiểu tử của nó sự tình cũng chưa có, nó cũng không dám dùng chính mình ra hỏa sự tình làm giá. Đây chính là nối dõi tông đường bảo bối a. Ở Đế Thính trong lòng, nó nhưng là muốn lấy sinh ra một tổ thần thú bảo bảo a. Ngươi xác định biết nghe lời? Lưu Biện lần nữa hỏi một câu. Ân ân ân, nếu như ta không nghe lời, chủ nhân lập tức khiển trách ta. Đế Thính gà con mổ thóc một dạng gật đầu, cùng lúc trước tiện dạng so sánh với, thời khắc này nó đều là khiêm tốn, hoàn toàn chính là một cái trong nhà hộ viện hảo cầu tử a. Tốt lắm, lúc này đây, chấm sẽ không để cho ngươi làm thái giám, thế nhưng tội lớn có thể diệt, tiểu tội khó thể tha, chấm còn là muốn cho ngươi một điểm khiển trách mới được. Lưu Biện nhãn châu xoay động, bàn tay to bỗng nhiên vừa nhấc, một luồng màu vàng đế hoàng cương nguyên hối bay thẳng đến Đế Thính ra hỏa sự tình chỉ đi. Xôn xao thử, Đế Thính chỉ thấy được tiểu tử của mình biến cố được một hồi chết lặng, sau đó hoàn toàn mất đi cảm giác. Thấy, buông ra nó a, Lưu Biện uy nghiêm nói. Tuân chỉ. Triệu Vân, Lữ Bố còn có tay cầm tiểu đao, xúc thế đãi chém Tào Cẩn, toàn bộ cung kính lĩnh chỉ. Bị giam cầm Đế Thính cũng là một lần nữa thu được tự do, đạp nước một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, cuối cùng cũng thoát thân. Quá nguy hiểm, Đế Thính lấy được tự do lần nữa phía sau, biểu hiện ra một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Mặt chó đều là nghĩ mà sợ, nó thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, nó nối dõi tông đường bảo bối, sau một khắc liền nếu không có, sau này khi lấy chủ nhân mặt, cũng đã không thể gây sóng gió. Đế Thính đáy lòng khổ bức nghĩ đến, thế nhưng ý tứ trong lời nói còn có một điểm, ngay trước Lưu Biện không thể làm chuyện xấu, nhưng là Lưu Biện không hề, nó lại có thể gây sóng gió. Đến khi Đế Thính thoảng qua thần tới, làm nũng giống nhau, trực tiếp điên cuồng chạy nhanh tới Lưu Biện dưới chân của. Cái mông ở Lưu Biện trên mắt cá chân cọ sát, cầu đuôi dùng sức loạng choạng, đầu lưỡi hộp, hướng phía Lưu Biện hoàn toàn lấy lòng, cho chấm chết đi. Lưu Biện nhìn này chó hoang bộ dạng, tức giận đạp một cái, trực tiếp đem này chó hoang đạp đến 10 thước có hơn. Nói thật, nếu không phải là xem ở Đế Thính là thần thú, ủng có vô hạn trưởng thành giá trị, Lưu Biện đã sớm đem nó một nồi hầm. Đường đường một cái đế hoàng, bên người cư nhiên theo hèn như vậy một con chó, thật là quá thấp kém. Gâu gâu gâu uông, chủ nhân, ta lại nữa rồi. Đế Thính da dày thịt béo, 10 thước sau đó, lại lăn một vòng, một lần nữa về tới Lưu Biện dưới chân của. Đọc truyện tại http ngăn trời yên, côm ngược lại, lấy nó vô sỉ, là bị chỉ là ngắn biết văn võ bá quan đều biết được. Chủ nhân ngươi vừa rồi cho ta phía trên kia đánh cái gì à? Các loại, chờ, Đế Thính lấy lòng lại tựa như ở Lưu Biện trên chân cọ sát một vòng phía sau. Chỉ thấy nó ngẩng đầu, rất là lấy lòng hỏi, không có việc gì, đối với hiện giai đoạn ngươi không có có ảnh hưởng, nhưng là lúc sau liền không chừng. Lưu Biện trêu tức cười, không có trực tiếp nói cho Đế Thính. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Biện cố ý, ai có thể nghĩ đến đường đường đế hoàng Lưu Biện sẽ ở một con chó tên sự tình trên dưới cấm chế đâu. Có Lưu Biện cái này cái cấm chế, cam đoan Đế Thính gặp xinh đẹp mẫu cẩu phía sau, tuyệt đối khó có thể dựng thẳng lên nó hùng phong. Ồ, Đế Thính mặc dù không có nghe được mình muốn, thế nhưng vừa nghe đối với mình không có ảnh hưởng quá lớn, mà hắn cũng không có cảm nhận được dị thường, cho nên rất là yên tâm, thoải mái yên tâm. Tào Cẩn đem mang tới thần thú điện, an bài một cái đơn độc cung điện cho nó. Lưu Biện hướng về phía Tào Cẩn nói rằng, thần tuân chỉ. Tào Cẩn âm độc ánh mắt khẽ động, đi về phía đế thính. Thần thú đại nhân, cùng lão nô đi thôi, người người đừng tới đây, bản thần thú mình có thể đi. Trải qua vừa rồi, đế tính tựa hồ đối với Tào Cẩn có một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Cổ hủ, lập tức từ đế đô ở giữa siêu tầm 10 cái tướng mạo tịnh lệ cầu. Toàn bộ đưa đến này chó hoang nơi ở. Đến khi đế thính ly khai, Lưu Biện mang theo vẻ mặt tiếu ý, nói, nghe được muốn tìm 10 cái cầu, đưa đến đế thính nơi ở. Cổ hủ đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó, trên mặt hiển lộ ra một loại đa mưu túc trí bộ dạng. Lập tức hiểu rõ ra, thần, lập tức làm theo, cổ hủ âm tiếu, lập tức bắt tay vào làm đi làm. Con chó này xong, lại dám ở đế tôn trước mặt làm càn. Ha ha ha, ta dường như rõ ràng bạch đế tôn vừa mới cái kia cấm chế có chỗ lợi gì. Thực sự là chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì a. 830 văn võ bá quan dồn dập liên tưởng. Sau đó, đều biết Lưu Biện dự định, cái gọi là tội lớn có thể diệt, tiểu tội khó thoát, chính là này để ý, ở đường đường hình bộ thượng thư tự mình xử lý dưới. Hầu như chỉ là thời gian một nén nhang, vơ vét mười mấy con, xinh đẹp, chó mẹ, mang theo uông uông tiếng kêu đi tới đế đô thiên cung. Mà lúc này, đế thính cũng mới vừa đến nó mới nơi ở, thần thú điện, gâu gâu gâu, lại có lớn như vậy cung điện, đều thuộc về bản thần thú, xem ra bản thần thú cũng được rồi chủ nhân, thời cơ đến vận chuyển a. Khi thấy chính mình dành riêng cung điện xa hoa, đế thính có vẻ rất là thỏa mãn, đến khi nó lười biếng chạy tới nó ổ chó bên trong. Chuẩn bị trong nháy mắt, gâu gâu gâu uông, uông, ở đế thính cung điện bên ngoài, một hồi thanh thúy tiếng chó sủa vang lên. Tương đối với đế thính hồn hậu, những thứ này tiếng chó sủa có vẻ thanh thúy rất nhiều. Di, nghe đến mấy cái này tiếng chó sủa, đế thính chợt trợn to hai mắt phả ra quỷ dị hồng quang, vèo một tiếng, chợt hướng phía ngoài điện thoáng qua, đi tới những cái này tiếng chó sủa đầu nguồn chỗ. Wow, thật là nhiều chó mẹ. Đế thính trợn to hai mắt, trong mồm chảy ra cho phép đô ha tích tử, theo ánh mắt của nó nhìn lại, chương 1409, không phải. Theo ánh mắt của nó nhìn lại, mười mấy con màu lông khác nhau, cao thấp khác nhau, các loại giống cẩu, loạn tung tùng phèo đứng ở đế thính trước mắt. Những thứ này cẩu, có đông phương, cũng có tây phương, nói chung, đế quốc có các đại danh khuyển, cái gì cần có đều có, bất quá tương đối, đều có một điểm giống nhau. Mẹ, đây chính là Lưu Biện đặc biệt vì đế thính tìm đến. Thưởng cho, những thứ này là đang làm gì? Tuy là đế thính đối trước mắt những thứ này chó mẹ phi thường cực nóng, nhưng nhìn thấy xua đuổi những thứ này cậu đi tới cung đình thái giám, vẫn là giả ra một bản nghiêm nghị hỏi, thần thú đại nhân, đây là đế tôn tự mình hạ lệnh, vì ngươi tìm đến phi tử. Một cái tiểu thái giám mang theo cung kính, chỉ trên mặt đất vui mừng chạy mau bày chó nói, chủ nhân tự mình hạ lệnh, vì bản thần thú tìm. Đế thính trừng lớn mắt chó, tràn đầy một loại vui sướng, ha ha ha. Xem ra chủ nhân hay là đối với ta tốt, biết vừa rồi dọa ta, hiện đang cố ý tới bồi thường ta. Ân, ta sẽ đích thân đi cảm ơn chủ nhân, bắt bọn nó toàn bộ mang vào bản thần thú cung điện a. Đế tính cẩu đuôi loạng choạng, rất là cao ngạo hướng về phía một đám thái giám nói. Là, một đám tiểu thái giám tự nhiên không dám chống lại, một đám người vây quanh, đem bầy chó hướng về phía đế thính cung điện xua đuổi đi vào. Một hồi, cung điện bên ngoài tiếng chó sủa gió êm sóng lặng, thế nhưng ở đế thính bên trong cung điện, cũng là trận trận kêu to không ngừng. Được rồi, đều cho bản thần thú an tĩnh lại. Đế thính mải bước nhỏ, đi vào cung điện, rất là cụ bị cầu bên trong vương giả khí chất, hướng về phía chó mẹ đàn nói. Một đám chó mẹ, mặc dù không có tu luyện thành tông sư cảnh yêu thú bên trên, thế nhưng cũng là chủ giới nguyên sinh hình thái sinh linh. Ở mấy lần chủ giới linh khí phụng dưỡng cha mẹ dưới, cũng là đến rồi bằng được tiên thiên cảnh trên tầng thứ. Tự nhiên cũng là cụ bị một chút linh tính, cảm nhận được đế thính vô hình thần thú uy áp, cũng là thật nhanh thành thật xuống tới, mang theo một loại sợ dáng vẻ. Nhìn đế thính, wow, thật là nhiều xinh đẹp chó mẹ a, đều là bản thần thú thích loại hình. Đế thính nhìn một đám bầy chó ta thấy mà yêu bộ dạng. Cái kia đáy lòng, nhưng là được nước cực kỳ. Chờ một chút, không đúng, ta nhưng là đường đường thần thú. Những thứ này thông thường chó mẹ tại sao có thể vào mắt của ta? Trong lúc giật mình, Đế Thính bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, tôn quý, thân phận, nhưng là, làm Đế Thính chớp mắt một cái, lần nữa thấy được đủ mọi màu sắc, đối với cẩu loại mà nói tràn ngập dụ, hoặc lực bầy chó, Đế Thính hai mắt hiện ra hồng quang, cũng không nhịn được nữa. Chó thường thì thế nào? Ngược lại cũng không phải bản thân thú chịu thiệt. Ai sợ ai, tiểu nương tử nhóm, đều tới ngoan ngoãn phụng dưỡng bản thân thú a. Ha ha ha, ở, mỹ sắc, dụ, hoạt dưới, Đế Thính rốt cục không cầm được. Hướng phía chúng chó mẹ đàn chợt đánh móc sau gáy. Đầu tiên, Đế Thính trực tiếp nhắm một cái kim mao chó mẹ, một cái mãnh phác, liền cùng thường gặp cái loại này cẩu nằm úp sấp bối giống nhau. Phía trước hai cái chân một dựng, phía sau hai cái chân rơi xuống đất. Thế nhưng, đang ở Đế Thính liền sẽ tiến vào trạng thái thời điểm, khiến nó vạn phần hoảng sợ sự tình xảy ra. Cũng đang là chuyện này, liền như cùng một bầu nước đá, hung hăng ném rắc vào Đế Thính trên đỉnh đầu. Chuyện gì? Đây là chuyện gì à? Vì sao ta tên kia sự tình không có phản ứng? Di chuyển a ngươi cho ta dựng thẳng lên tới. Không phải điều đó không có khả năng. Bản thân thú rất khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Đế Thính mang theo vô biên hoảng sợ, hô lớn, gâu gâu gâu uông. Rất nhiều chó mẹ hoảng sợ nhìn Đế Thính, ánh mắt liếc nhìn Đế Thính ra hỏa sự tình, liền cùng một cái mềm sâu giống nhau. Nhất thời, đều đầu lấy một loại cầu bên trong ánh mắt khinh bỉ. Mà trùng hợp chính là thứ ánh mắt này, làm cho Đế Thính hầu như cảm nhận được tan vỡ. Chẳng lẽ là chủ nhân? Đế Thính bỗng nhiên nhớ lại phía trước lưu biệt ở nó tên kia sự tình bên trên bao lên năng lượng. Lẽ nào, chính là cổ năng lượng này, đem nó cho gì đó? Na na cái này cùng phía trước bị thiến, làm thái giám có cái gì khác nhau chứ? Chủ nhân ngươi thật là lòng dạ độc ác. Không phải, Đế Thính trong thanh âm mang theo vô hạn tuyệt vọng, trái tim nhỏ cũng vào giờ khắc này tan vỡ ra, cái này kêu to một tiếng, theo không lưu động của khí, truyền, lần thiên cung bốn phương tám hướng, mặc cho người nào nghe được, đều có thể nghe ra Đế Thính trong lời nói vô hạn bi phẫn. Nếu như giờ này khắc này, Đế Thính có thể có một điếu thuốc, chỉ sợ đều sẽ yên lặng chui vào trong góc phòng, sâu đậm quất lên một khẩu, chỉ có cái này mới có thể giảm bớt nó bi phẫn ý. Ở thiên cung sân rộng, từ lưu biện cho tới thông thường cấm quân, đều là mang theo một loại hí ngược ánh mắt mong chờ. Nhìn Đế Thính chỗ ở thần thú điện, từng cái đều đang đợi cái gì. Thẳng đến, một tiếng kéo dài bi phẫn chữ không truyền tới. Nghe vậy, lưu biện, còn có văn võ bá quan đều là hiển lộ giống nhau dáng vẻ. Ha ha ha, này chó hoang cũng có ngày hôm nay thực sự là khoái ý a. Mọi người đều là cười lên ha ha, là một mạch nằm ở căng thẳng văn võ quần thần. Lần đầu tiên cười đến lái như vậy nghi ngờ. Mà hết thảy này đầu nguồn liền là bởi vì chó hoang Đế Thính. Mọi người bởi vì Đế Thính, thống hổ, cười như hoa nở, đế tôn, như vậy có phải hay không có chút dằn vặt Đế Thính? Có thể hay không khiến nó hàm phẫn tự sát a? Triệu Vân có chút bận tâm nói rằng, Lưu Biện cười nhạt, Tử Long, ngươi là ngày đầu tiên nhận thức nó sao? Lấy tâm tính của nó nếu như tự hành kết thúc, cái kia bị phong ấn tại địa phủ trên vạn năm, nó cũng sẽ không sống. Huống hồ, chấm cho nó dưới phong ấn chỉ có thời gian một năm. Một qua sang năm, nó liền giải thoát rồi. Lưu Biện thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, thời gian một năm, nhìn như không dài, nhưng là ở Đế Thính bị đẹp cẩu vòng quanh trong trạng thái. Đó không thể nghi ngờ là thống khổ vạn phần a. Đáng thương chó hoang, rất nhiều văn võ đều là Đế Thính mặc niệm đứng lên. Qua rau một thời gian ngắn, chờ đến Đế Thính bi phẫn tiếng gầm gừ tiêu thất, hôm nay đại chiêu hội. Ngoại trừ sắc phong nhất phẩm hầu vị bên ngoài, chấm còn muốn một chuyện. Lưu Biện khuôn mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, nhìn chung quanh quần thần, cùng nghe đế tôn thánh dụ. Văn võ quần thần cũng nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Được rồi, Triệu trở nên nghiêm túc. Chấm đã tìm được đế cảnh bình cảnh, ít ngày nữa đem bế quan tiến hành tấn chức, phá vỡ đế cảnh, thành tựu phàm tục đỉnh. Nhưng đế cảnh thần bí phi thường, bế quan thời gian chấm cũng không biết là bao lâu, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm. Đột nhiên lúc chấm sẽ để cho bốn phía sau giám quốc, lục bộ thượng thư trị quốc, văn võ quần thần nếu như có nghị liền tự hành tìm kiếm lục bộ thượng thư, nếu như lục bộ thượng thư không giải quyết được liền tìm kiếm bốn phía sau. Nói chung chấm bế quan một đoạn thời gian, đế quốc không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu như chấm sau khi xuất quan đế quốc có bất kỳ không đúng, trẫm làm nghiêm trị không tha. Lưu Biện nhìn quét một vòng, Huy Thanh khuyên bảo, đương nhiên, lấy hiện tại đế quốc nội tình, cho dù là Lưu Biện bế quan, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thế nhưng Lưu Biện phải ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đế quốc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện biến cố. Cung chúc đế tôn gần tấn chức đế tôn. Đế tôn xin yên tâm bế quan. Đế quốc có bọn thần, nhất định vững chắc như núi. Chương 1410, bế quan. Phát hiện dị giới khí tức, đế tôn xin yên tâm bế quan. Đế quốc có bọn thần, nhất định vững chắc như núi. Văn võ quần thần, mang theo đối với Lưu Biện cực nóng trung thành. Bảo đảm nói, tất cả an bài sau đó. Phủ, an ủi hậu cung bốn phía sau. Rất nhiều tần phi, Lưu Biện liền chuẩn bị tiến nhập bế quan trạng thái. Tiến hành phá tan đế cảnh bình cảnh. Đáng nhắc tới chính là, quá khứ nhiều năm như vậy, đế quốc bốn sau tu vi cũng không có hạ xuống. Một đế hậu, tam vương phía sau, toàn bộ đạt tới hoàng cảnh trên thực lực. Các đại tần phi, hầu như toàn bộ đạt tới vương cảnh. Đủ để chứng minh, Lưu Biện những thứ này phi tần nhóm, không đơn giản là làm bồi, dường nữ nhân, càng là có đầy đủ thực lực, đầy đủ xứng làm đế hoàng vợ. Thiên cung ở chỗ sâu trong, từ vô số cấm quân thay phiên gác, Điển Vi, Hứa Chữ hai đại hoàng cảnh cường giả trấn thủ thiên cung cấm địa. Chính là Lưu Biện phòng bế quan, đã nhiều năm như vậy, chấm từ đồng trác chi dịch, chấm bất quá chính là hậu thiên, không đến trăm năm, chấm, rốt cuộc phải bước ra phàm tục nhất tột cùng một bước. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào dũng động lực lượng, tùy thiên địch đều có thể xông phá đế cảnh bình cảnh, Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo lạc định ý, gần trăm năm nỗ lực, rốt cuộc phải vào tay tương ứng thành công. Loại này kích, di chuyển là khó tả, nhưng ngay khi Lưu Biện chuẩn bị lạc định thời khắc, két, phòng bế quan hư không, phơi bày một mảnh nhộn nhạo sóng lớn, chủ giới bổn nguyên từ trong đó độn hiện lao ra. Chuyện gì xảy ra? 170, Lưu Biện mở choàng mắt, ngưng mắt nhìn bổn nguyên hỏi. Hắn biết, nếu như không có chuyện phát sinh, chủ giới bổn nguyên chắc là sẽ không chủ động tới tìm hắn. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện, thiên long thế giới. Không biết nguyên nhân gì, ta cảm ứng được đến từ còn lại thế giới khí tức. Chủ giới bổn nguyên ở Lưu Biện trước người phi động, rất là nghiêm túc nói. Lưu Biện nghe vậy, thần tình cũng là đông lại một cái. Còn lại thế giới khí tức, bắt được đến từ đâu? Thế giới là đẳng cấp gì? Tự nhiên mà vậy, Lưu Biện sẽ không nghĩ tới là đế quốc dưới trướng thế giới. Bởi vì hiện tại đế quốc dưới trướng, hoàn toàn nằm ở chủ giới bổn nguyên nắm trong lòng bàn tay. Mỗi một cái thế giới bổn nguyên khí tức đều giống nhau. Cỗ này thế giới khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Ta cũng chưa thành công bắt được, nhưng là có thể khẳng định, cái kia cái thế giới đẳng cấp tuyệt đối không kém gì cao võ. Chủ giới bổn nguyên nghiêm túc trả lời, nhưng là có thể khẳng định là, nó không có bất kỳ e ngại. Tương phản, còn có cái này đầy đủ chờ mong. Thế giới tấn chức, cùng vạn vật chúng sinh giống nhau. Cá lớn nuốt cá bé, thế giới muốn tấn chức càng mạnh. Chỉ có một biện pháp, thôn phệ mạnh mẽ đại thế giới bổn nguyên. Lúc này, dĩ nhiên êm đẹp xuất hiện một cái thế giới, chẳng phải là đưa cho chủ giới mỹ thực. Như vậy đi, ngươi phân ra tinh lực quản khống các giới, nếu như lần nữa nhận thấy được dị dạng thế giới khí tức, lập tức chóc nã, các loại, chờ, chấm sau khi xuất quan, lập tức đem cái kia thế giới công hãm, tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói là, chủ nhân. Bổn nguyên trực tiếp đáp ứng, nói, sau đó liền độn không ly khai, dị thế giới khí tức tiến vào chẫm thế giới, đây cũng là một cái kinh ngạc hiện tượng, nói không chừng là dường như trước đây phong vân thế giới cùng chủ giới liên hệ. Có người sử dụng tương tự với thiên thư pháp bảo, liên thông đến rồi chủ giới, Lưu Biện mang theo trầm tư, phỏng đoán nói, bất quá, mang trên mặt không có chút nào sợ hãi, chỉ có đối với hơi thở kia thế giới dã vọng. Nếu như thành công bắt được cái kia cái thế giới khí tức, chấm là được xuất lĩnh đại quân trực tiếp công hãm, tiết kiệm mở ra không gian chi môn tích phân, đây cũng là một chuyện đẹp. Hiện giai đoạn Lưu Biện, đối với bất luận cái gì thế giới đều có một loại giá vọng. Phàm là tiến nhập Lưu Biện đáy mắt, chỉ có hai chữ, diệt, chiếm, có thể nói, bây giờ Lưu Biện cũng không phải là một cái ngoan cố người thủ vệ, mà là một cái tràn đầy dã tâm kẻ xâm lược, bất kể. Đi đầu bế quan, tấn chức đế cảnh, còn lại thế giới, có bổn nguyên ở, tất cả cũng không thành vấn đề. Nghĩ, Lưu Biện mang theo đối với đế cảnh tầng thứ giá vọng. một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể các nơi mênh mông năng lượng. Còn có tháng trước chủ giới sau khi tấn thăng, bổn nguyên dành cho Lưu Biện một đoàn thuần túy bổn nguyên lực. Dù cho Lưu Biện đem cái này đoàn bổn nguyên lực áp chế, thế nhưng vô hình trung tán phát lực lượng cũng làm cho Lưu Biện ở thuế biến lấy. Cương khí thuế biến, chỉ cần đem bổn nguyên lực triệt để dung nhập, Lưu Biện tấn chức đế cảnh, căn bản không có một điểm khó xử. Cương khí đã chuyển hóa 8 phần 10, 9, còn lại, chính là Bưu Hãn đệ đem cương nguyên triệt để chuyển hóa. Trùng kích đế cảnh, Lưu Biện ánh mắt nhất định, tâm thần từ trong cơ thể rời khỏi. Ngược lại, đế hoàng thôn thiên quyết, Lưu Biện uy thanh vừa quát, đắm chìm công pháp, bỗng nhiên vận chuyển lên tới, mang theo điên cuồng đột nhiên một dạng sức cắn nuốt, đem chìm đắm trong hư không, có thể nói vô biên vô tận thiên địa linh khí thôn nạp, đều dung nhập thôn phệ đến rồi trong cơ thể, làm giới chủ phòng bế quan, chủ giới bổn nguyên tự nhiên cũng là có đặc biệt ưu đãi. Thiên địa linh khí hàm lượng, đủ để vượt qua chủ giới gấp trăm lần. Vô biên thiên địa linh khí vào cơ thể phía sâu Lưu Biện bày ra ngầm chiếm một dạng hấp thu lực. Đem hết thảy linh khí đều chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Thúc dục cương khí từng bước hướng về cương nguyên thuế biến. Chỉ thấy yên lặng ở đan điền cương khí bắt đầu phong khởi vân dũng. Cương khí sôi trào thẳng lên, lấy vô cùng 8, 9 cương nguyên chuyển hóa độ. Lần nữa thuế biến chuyển hóa. Thời gian đã ở Lưu Biện chuyển hóa cương nguyên trong quá trình nhanh chóng trôi qua. Tu luyện giả, đạt tới nhất định tầng thứ, hay là thời gian quan niệm trở nên cực kỳ đạm bạc. Tu luyện không được tính toán năm, ở Lưu Biện bế quan thời gian ở giữa, chủ giới, thậm chí đế quốc các giới thời gian cũng không có đình chỉ lưu truyền. Ở đế quốc bốn phía sau giám quốc, lục bộ thượng thư trị quốc trong quá trình, toàn bộ đế quốc cũng là phơi bày nhanh chóng nhảy lên. Một năm, hai năm, ba năm thời gian trôi qua. Ở các giới tu luyện phúc địa hoàn toàn vì đế quốc phục vụ dưới. Các giới vũ tu giả hiện lên không ngừng, triều đình đế quốc, quân đội thực lực cũng là đạt tới chân chính. Ba năm trước đây, những cái này không có cơ duyên phá vỡ hoàng cảnh các thần tử. Lại có chỉ một cái số, thành công phá vỡ mà vào hoàng cảnh, làm cho đế quốc lần nữa tăng trưởng vài mũi nhọn tầng thứ chiến lực. Bất quá, lúc này Lưu Biện không có xuất quan, mặc dù bọn họ đạt tới hoàng cảnh. Cũng vô pháp trở thành đế quốc dưới một người, trên vạn vạn người nhất phẩm hầu gia. Thời gian 3 năm, bất quá chỉ là đế quốc vô tận 5 tháng một đoạn nhỏ. Vĩ đại đế quốc hiện lên vô số cường giả tuế nguyệt phía dưới. Thời gian như cũ trôi qua, khoảng cách Lưu Biện bế quan 5 năm trôi qua, 7 năm trôi qua, 8 năm trôi qua, thẳng đến 10 năm trôi qua, ở đế quốc Thiên Long thế giới, chủ giới bổn nguyên hướng Lưu Biện bẩm báo phát hiện dị giới khí tức đã qua trọn 10 năm. 10 năm này, chủ giới bổn nguyên vẫn phân ra rất lớn tinh lực, trưởng khống Thiên Long thế giới. Thế nhưng 10 năm qua, vẫn gió êm sóng lặng, tựa như 10 năm trước dị giới khí tức căn bản không còn tồn tại giống nhau. Thẳng đến 10 năm phía sau ngày hôm nay, S đến chậm phần 2, canh thứ 3 chờ chút liền tới. Cái này 2 ngày cùng lão bà trở về nhạc mẫu nhà mẹ đẻ. Tương đối mệt, chương 1411, dị thế giới, kinh hiện. Thẳng đến 10 năm phía sau ngày hôm nay, Thiên Long thế giới, đến từ giới này hư không vòm trời, bỗng nhiên nhấc lên vô số tầng loạn lưu bốc lên, tại thiên khung đỉnh, oanh vừa vang lên, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng đất trời phía dưới, một cái khổng lồ hư không lỗ thủng, tại thiên khung kinh hiện, cũng chính là cái này rung động thiên địa vừa vang lên, hấp dẫn sinh hoạt tại Thiên Long thế giới toàn bộ sinh linh, khái quát mấy tỷ đế quốc con dân. Đều là không khỏi ngẩng đầu, hướng lên trời khung nhìn sang, thanh âm gì, chẳng lẽ là thế giới bổn nguyên muốn hiển hóa thương thiên chi nhãn? Đế tôn từ lúc 10 năm trước liền bế quan, chẳng lẽ đây là đế tôn gần xuất quan điềm báo trước? Chứng kiến trên bầu trời nổ lỗ thủng, Thiên Long thế giới con dân không khỏi âm thầm nghĩ tới. Làm đại hán đế quốc duy nhất chúa tể, Lưu Biện động tác tự nhiên chịu đến vô số đế quốc các giới con dân quan tâm. Hơn nữa lúc này đây Lưu Biện là bế quan đột phá đế cảnh. Chỉ muốn thành công, đem biết trở thành đế quốc tương lai trung cực chiến lực. Trở thành đại hán đế quốc hoàn toàn xứng đáng thần. Thử hỏi, đại hán đế quốc trên dưới làm sao không sôi trào. Đang ở Thiên Long thế giới sinh linh đều tưởng Lưu Biện bế quan đi ra do đó hiển hóa thương thiên. Chi nhãn thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở mặt khác hư không, vẻn vẹn cùng cái kia động, mở đường hầm hư không cách xa nhau không hơn vạn mét khoảng cách. Chủ giới hiển hóa thương thiên chi nhãn kinh hiện, mang theo một loại coi thường ngưng mắt nhìn, tập trung vào cái kia động, mở thông đạo, không phải, cái lối đi kia không phải trời xanh hiển hóa. Lúc này, thiên long thế giới tất cả sinh linh đều chợt hoàn hồn. Hiểu rõ ra, đã xảy ra chuyện, lập tức điều động trấn giới đại quân. Ở thiên long thế giới nhất quyền uy trấn giới phủ, hai đại trấn giới khiến cho đồng thời tỉnh thần, vừa là Tư Mã Ý, hai là Trần Đáo, chia làm giới này trấn giới văn khiến cho cùng võ khiến cho. Thoáng qua, thiên long thế giới trấn thủ trăm vạn đại quân liền tùy theo tập kết, hướng về kia hư không thấm nhuần địa phương phóng đi. Tư Mã Ý, Trần Đáo thì là xuất lĩnh rất nhiều vương cảnh trên cường giả, xuất trước hướng phía cái kia đường hầm hư không bay vút qua. Bây giờ đế quốc, mỗi một giới đều có không dưới 10 tôn trên vương cảnh trấn thủ. Tỷ như Tư Mã Ý cùng Trần Đáo, đều là vương cảnh đỉnh phong tu vi, thế nhưng phối hợp thiên long thế giới bổn nguyên pháp tắc, thật đủ sức để đề thăng tới hoàng cảnh tầng thứ. Oanh, oanh, tại nơi đường hầm hư không xuất hiện sau đó, rất nhanh, liền tùy theo định hình, từng cổ một vượt qua xa thiên long thế giới thiên địa linh khí từ cái kia đường hầm hư không ở giữa. Tưới xuất hiện, không xong, thế nhưng một lần này linh khí tưới, cũng không có làm cho thiên long thế giới sinh linh cảm thấy vui mừng. Tương phản là vô cùng kiêng kỵ, cái này đường hầm hư không hiện lên linh khí vượt qua thiên long thế giới. Chỉ đại biểu điểm này, đối diện hư không thế giới đẳng cấp vượt qua thiên long thế giới. Chuyện của tui.vn quan chắc linh khí này nồng nặc độ, chí ít đều là cao võ thế giới. Xem ra, cái lối đi này là đi thông dị giới thông đạo, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì mở ra, liên thông đến rồi thiên long thế giới. Tư Mã Ý, Trần Đáo đang đứng ở thông đạo 10.000 thước, bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn phía dưới, ngưng mắt nhìn đường hầm hư không. Bất quá, tuy là hắn chúng ta đối với đường hầm không gian xuất hiện cảm nhận được kinh dị, thế nhưng không có sợ hãi. Bây giờ đế quốc thực lực kinh thiên, ngay cả là cao võ thế giới, bọn họ cũng không sợ hãi. Tới một người, liền diệt một cái, chiếm giữ bên ngoài thế giới. Đương nhiên, nhất lệnh, khiến, Tư Mã Ý, Trần Đáo, còn muốn trấn thủ ở thiên long thế giới văn võ yên ổn là bởi vì chủ giới bổn nguyên hiển hóa. Có bổn nguyên ở, ngay cả là hoàng cảnh, đế cảnh, đều không sợ hãi. Thế nhưng, nhìn dị giới hư không ngưng hiện phía sau, bổn nguyên dĩ nhiên không có động tác gì, thậm chí không có trực tiếp phá hủy cái này đường hầm hư không. Dường như đang đợi cái gì. Oanh, oanh, hư không chợt hiện lên chấn thiên lôi đình, kèm theo, đường hầm hư không ở giữa, dĩ nhiên truyền ra vô tận yêu thú giống giận âm thanh. Giống giống, thanh âm ở giữa tràn đầy yêu thú hung lệ, còn có tàn khốc sát khí. Hoàng cảnh yêu thú, dĩ nhiên không chỉ một đầu. Tư Mã Ý, Trần Đáo thần tình ngưng kết. Giờ khắc này, cảm nhận được đến từ dị giới giữa hư không yêu thú giống giận. Từ đó cảm thụ khí thế, để cho bọn họ đã nhận ra bất đồng. Hoàng cảnh yêu thú, tuyệt đối hoàng cảnh yêu thú, cũng đang vào giờ khắc này, vẫn đắm chìm chủ giới bổn nguyên. Rốt cục có hành động, dị vực người xâm lăng, chết, minh minh ở giữa, thiên địa hoàn vũ chi nội, vang vọng đến từ bổn nguyên phép tắc uy thế tuyên án. Chỉ thấy thương thiên chi nhãn ầm ầm khẽ động, mang theo ầm ầm pháp tắc chi lực, hướng phía đường hầm hư không bỗng nhiên đánh tới, ý muốn trực tiếp đem điều này đường hầm hư không nghiền nát. Phía trước sở dĩ bổn nguyên không có động tác, thật thì là nó đang nắm trong tay cái này dị giới khí tức, thuận tiện các loại, chờ, lưu biện sau khi xuất quan, tiến hành công phạt. Lúc này xuất thủ, đại biểu cho dị giới khí tức đã bị bổn nguyên nắm trong tay. Chỉ cần nó muốn, thậm chí có thể trực tiếp mở ra dị giới đường hầm không gian. Bên ngoài không gian vị trí đã bại lộ ở tại bổn nguyên đáy mắt. Bổn nguyên trời xanh xuất thủ, ở Tư Mã Ý cùng Trần Đáo trở nên ngưng thần gian. Chứng kiến bổn nguyên xuất thủ phía sau, rốt cục thả tùng một hơi thở. Oanh, pháp tắc lôi đình chấn động thiên động, mang theo xuyên thấu không gian tư thế, trực tiếp bổ ra trùng điệp hoàn vũ, mang theo kinh khủng lôi đình hồ quang điện, trực chỉ đường hầm không gian. Cái này một cỗ sức mạnh sấm sét sâu xa vượt qua hoàng cảnh có thể hiểu tầng thứ. Không khó nghĩ đến, cổ lực lượng này đã vượt qua hoàng cảnh, đạt tới đế cảnh, giống ô, không, đường hầm không gian bên kia, tựa hồ là cảm ứng được đến từ thiên long thế giới mang tới chỉ tịch lực. Vô số đối diện hư không yêu thú đều là mang theo run sợ kêu lên. Cảm nhận được sợ hãi, tuy là thế giới bất đồng, nhưng là cường giả lực lượng đến nhất định tầng thứ, là tương thông, oanh, một ba vị bình, một ba lại khởi, mắt thấy đường hầm hư không liền muốn đem dị giới đường hầm không gian miễn diệt. Lại là một tiếng đến từ năng lượng thao nhưng rung động. Một cổ nhiệt lưu tới cực điểm, tựa như muốn trước diệt hết thảy hỏa thuộc tính năng lượng từ đường hầm hư không ở giữa khuynh tiết. Đi ra, mang tới nồng nhiệt, nhiệt oai, dĩ nhiên không kém chút nào chủ giới bổn nguyên. Tựa như này cổ hỏa thuộc tính, là phát triển đến kinh khủng lửa mẫn lực, hỏa thuộc tính vô hạn đồ vật, lôi đình cùng dị giới hư không khuynh tiết hỏa thuộc tính năng lượng. Ầm ầm va chạm, ầm ầm, dung trời lớn minh, nhấc lên hai cái thế giới cùng lúc ầm ầm năng lượng thao lãng. Thiên long thế giới, lấy đường hầm hư không vì điểm, một cỗ hỏa thuộc tính năng lượng cuồng bạo tứ, toàn lực ngăn cản, Tư Mã Ý, Trần Đáo biến sắc, đồng thời thi triển toàn bộ lực lượng, hùng hãn hướng về hư không tứ lược năng lượng đánh tới. Toàn lực dưới, một cổ khí lãng văng ra, oanh diệt hơn phân nửa năng lượng, thế nhưng còn có mấy đạo năng lượng khuynh tiết, đem phía dưới tiếp cận mấy vạn mét chi địa trở thành một vùng đất cằn cỗi. Rất nhiều thiên long thế giới sinh linh không tránh kịp, bị này cổ thao nhưng trực tiếp thôn phệ. Mà bên kia, ở thông đạo liên thông dị giới, cũng là có giống nhau một màn, lôi đình chí dương chi cương năng lượng khuynh tiết, mang tới miễn diệt so với ở thiên long thế giới càng mạnh. Chương 1412, 23 chủng hỏa diễm khí tức. Mà bên kia, ở thông đạo liên thông dị giới, cũng là có giống nhau một màn, lôi đình chí dương chi cương năng lượng khuynh tiết, mang tới miễn diệt so với ở thiên long thế giới càng mạnh. Chỉ nghe thấy đường hầm không gian truyền ra trận trận kêu thảm thiết, dường như có vô số sinh linh miễn diệt ở tại bổn nguyên lôi đình phía dưới. Có thể tưởng tượng đến trăm dặm chi địa trở thành đất khô cằn thảm trạng. Ở hai cái đệ nhất thế giới lần vô hình giao phong bên trong, bổn nguyên lấy ưu thế tuyệt đối thắng được phía, thế nhưng có một chút cũng lệnh chủ giới bổn nguyên không có đem khống đến, đó chính là dị giới bổn nguyên vậy mà lại xuất thủ ngăn cản bổn nguyên hủy diệt đường hầm không gian. Nếu như là Lưu Biện ở chỗ này, nhất định hiểu một điểm, cái này đường hầm không gian mở cũng không phải là từ dị giới sinh linh mà đến, mà là bởi vì dị giới bổn nguyên ý thức cố tình làm, có thể đem đường hầm không gian liên thông đến thiên long thế giới. Thuần túy thuộc về một cái ngẫu nhiên, liền cùng trước đây phong vân thế giới cười ba, hai thất thất, cười đem thiên thư ném mạch đến chư thiên vạn giới, cuối cùng tìm rơi vào đê võ cũng chưa tới chủ giới giống nhau. Phạm vào ta giới, người cũng biết là muốn chết. Trong chỗ u minh, chủ giới hướng về đường hầm không gian truyền đi một đạo cảnh cáo ý niệm. Bất quá, mặt khác thế giới bổn nguyên ý thức linh dường như không có chủ giới bổn nguyên thuần túy. Không có có ý niệm đáp lại, chỉ có từng cổ một vỡ đằng hỏa thuộc tính năng lượng khí tức. Tựa như đây chính là đến từ dị giới đáp lại, đối với chủ giới bổn nguyên khiêu khích. Một lần này tình huống, chỉ sợ là không giống với dĩ vãng, dị giới bổn nguyên ý thức dĩ nhiên cũng xuất hiện. Phải làm sao mới ổn đây? Loại này tầng thứ lực lượng, đã không phải là chúng ta chân giới khiến cho có thể đối kháng được. Trần Đáo ngưng trọng nhìn chằm chằm đường hầm không gian, lẩm bẩm nói, ân, siêu xảy ra ngoài ý muốn, cái này dị giới, tựa hồ là ôm xâm lấn đế quốc thiên long thế giới ý tưởng. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất, chữ hàng trọng binh ở cái này đường hầm không gian phía dưới. Nếu như thông đạo đánh xuống địch nhân, trực tiếp giết hết, đệ nhị, nhanh chóng đem tình huống hối bẩm chủ giới, dành cho bốn phía sau, lục bộ thượng thư quyết định tình huống. Tư Mã Ý làm lịch sử Tam Quốc thời kỳ ít có người nhiều mưu trí, càng là cùng Gia Cát Lượng quyết đấu vô số cũng không bại tồn tại. Cơ trí trình độ tự nhiên là không thấp, trầm ngâm trong lúc đó, liền cực nhanh nghĩ ra ứng đối phương pháp. Ai, đáng tiếc Đế Tôn còn đang bế quan, nếu như Đế Tôn ở cái này cái thế giới chỉ sợ vừa mới xuất hiện, Đế Tôn liền dẫn dắt chúng ta đánh tới. Trần Đáo mang theo một loại ủ rủ giọng, ở Lưu Biện trước khi bế quan, tuy là quyết định đế quốc các giới sự vật đều giao cho bốn phía sau, còn có lục bộ thượng thư thống trị, thế nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên, bọn họ hay là không dám quá mức. Thí dụ như công phạt thế giới chính là một. Đúng vậy a, Đế Tôn bế quan 10 năm, cũng không biết lúc nào có thể xuất quan. Bây giờ tình hình, chúng ta chỉ có thể dựa theo biện pháp của ngươi, đem tình huống hối bẩm chủ giới phía sau, làm cho chủ giới phái viện quân đi tới. Lần sau các loại, chờ Đế Tôn xuất quan, chân chính trên ý nghĩa tài quyết giới này, Trần Đáo trầm giọng nói, nhìn ra được, đế quốc các giới, cho dù là quan bái trấn giới sử đỉnh phong, đều là lấy Lưu Biện làm chủ tâm cốt. Ở Lưu Biện bế quan 10 năm này, đế quốc tuy là yên ổn, thế nhưng đế quốc các giới quan lại đều rất giống mất đi cái gì giống nhau. Khuyết thiếu chủ kiến, vô số người đều đang khổ cực cùng đợi Lưu Biện phá quan đi ra. Chủ trì hết thảy đại cục, đối mặt chủ giới bổn nguyên hiện ra lôi đình chi lực. Dị giới lối đi bên kia, dị giới bổn nguyên ý thức cũng là không yếu thế chút nào. Cuồn cuộn lao nhanh hỏa thuộc tính bạo liệt tuôn ra xuất hiện. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang phóng lên cao, mang theo tựa như cháy vạn vật liệt diễm, xuất hiện ở thiên long thế giới, lộ vẻ hóa thành một cái hỏa hồng liệu nguyên trời xanh cự nhãn. Treo ở chủ giới bổn nguyên cự nhãn phía trước, đây cũng là trước đây chủ giới bổn nguyên thường dùng chiêu số. Trực tiếp xâm nhập muốn công phạt thế giới, dị giới bổn nguyên ý thức, dĩ nhiên trực tiếp hiển hóa ở tại thiên long thế giới ở giữa. Làm sao có thể, cái này dị giới tầng thứ, lại có thể cùng chúng ta bổn nguyên phân đình chống lại. Chẳng lẽ nói, cái này dị giới bổn nguyên cũng là cao võ cao phẩm. Trần Đáo mang theo kinh ngạc giọng nói, lớn tiếng nói, ngươi có thể nghĩ không sai, cái này dị giới thật là cao võ cao phẩm, nếu không, nó sẽ không có năng lực trực tiếp hiển hóa ở thiên long thế giới. Tư Mã Ý trầm thần gật đầu một cái, tràn đầy ngưng trọng, tuy là thiên long thế giới đẳng cấp bất quá trung vũ tầng thứ. Thế nhưng chủ giới bổn nguyên ở cái này cái thế giới lực lượng tầng thứ cũng là có thể phát huy đến vũ đế, mà cái dị giới ý thức dĩ nhiên xông phá bổn nguyên pháp tắc phòng ngự. Hàng lâm thiên long thế giới, tuyệt đối là cao võ chi bên trên. Thế nhưng muốn nói một điểm là, thiên long thế giới làm trung vũ thế giới, bị cái này dị giới xâm lấn. Thế nhưng chủ giới còn lại cao võ tầng thứ thế giới, tuyệt đối sẽ không có bị xâm lấn phiêu lưu, bởi vì thế giới tầng thứ bất đồng. Phép tắc cấu thành cũng là bất đồng. Lần sau, nếu như tỉ mỉ quan sát đi, liền sẽ phát hiện một điểm cái này dị giới ý thức hỏa thuộc tính năng lượng tuy mạnh. Thế nhưng cùng chủ giới bổn nguyên so sánh với, vô hình bên trong cũng là yếu không ít. Gần giống như hai cái vũ đế đỉnh phong cường giả. Một cái trọng thương, một cái toàn thịnh giống nhau. Nguyên do trong đó, có thể thì ra là vì vậy dị giới bổn nguyên xâm nhập thiên long thế giới nguyên nhân. Nó muốn phải chiếm đoạt thiên long thế giới bổn nguyên chi lực, lớn mạnh chính mình bổn nguyên lực, có lẽ là muốn phải chiếm đoạt bổn nguyên lực vì tự thân chữa thương. Gây hấn hôm nay nói muốn chết, chủ giới bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn đông lại một cái, nhìn dị giới bổn nguyên trực tiếp xâm nhập nó quản hạt thế giới, nhất thời giận dữ không gì sánh được. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có nó xâm nhập người khác thế giới, chưa bao giờ có người khác xâm nhập qua nó thế giới. Nộ không thể dừng, ùng ùng trong nháy mắt, ở chủ giới trời xanh hiển hóa chỗ, vô tận vạn thiên lôi đình hội tụ với nhau, đen thùi lùi một đám mây đen phơi bày, vân hải ở giữa, lôi đình khủng bố tụ tập, tựa như muốn đem cả cái thế giới hết thảy đều phải hủy diệt. Đường năng lượng điên cuồng kéo lên, đến rồi đế cảnh phía sau, oanh, lấy chủ giới trời xanh vì thủy, trực tiếp hội tụ thành một đạo, hướng phía dị giới hỏa hồng trời xanh oanh bổ tới, oanh. Tựa hồ là cảm ứng được đến từ chủ giới trời xanh đánh tới lôi đình uy hiếp, làm cho dị giới trời xanh mắt to hiện lên một luồng sợ hãi. Cự nhãn chính giữa pháp tắc cực nhanh triệu tập, chỉ thấy cự nhãn ở giữa xuất hiện 23 chủng ngọn lửa khí tức 43, mặc dù đều là hỏa, thế nhưng mỗi một chủng đều đại biểu cho một loại hỏa diễm hiển hóa cực hạn. Ở 23 bên trong hỏa diễm ngưng tụ sau đó, diệt thế một dạng hỏa diễm từ dị giới trời xanh ở giữa thả ra, hóa thành đốt diệt thế gian sóng lửa, hướng phía chủ giới trời xanh oanh đập tới tới lôi đình nghênh đón. Một đạo dương cương vô cùng, mang theo vô tận thẩm phán hơi thở lôi đình, một vòng đốt diệt hết thảy biển lửa đại dương mênh mông. Oanh, dường như ban sơ giao phong va chạm giống nhau, hai cổ mênh mông cuồn cuộn năng lượng ở trên hư không trong lúc đó phẫn nộ va chạm, đuổi nhanh chóng lui lại. Phía dưới Trần Đáo, Tư Mã Ý đối thủ thủ hạ hô lớn, nhanh chóng lui lái đến mấy vạn mét có hơn. S-23 bên trong hỏa diễm, các huynh đệ mới có thể đoán được là cái gì thế giới a. Hơn nữa mọi người yên tâm, quyển sách chính là Chí Tôn Sảng Văn, sẽ không hành hạ, kính xin đợi, chương 1413, trời xanh đại chiến. Đuổi nhanh chóng lui lại, phía dưới, Trần Đáo, Tư Mã Ý đối thủ thủ hạ hô lớn. Nhanh chóng lui lái đến mấy vạn mét có hơn, tự tại này giới chấn thủ quân đoàn lui rời đi phía sau. đến từ hai cái thế giới bổn nguyên phép tắc phẫn nộ va chạm. Ầm ầm chấn động, lấy Thiên Long thế giới, toàn bộ hoàn vũ trung tâm đều rất giống bị nhấc lên. Mạnh mẽ năng lượng phẫn nộ phát tiết ra, toàn bộ trong vòng trăm dặm, nhấc lên kinh khủng sóng dữ. Phía dưới sinh linh, đều là nằm ở một loại hỏng mất trạng thái. Cuồng phong mưa rào, kiềm nén mà đến, thiên địa hư trống không đại địa, đều rất giống sắp sửa ở loại này tầng thứ tan biến bên trong băng diệt. Hai cái thế giới bổn nguyên, chủ giới Hàng Lâm phân công quản lý ở Thiên Long thế giới lực lượng mặc dù không phải toàn bộ, cũng là có đế cảnh tầng thứ, mà khác một cái thế giới bổn nguyên, cũng là có đế cảnh lực lượng, hai cái đế cảnh tầng thứ đối chiến, cường đại dưới, đủ để phá vỡ cả cái thế giới, gây nên tan vỡ, đế tôn bế quan, vậy mà lại xuất hiện dị giới xâm lấn, trời xanh đại chiến, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Thiên Long thế giới? Toàn bộ Thiên Long thế giới con dân đều là ngưỡng 14 thiên nhìn cái này một hồi đại chiến kinh thiên. Tràn đầy hoảng sợ, đế tôn cứu chúng ta. Đế tôn, ở hai đại thương thiên đại chiến trong vòng trăm dặm, sinh linh càng là chịu khổ năng lượng áp bách, vô số con dân không tự chủ được hô hoán lưu biện. Như hôm nay uy chi dưới, bọn họ chỉ có dựa vào tín ngưỡng của bọn họ mới có thể bảo mệnh, ở cả cái thế giới kêu gọi tới, không biết là bởi vì hô hoán hay là bởi vì đến từ đế quốc thao nhưng quốc vận. Ngang, kinh thiên trùng tiêu tiếng rồng ngâm, vang vọng giữa thiên địa, một cái khổng lồ che trời thần long, xuất hiện ở Thiên Long thế giới hoàn vũ, đang ở thần long xuất hiện nhất khắc, hoàn vũ chi nội, thao nhưng quốc vận lực mang theo vô tận lực, ầm ầm mương vãi xuống, từng cái đế quốc con dân trên thân thể, đều là hiện ra đến từ quốc vận tia sáng bảo vệ. Trong nháy mắt, đến từ thế giới tựa như muốn hủy diệt áp lực chợt giảm. Trên hư không đãng diệt hủy diệt chi lực, cũng giống như bị quốc vận lực cắt đứt ở tại một cái tầng thứ. Không cách nào đáp xuống đại địa, đọc ngantiuyen.com/. Đế tôn đây là đế tôn hiển linh, đế tôn thánh thọ vô cương, vô số con dân nhạy cảm cảm ứng được đến từ quốc vận bảo vệ. Từng cái tựa như từ quỷ môn quan đi qua giống nhau. Cảm động đến rơi nước mắt, mà trên hư không. Đến từ hai đại thương ngày va chạm cũng tiến nhập cuối cùng tầng thứ. Chủ giới lôi đình chi lực đánh ra phẫn nộ lôi đình. Tan biến vạn quân, đánh tan vô số hư không, tạo thành loạn lưu hư không vô tận. Một tia chớp dưới, có 102 tịch diệt gào khóc biển lửa. Đến từ dị giới trời xanh hỏa diễm đốt diệt lực. Ở chủ giới lôi đình phía dưới, liên tục bại lui, mắt thấy, lôi đình mang theo tan biến lực, triệt để bổ ra đến từ đốt diệt biển lửa. Bay thẳng đến dị giới trời xanh đoạt kích đi qua, phanh, hung hăng xông tới nổ đùng, lôi đình trực tiếp oanh rơi vào dị giới trời xanh cự nhãn bên trên. Trực tiếp đánh vỡ dị giới trời xanh pháp tắc vòng bảo hộ. Trực công bên ngoài bản thể, ô, một tiếng kinh thiên tiếng nghẹn ngào, tựa như đến từ dị giới trời xanh kêu thảm thiết. Tí tách, từng giọt huyết thủy ở dị giới trời xanh cự nhãn bên trên thấp nhỏ xuống. Nghiễm nhiên. Ở chủ giới trời xanh lôi đình nhất kích dưới, bị thương tích, phạm vào ta giới, chỉ có chết, chủ nhân không ở, ta là người hầu, làm trấn áp tất cả địch nghiệt. Trong chỗ u minh, chủ giới bổn nguyên hiển hóa ra đầy đủ trưởng khống hết thảy ý chí. Uy Lâm ngưng mắt nhìn dị giới trời xanh, tràn đầy cường giả đối với người yếu ngưng mắt nhìn, bất quá, ở ngưng mắt nhìn thời khắc, chủ giới bổn nguyên cũng không có quên gặp cực khổ Thiên Long thế giới sinh linh. Uy Nghiêm không thèm chú ý đến ánh mắt nhìn quét xuống. Một cỗ cuồn cuộn pháp tắc lực lượng trực tiếp thả ra ngoài. Đem trước đại chiến đánh ra vô số hư không lỗ thủng. Hư không loạn lưu, toàn bộ vuốt lên, đem hết thảy bệnh dịch tả toàn bộ vuốt lên. Ô ô ô, trọng thương phía sau dị giới trời xanh. Có chút sợ hãi nhìn chủ giới trời xanh. Dường như nó cũng không nghĩ tới. Vì sao nhìn bất quá trung vũ thế giới. Gặp phải bây giờ kinh khủng mà cường đại bổn nguyên ý thức. Nó đường đường cao võ thế giới cũng sẽ bị thua, chịu đến trọng thương. Oanh, đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, dị giới trời xanh hiển hóa cự nhãn bỗng nhiên một cái quỷ dị rung động. Ở kỳ pháp tắc cự nhãn chính giữa 23 đạo hỏa diễm quỷ dị loạn động, một nói ngọn lửa màu xanh không bị khống chế trực tiếp xông ra dị giới trời xanh khống chế, hướng phía Thiên Long thế giới phía dưới bay vút qua, trong chớp mắt biến mất. Theo cái này đạo hỏa diễm thoát đi, có thể rõ ràng cảm nhận được, dị giới trời xanh lực lượng biên độ nhỏ giảm xuống rất nhiều. Nhìn đạo kia phi độn thoát đi ngọn lửa màu xanh, dị giới thương thiên mục bên trong lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. thế nhưng sợ hãi chủ giới trời xanh ở đây, lại không dám trực tiếp đuổi theo, chỉ có thể mang theo đau khổ ý, hướng về mở ra đường hầm không gian lui cách. Chủ giới trời xanh dường như cũng có nó tính toán, dĩ nhiên cũng làm nhìn như vậy dị giới trời xanh ly khai, cũng không có đuổi theo. Nghĩ đến, nguyên nhân có hai điểm. Đệ nhất, bởi vì thiên long thế giới chỉ là một trung vũ thế giới, không thể chịu đựng quá lực lượng mạnh tầng thứ, nếu muốn đem cái này dị giới bổn nguyên hoàn toàn lưu lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ có đem thế giới hủy diệt mới có thể. Thứ hai, Lưu Biện bây giờ còn đang bế quan ở giữa, dù cho nó là chủ giới bổn nguyên, cũng không dám tự hành làm chủ. Ở lui cách đến đường hầm không gian sau đó, dị giới thương thiên kỵ đạn nhìn chủ giới trời xanh liếc mắt, cư nhiên không có trực tiếp độn trở về chính mình thế giới, mà là gắt gao cắm ở đường hầm không gian ở giữa, liền chỗ ở chính giữa, không vào cũng không hoàn toàn lui cách, như vậy nó liền có thể có được chính mình thế giới pháp tắc gia trì, đứng ở bất bại. Bất quá nó cũng không có lá gan lại hoàn toàn đánh vào thiên long thế giới, 073 có thể nhìn ra. Chính là, dường như bởi vì nguyên nhân nào đó, khiến nó không chịu thả khí thiên long thế giới, hoặc có lẽ là nó thực sự khẩn cấp muốn lấy được bổn nguyên lực. Chủ giới bổn nguyên thấy một màn này, sinh ra một loại lửa giận, chung quy là không thể mắt mở trừng trừng nhìn cái này dị giới trời xanh ngăn được. Pháp tắc quang mang khẽ động, bay thẳng đến dị giới trời xanh đánh móc sau gáy. Mắt thấy, hai đại thương ngày đại chiến đã đem muốn lên diễn, cũng ở nơi này then chốt nhất khắc, dị giới trời xanh tựa như trong ánh mắt hiện ra một loại âm mưu được như ý quang huy. Ở sau người thế giới pháp tắc gia trì dưới, đón đánh chủ giới trời xanh, dường như muốn dựa vào này duy trì bất bại, giống, đường hầm không gian đối diện, chợt sợ vô hạn yêu thú tiếng gào thét, còn có mấy nói hoàng cảnh, rất nhiều đạo vương cảnh. Còn có đếm không hết tông cảnh khí thế từ cái kia đường hầm không gian ở giữa, bay thẳng cướp đi ra, hướng phía thiên long thế giới các nơi, bỗng nhiên đánh móc sau gáy, thuận mắt nhìn một cái, đều là tới từ thiên long thế giới rất nhiều văn võ. Chưa từng thấy qua yêu thú, khí thế có mạnh có yếu, thế nhưng đều có một tương đồng điểm, tràn đầy dị thế giới khí tức, thì ra, đây chính là dị giới trời xanh mục đích, ngăn chặn chủ giới bổn nguyên. Làm cho chính mình thế giới yêu thú lao tới, phá hư thiên long thế giới, có thể bởi vì không kịp nguyên nhân, nó dĩ nhiên chỉ gọi về chính mình thế giới yêu thú. Nhân loại cường giả cũng là một cái tìm không thấy. Chương 1414, đấu tôn, đấu thánh, hàng ngàn hàng vạn, số lượng hàng trăm ngàn yêu thú từ đường hầm hư không ở giữa lao ra. Chút nào không có quy tắc hướng về thiên long thế giới các nơi. Hạ xuống, giống, ha ha ha, toàn bộ mới thế giới. Bản hoàng sớm ngay tại cái kia thế giới đợi chán ngán. Lúc này đây rốt cục thoát thân, bát, ở cơ hội, đột phá đến thánh cảnh. Bản hoàng cảm ứng được, cái này cái thế giới người mạnh nhất cũng bất quá đấu tôn đỉnh phong. Cùng chúng ta tương đương, hoàn thành trời xanh chỉ lệnh, hủy diệt cái này cái thế giới. Chúng ta có thể có được trời xanh ban ân. Ha ha, hủy diệt thế giới, vô số dị giới yêu thú từ đường hầm không gian lao ra. Mang theo đối với thiên long thế giới tuyệt đối dữ tợn. Hướng phía bên trong thế giới thành trì, đế quốc con dân, vọt tới, nhảy vào thiên long thế giới yêu thú. Có mạnh có yếu, nhưng mạnh nhất đã vượt qua chú đóng ở thiên long thế giới văn võ chúng thần. Đạt tới hoàng cảnh, sở hữu một số tôn, dựa theo cái này dị giới xưng hô, chính là tương đương với đấu thánh tầng thứ. Đồng thời, không chỉ là hoàng cảnh, còn tiến nhập đến 10 kế vương cảnh. Dị giới đấu tôn tầng thứ, đối mặt bực này bằng nhiên lực lượng, nếu như là 10 năm trước đế quốc, 10 năm trước thiên long thế giới, tuyệt đối là chỉ có bị nghiền ép kết cục, nhưng là bây giờ, dù cho không thể lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt những thứ này yêu thú xâm lấn, cũng là có thể phân đình đối kháng, chống được chủ giới viện quân đi tới, giống phá hủy tất cả, phá hủy cái này cái thế giới chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, đạt được trời xanh thưởng cho. Nói không chừng sẽ ban cho chúng ta thần thú huyết mạch. Đến lúc đó, xem loài người kia viễn cổ tộc quần còn như thế nào khiến cho đối thủ của chúng ta. Cái gọi là đấu đế huyết mạch, ở thần thú huyết mạch trước mặt cũng bất quá là một chuyện cười. Vô số yêu thú mang theo giã vọng, giữ tợn hô to, hàng mấy trăm ngàn yêu thú mặc dù đang thiên long thế giới chỉnh thể số lượng trước mặt. Không phải như vậy thu hút, thế nhưng chia thành tốp nhỏ dưới, phân tán ra. Cũng là cụ bị khó có thể dùng lời diễn tả được lực phá hoại. Chết tiệt, cái này dị giới trời xanh lại đem nó cái kia thế giới yêu thú phạm vào ta Thiên Long thế giới. Tư Mã Ý, Trần Đáo mặt như phủ băng, lúc này đây là chân chính tao thụ đến từ dị giới xâm lấn. Nhìn chung đế quốc gần đến nay trăm năm, chưa bao giờ có, tăng thêm tốc độ đem dị giới xâm lấn sự tình truyền quay lại chủ giới. Chúng ta xuất lĩnh quân đoàn, tiêu diệt xâm lấn yêu thú. Tư Mã Ý trầm mặt, nói rằng, chỉ có biện pháp này, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này dị giới trời xanh cư nhiên như thế âm hiểm. Làm bộ thoát đi, kéo lại chúng ta trời xanh, lần sau nhân cơ hội đem dị giới yêu thú xâm nhập Thiên Long thế giới. Trần Đáo cắn răng nghiến lợi nói rằng, cũng là bị cái này dị giới trời xanh có thể chọc giận. Tuy là, những thứ này xâm lấn đến Thiên Long yêu thú cũng không thể cho thế giới mang đến như thế nào hủy diệt tính, nhưng nhất định phải làm cho trấn thủ tại giới này Trần Đáo quân đoàn khổ não cực kỳ. Liền cùng quân đội bao vây tiễu trừ tránh ở trên núi thổ phỉ giống nhau. Đánh tới, cái kia thổ phỉ lại chạy thoát. Chính là đạo lý này, chúng ta tự mình xuất thủ, tiêu diệt dị giới phạm vào mạnh nhất yêu thú. Tư Mã Ý nói một câu, phi thiên vọt lên, khóa được đến từ dị giới lao ra tối cường yêu thú. Trừng hoàng cảnh trung kỳ tầng thứ yêu thú, Trần Đáo thấy vậy, cũng là không chậm trễ, nhanh chóng hướng về còn lại mục tiêu phóng đi. Quân đế quốc phong, hiệu lực đế tôn, phạm ta đại hán tất cả địch, làm cho phép lấy chu diệt. Trăm vạn trấn thủ ở Thiên Long thế giới quân đoàn tướng sĩ phẫn nộ quát lên điên cuồng. Mang theo mất đi cùng đi phạm khí thế, trăm vạn quân đoàn, mang theo tổ hợp mà thành chiến trận quân tiên phong, hướng phía Thiên Long thế giới tứ diện xung phong liều chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì, này dị giới trời xanh xâm phạm, nguyên bản bình tĩnh rất nhiều năm Thiên Long thế giới, lần nữa lâm vào một loại binh qua hung lệ ở giữa. Cả cái thế giới đều bị hung lệ sát khí sở châm lửa, vô số đế quốc con dân đều lâm vào sợ hãi khó tả ở giữa. Phạm vào ta giới, nên chảm. Tư Mã Ý thả người bay vút đến rồi mạnh nhất một đầu dị giới yêu thú trước mặt. Cái này đầu yêu thú, hồn, thân tản ra hỏa thuộc tính uy thế, lại tựa như tích dịch, lại dài dường như cự long một dạng cánh, miếng vảy trải rộng, răng nanh răng nhọn, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Chính là ở nơi này dị giới cũng vì đó nổi danh yêu thú lớn mạnh mẽ một trong. Hỏa tích dịch tộc trưởng, dị giới đấu thánh tầng thứ cường giả, chính là đấu tôn, cũng dám cùng bản thánh kêu gào, muốn chết. Hỏa tích dịch tộc trưởng băng lãnh nhìn Tư Mã Ý, giống như lấy một loại xem con kiến hôi một dạng ánh mắt. Đấu tôn, nghe được cái này chưa từng nghe qua cảnh giới danh từ. Tư Mã Ý thần tình cũng là đông lại một cái, có chút bất minh sở dĩ. Xem ra cái này dị giới quả nhiên không giống như xưa đối mặt. Tất nhiên là cao võ cao phẩm bên trên, tạo thành thuộc về bọn họ cái kia cái thế giới tu luyện tầng thứ. Nếu không, cao võ cao phẩm phía dưới, tuyệt đối sẽ không làm cho trời xanh bổn nguyên như vậy khó có thể đối phó. Tư Mã Ý trầm thần nghĩ, càng đối với cái này dị giới tràn ngập tò mò. Cái gọi là đấu tôn, chính là vương cảnh tầng thứ. Người cái này cái gọi là thánh cảnh, lại cũng bất quá hoàng cảnh. Một cái hoàng cảnh sơ kỳ, lại để cho ngươi tự tin như vậy. Tư Mã Ý bỗng nhiên hiện ra gắt gao cười nhạt, bỗng gian, vẫy bàn tay lớn một cái, chấn giới sử quyền bính tượng trưng, chấn giới đại ấn xuất hiện ở trên tay, Thiên Long thế giới pháp tắc, ra thân. Tư Mã Ý tức giận hét lớn, trong nháy mắt, vòng trời kinh hiện phong ba một dạng pháp tắc năng lượng, trực tiếp quán chú người, lúc đầu vương cảnh đỉnh phong tầng thứ khí thế. Bỗng nhiên cháy bùng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trực tiếp kéo lên một số cái tầng thứ, đạt tới hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đây cũng là thế giới phép tắc lực lượng. T, điều này sao có thể? Sáu lục tinh đấu thánh, Tư Mã Ý bỗng nhiên trương lên khí thế, làm cho hỏa tích dịch tộc trưởng mặt thú hoảng sợ đại biến. Cái này một cỗ khí thế đã hoàn toàn vượt qua nó. Lục tinh đấu thánh A, ngay cả là bọn họ thế giới, cũng là ít có cường giả A, trốn. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Hỏa tích dịch tộc trưởng hiển nhiên là một cái lão yêu thú, biết cân nhắc lợi hại, thấy được thực lực tăng vọt Tư Mã Ý, lúc này không dám chính diện ứng đối, trực tiếp chật chuyển động thân thể, hướng phía Thiên Long thế giới một chỗ đại xâm lâm chạy trốn phóng đi. Đế tôn bế quan chưa ra, các ngươi bọn đạo trích phạm giới, nếu như làm cho các ngươi bọn đạo trích tứ lược, chúng ta còn có mặt mũi nào gặp mặt đế tôn? Tư Mã Ý lại há sẽ bỏ qua cái này dị giới xâm lấn hạng người tốt. Hồn, người văn đạo khí thế đột nhiên triển khai, thánh nhân chi đạo, mất đi tai họa, quân tử chi đạo, bảo hộ vạn dân, giết, Tư Mã Ý Văn đạo khí độ đường hoàng, chữ chữ chu tâm, mang theo phong ba lực, mang theo chấn động toái thiên tế sát khí, trực bức chạy thục mạng hỏa tích dịch tộc trường, không tốt, lục tinh đấu thánh lực lượng quá mạnh mẽ, ta không chống đỡ nổi a. Hỏa tích dịch tộc trường toàn bộ thực lực bất quá hoàng cảnh sơ kỳ. Như thế nào có thể có được thực lực cùng pháp tắc gia trì dưới Tư Mã Ý chống đỡ được. Giết chữ lực lượng bày ra, trực tiếp đánh vào hỏa tích dịch tộc trường khổng lồ thú khô bên trên. Oanh, năng lượng hiện ra, văn đạo chi lực có thể trị quốc, có thể diệt địch. Trong khoảnh khắc, lửa này tích dịch tộc trường liền bị trực tiếp oanh sát thành mảnh vụn. Đường đường hoàng cảnh cường giả, dị giới đấu thánh cấp cường giả, trong thời gian ngắn bị mất mạng. Cùng lúc đó, chương 1415, viễn cổ tộc quần. Tộc trưởng, dĩ nhiên bỏ mình, không phải, điều này sao có thể? Tộc trưởng nhưng là đường đường đấu thánh cường giả. Cái này cái thế giới làm sao sẽ sở hữu so với tộc trưởng còn mạnh hơn người? Hỏa tích dịch tộc trưởng một vẫn lạc, tạo thành toàn bộ xâm lấn đi tới hỏa tích dịch bộ tộc hoảng sợ thất sắc. Đương nhiên, còn có thật nhiều quay chung quanh ở đường hầm không gian các yêu thú. Hỏa tích dịch tộc trưởng nhưng là xâm lấn đến thiên long thế giới chiến lược mạnh nhất a. Cứ như vậy hời hợt chết, bá trảm đao pháp, chết, trần đáo cũng là phát huy thuộc về trấn giới sử cường đại thần thông. Pháp tắc gia trì, nhất thời, cùng Tư Mã Ý lấy được gia trì không hai, tu vi trong nháy mắt bạo tăng tới rồi hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cũng chính là dị giới trong miệng lục tinh đấu thánh tầng thứ. Đối mặt tu vi tăng vọt trần đáo, lại một vị dị giới yêu thú quá sợ hãi, hầu như có hỏa tích dịch tộc trưởng biểu hiện giống nhau không hai. Lập tức chật vật chạy trốn, thế nhưng thoáng qua, trần đáo chém ra một đao đao mang điên cuồng chém phá không. Trong khoảnh khắc, bể nát tầng tầng hư không, liên đới lấy nhưng ngược lại khổng lồ yêu thú, bị trực tiếp oanh diệt thành mảnh vụn, chết không có chỗ chôn. Phạm ta đại hán trưởng khống thế giới, chỉ có một con đường chết, các ngươi người xâm lăng. Không chừa một mống, Tư Mã Ý, trần đáo nhìn nhau, mang theo kinh động thiên địa phẫn nộ, ngưng mắt nhìn ở thiên long thế giới tạo thành vô hạn giết hại dị giới yêu thú. Giống như tuyên án phẫn nộ quát, ở hai đại trấn giới sử thao nhưng 783 lực lượng dưới. Thiên long thế giới trấn thủ đại quân chịu đến vô hạn cảm hóa. Sĩ khí trương lên, tương đối, xâm lấn đến thiên long thế giới hàng mấy trăm ngàn yêu thú đều là thâm thụ đả kích. Vô luận là người nào? Cho dù là lại vô não sinh linh đều sợ chết, lúc này một màn, đã cực kỳ chấn động mạnh nhiếp đến rồi bọn họ, chứng kiến cái này tan tác một màn, bị dị giới trời xanh gắng gượng kiềm chế ở hai giới đường hầm hư không chủ giới trời xanh. Ánh mắt ở giữa hiện ra một vui mừng, phạm vào ta giới, nên trảm, minh minh thiên bên trong, trời xanh âm thanh vang vọng, tựa như là cho thiên long trấn thủ đại quân cổ vũ sĩ khí. Ngược lại, dị giới trời xanh bị phía dưới như vậy tan tác thế hù dọa. Phải biết rằng, những thứ này yêu thú nhưng là nó thế giới ở giữa ít có cường giả a. Nguy cơ phía dưới, dị giới thương thiên biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ vẫn sẽ bại một lần đến cùng, chung quy không có vãn hồi bất luận cái gì cơ hội. Không cam lòng xem biêu hãn DB thiên long thế giới. Còn có chủ giới trời xanh liếc mắt, nhưng là, ở nơi này dị giới trời xanh dưới sự kiên trì, cũng không có tuyển trạch tránh lui, ly khai, mà là tựa như quyết định nào đó quyết tâm. Cùng lúc, phần lớn lực lượng tham dự đang cùng chủ giới trời xanh gút mắt ở giữa. Mặt khác, một luồng pháp tắc ý niệm, phân hóa trở về thuộc về nó thế giới, đấu khí thế giới, đây là một cái không có huyễn lệ xinh đẹp ma pháp. Không có khống chế phi kiếm, bay lên trời chui xuống đất huyền huyễn thế giới, ở cái này cái thế giới ở giữa, tự thành nhất mạch hệ thống tu luyện, tên là đấu khí. Ở cái này cái thế giới ở giữa, có thể đặt chân đấu khí tu luyện chi đạo, đó là thuộc về vinh diệu, thành tựu siêu việt người bình thường thân phận tôn quý. Ở cái này cái thế giới ở giữa, đấu khí chi đạo chia làm 10 cái tầng thứ, vì đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Thế nhưng, nếu như lấy đại hán thực lực tầng thứ mà phân chia, chính là bất đồng. Đại hán vũ tu, chia làm hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh, võ tông cảnh, vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, vũ đế cảnh, tuy nói chỉ là 7 cái tầng thứ, cùng cái này đấu khí thế giới so sánh với, thiếu 3 cái tầng thứ, Thế nhưng nếu như nghiêm chỉnh mà nói, lấy thực lực mà phân chia, đấu khí thế giới đấu giả, đấu sư cùng đại đấu sư, đấu linh, cũng là tương đương với đế quốc vũ tu hậu thiên cảnh giới đến hậu thiên viên mãn. Bán bộ tiên thiên cảnh, phía sau cảnh giới, tương đối với đế quốc vũ tu 6 cái tầng thứ, mặc dù đang cảnh giới cùng xưng hô trên có chỗ bất đồng. Thế nhưng tu luyện giả đạt tới nhất định tầng thứ, đều là trăm sông đổ về một biển, ngoại trừ đấu khí bên ngoài, cái này cái thế giới còn có giới này chúng sinh, cho dù là đạt tới đấu thánh cảnh tầng thứ cũng vì đó mơ ước bảo vật. Dị hòa, cái gì gọi là dị hòa? Chính là bởi vậy giới thiên địa sinh thành lúc, dựng dụng ra phát hiện thiên địa hỏa diễm, mỗi một chủng đều đại biểu cho giới này thiên địa một loại tầng thứ lực lượng. Như nếu có thể luyện hóa dị hòa, ở phương diện tu luyện, thực lực bản thân tầng thứ bên trên, đều phải nhận được đến từ dị hỏa gia thân, xúc tiến phi thường, thế nhưng tại giới này sinh thành vô số năm tới nay, dị hỏa chỉ là bị xa vời đạt được, nhưng có thể có được, không thể nghi ngờ không phải giới này thiên phú kinh thiên hạng người. Tại giới này vô số năm trước, thậm chí là đã từng huy hoàng viễn cổ, thượng cổ, đấu khí tu luyện nhất huy hoàng thời khắc, từng sinh ra bát đại đấu đế cảnh cường giả, vì thế giới thanh danh truyền vang không dứt bát đại gia tộc. 1. Vì cốt tộc. 2. Vì phách tộc. 3. Vì viêm tộc. 4. Vì lôi tộc. 5. Vì đan tộc. 6. Vì thạch tộc. 7. Vì tiếu tiêu nặng si.ngantiuyen.com/ để đọc truyện. 8. Vì lăng tộc. Ở viễn cổ từ thượng cổ vô số năm trước, bát đại gia tộc sáng thế đấu đế, cũng là đấu khí thế giới nhất đỉnh phong tồn tại. Không biết bởi vì cớ gì, ở đấu khí thế giới thiên địa rộng lớn, biến mất, chỉ để lại riêng mình gia tộc. Ở đấu khí thế giới truyền thừa xuống, bát đại viễn cổ gia tộc, hầu như nắm trong tay đấu khí thế giới tất cả tài nguyên, trưởng khống tất cả. Thế nhưng ở vài vạn năm thời gian trôi qua dưới, cũng không có vĩnh hằng đang thịnh. Ngay cả là đã từng có đấu đế loại này phàm tục đỉnh cường giả chấn giữ viễn cổ gia tộc, cũng không có vĩnh hằng. Vô số năm qua, mắt thấy bát đại gia tộc cái này tiếp theo cái kia bị thua, viêm tộc niễn diệt ở tại thời gian bụi bậm ở giữa, gia tộc tan biến, lôi tộc tào ngộ đối địch gia tộc công kích, tùy theo tan biến, tàn dư lôi tộc người biến mất ở đấu khí thế giới đỉnh, lánh đời không xuất hiện. Thạch tộc gặp phách tộc đánh, cũng là tao ngộ lôi tộc, kết quả giống nhau, nhà tan tộc vong, biến mất ở đấu khí võ đài của thế giới. Ở lôi tộc, viêm tộc, thạch tộc rơi xuống quyền thế thần đàn chắc chắn năm, chỉ cần ngũ đại tộc quần ngoan cường sừng sững ở đấu khí thế giới đỉnh chóp, chính là lấy phách tộc là thứ nhất ngũ tộc. Thế nhưng, loài người dã tâm là vô hạn, ở dã tâm điều khiển dưới, phách tộc liên hợp lăng tộc, đối với tiếu tộc, cốt tộc, đan tộc, phát động thế tiến công. Ý muốn nhất thống đấu khí thế giới, khắp nơi ngũ đại gia tộc giao chiến, rung động toàn bộ đấu khí thế giới trong đại chiến, rơi xuống và bị thiêu cháy vô số cường giả, tạo thành kết quả chính là lại hai đại gia tộc tiêu vong bị thua. Lăng tộc, kế lôi tộc các loại, chờ, tam tộc sau đó, niết diệt trên thế gian, tiếu tộc, đã trải qua thượng cổ đại chiến, trong tộc cường giả rơi xuống và bị thiêu cháy hầu như không còn, thối lui ra khỏi quyền thế sân khấu. An phận ở một góc, chỉ có phách tộc, cốt tộc, đan tộc, còn lấy uy lâm tư thế sừng sững ở đấu khí thế giới ở giữa. Bất quá, bởi viễn cổ tám tộc vẫn, diệt, ở thế giới định số dưới, đấu khí thế giới ở giữa lại hiện ra vô số đại tiểu thế lực. Thí dụ như đấu khí tông môn, đấu khí đế quốc, liên tiếp xuất hiện, S đấu khí thế giới bắt đầu, tu vi đẳng cấp, lấy vô lượng giới thiệu làm chủ, chỉ có như ấy, mới sẽ không hỗn loạn. Khẩn cầu các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Sao sao đát, vô cùng cảm kích. Chương 1416, mỗi bên đại thế lực ở đấu khí thế giới thương thiên ý thưởng thức đã trải qua dấu hiệu thất bại phía sau, biết nếu như không có thực lực mạnh hơn, mang tới hậu quả liền là toàn diện tan tác. Nó không thể, tuyệt đối không thể bại, bởi vì nó thất bại, vậy nó thì xong rồi. Hắn phải thu được thiên long thế giới bổn nguyên lực, lớn mạnh thân mình. Đấu khí thế giới đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Viễn cổ, thượng cổ, hai cái này niên hạn đại biểu cho đấu khí lâu đời. Ít tới đều có 900.000 năm trở lên, đồng thời còn tạo cho 8 cái đế cảnh cường giả. Từng cái đế cảnh thành tựu đều cần tiêu hao thế giới ở giữa vô tận tài nguyên. Càng phải tiêu hao thế giới vô hình trong bổn nguyên chi khí. Muốn đột phá thành đế cảnh, nhất định phải đạt được bổn nguyên ban tặng bổn nguyên chi khí. nếu như vẻn vẹn chỉ là 2-3 tôn, đối với đấu khí thế giới ảnh hưởng cần phải không lớn. Thế nhưng bát tôn đế cảnh, hầu như đem đấu khí thế giới bổn nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Càng chưa nói, qua nhiều năm như thế, đấu khí thế giới bị sinh sôi tiêu hao tài nguyên chờ. Các loại, có thể nói, bây giờ đấu khí thế giới bên trong đấu khí tu luyện chi đạo tuy là đang thịnh. Các đại mới cũ thế lực thay thế không ngừng, thế nhưng đấu khí thế giới lại dường như rơi vào chập tối ở giữa. Thật sự nếu không có thể được bổn nguyên lực, nó thế giới sẽ rơi vào băng diệt nguy cơ, nó bổn nguyên cũng sắp nếu không tồn châu nên, nó mới hao tổn phí tâm tư, mở ra đi thông thiên long thế giới đường hầm hư không. Tự nhiên, nó cũng không có năng lực trực tiếp mở ra nào đó cái thế giới. Tất cả đều là ngẫu nhiên, thông đạo sau khi mở ra, đấu khí trời xanh tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đánh vào thiên long. Thôn phệ cái này không biết thế giới bổn nguyên lực, vừa mới bắt đầu tiến nhập thiên long thế giới thời điểm. Đấu khí thế giới cơ hồ không có một điểm lo lắng. Nó rõ ràng cảm ứng được cái này phá không đi tới thế giới đẳng cấp so với nó thấp. Lấy nó đường đường cao võ cao phẩm, nhưng là nói lên được đến gần vô hạn với tiên vũ tầng thứ bổn nguyên. Tuyệt đối có thể nghiền ép, mặc dù bổn nguyên hao tổn, pháp tắc lực lượng 10 không còn một, cũng là có thể vững vàng ngăn chặn cái này không biết trung vũ thế giới. Thế nhưng, làm nó vạn vạn không nghĩ tới chính là, nó vừa xông vào thế giới, liền gặp phải đến từ chủ giới bổn nguyên phản kích, đồng thời, cho dù là nó toàn bộ lực lượng cũng vô pháp đối kháng. Một khắc kia, mặc dù đấu khí thế giới cũng không cụ bị linh trí, cũng là cảm nhận được e ngại, nghĩ kỹ lui cách, thế nhưng nó không cam lòng, bởi vì lui cách sau đó lâu đại biểu cho nó không có có cơ hội cướp đoạt bổn nguyên lực. Chỉ có băng diệt một con đường chết. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo mở ra đường hầm hư không lúc. Nó đã hao phí sau cùng bổn nguyên lực, càng là tăng nhanh nó băng diệt tốc độ. Nơi này, nó chuẩn bị ở đấu khí thế giới yêu thú sau đó. Trở lại một hồi liều chết đánh một trận. Dù sao, nguyên bản đấu khí bổn nguyên là ở không làm kinh động đấu khí thế giới mỗi bên đại thế lực. Oanh, đấu khí trời xanh điều đi một tiểu bộ phận phân pháp thì ý niệm trở về đấu khí thế giới phía sau. Chợt hiện lên chấn thiên lôi đình, gốc tộc, phách tộc, đan tộc, còn có đấu khí thế giới rất nhiều sở hữu chí ít cường giả đấu tôn chấn giữ thế lực. Đều là chợt phát sinh kinh biến, thương thiên chi nhãn trực tiếp ở mỗi bên đại thế lực vòng trời hiển hóa ra hiện. Thật là mạnh thiên địa chi uy, chuyện gì xảy ra, mỗi bên đại thế lực, rất nhiều cường giả toàn bộ cảm ứng được trên đỉnh đầu uy lâm uy áp. Ngay cả là đạt tới đấu thánh tầng thứ, cũng có thể cảm nhận được run rẩy. Gốc tộc, phách tộc, đan tộc, tam đại sừng sững ở đấu khí thế giới chân chính đại hình thực lực chi chủ. Làm đấu khí thế giới siêu nhiên một dạng tồn tại, bọn họ cũng không phải là ở đấu khí thế giới trung vực, mà là tuần tộc đều ở các tộc khai sáng đấu đế mở ra linh giới ở giữa. Cốc tộc, sở hữu đấu đế linh giới, tên là cốc giới, phách tộc, sở hữu phách giới, đan tộc, sở hữu đan giới, đạt tới đế cảnh thần thông lực, không thể lại một phàm nhân lực đối đãi. Mà là đứng gần vô hạn trong truyền thuyết tiên cảnh, mở ra linh giới mặc dù không phải chân chính thế giới. Thế nhưng cũng có mấy trăm ngàn dặm sự rộng lớn, đầy đủ dung nạp hàng mấy triệu nhân loại sinh tồn. Đồng thời, trong đó thiên địa linh khí so với ngoại giới còn muốn nồng nặc mấy lần. Lúc này đây, trời xanh không chỉ là ở đấu khí thế giới ngoại giới mỗi bên đại thế lực hiển hóa. Vẫn còn ở bây giờ tồn tại ba đại linh giới, hiển hóa ra hiện, treo thật cao ở trên thiên địa đấu khí trời xanh. Quan sát nhìn ba đại linh giới viễn cổ tộc quần. Cái này, đây là trời xanh, đây là xảy ra đại sự a. Nhanh lên một chút bẩm báo tộc trưởng, tam đại viễn cổ tộc quần người. Thần tình đại biến, dồn dập hướng cao tầng hối bẩm. Cùng lúc đó, mỗi bên đại tộc trưởng, đều là đấu thánh tầng thứ. Cửu tinh đấu thánh trên cường giả. Toàn bộ đi ra mỗi người cung điện, ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu trời xanh. Trời xanh hiển hóa, tất ra đại sự, cốc tộc tộc trưởng. Cốc viễn thần tình ngưng trọng, hiển lộ ra một loại đấu khí thế giới đỉnh phong cường giả sẽ không xuất hiện cảm xúc. Ban đầu bát đại viễn cổ gia tộc hỗn chiến cũng không có dẫn dắt ra trời xanh xuất hiện. Không nghĩ tới lúc này đây, trời xanh cư nhiên kinh hiện, tất nhiên là giữa thiên địa phải xuất hiện biến cố gì. Đan tộc tộc trưởng, cũng là thần tình buộc chặt, ha ha ha, trời xanh kinh hiện, tất có điểm báo trước, chuyện này sẽ là ta phách tộc cơ hội. Nhất thống toàn bộ đấu khí thế giới cơ hội, phách tộc tộc trưởng, phách thiên địa điên cuồng cười to nói, trong mắt Cuồng Nhiên là phía trước hai đại viễn cổ tộc trưởng không có, không. Qua nhiều năm như vậy, từ trước đấu khí thế giới tranh chấp, tranh đấu, đều có phách tộc ảnh tử, bọn họ muốn trưởng không đấu khí thế giới dã tâm chưa từng có đoạn tuyệt quá. Xem ra, bổn tộc trưởng phải nhanh hơn phá tan đế cảnh độ tiến triển. Bằng không, nhất thống thế giới còn sẽ có rất lớn trở ngại. Cốc tộc, đan tộc, các ngươi chờ đó cho ta a. Không bao lâu, bổn tộc trưởng sẽ gặp cho các ngươi cùng tiếu tộc, lôi tộc, toàn bộ trốn vào không còn nữa. Phách thiên địa hai mắt ở giữa hiện ra vô hạn lệ mang. Bay lên trời, nhìn quét thuộc về hắn phách tộc chứa nhiều cường giả. Truyền bổn tộc trưởng mệnh lệnh, phách điện gia tăng thu thập cường giả linh hồn độ mạnh yếu. Cho dù là đấu thánh cường giả, cũng không tránh thoát ta phách điện đoạt hồn. Phách thiên địa lạnh lùng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Phách tộc chứa nhiều cường giả trực tiếp lĩnh mệnh nói, cũng đang vào giờ khắc này, sừng sững ở toàn bộ đấu khí đỉnh thế giới đấu khí trời xanh. Có động tác, hướng về viễn cổ tam tộc, còn có rất nhiều thế lực cường giả truyền xuống ý niệm. Đồng thời, ở hiển hóa ở mỗi bên đại thế lực trời xanh phía dưới. Rất nhiều cái liên thông thiên long thế giới hư không thông đạo đồ nhưng hình thành. Cái này, lối đi này là, rất nhiều đấu khí cường giả ngưng mắt nhìn trước mắt đường hầm hư không. Rất là giật mình, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể cảm nhận được hư không đối diện dị giới khí tức. Cũng đúng lúc này, đấu khí thế giới cường giả đều mê hoặc gian, đấu khí trời xanh truyền xuống một đạo ý niệm, chương 1417, đế cảnh dụ hoặc cũng đúng lúc này. Đấu khí thế giới cường giả đều mê hoặc gian, đấu khí trời xanh truyền xuống một đạo ý niệm, cơ hồ là khái quát toàn bộ đấu khí thế giới hết thảy sinh linh mạnh mẽ ý niệm. Thế giới có biến. Thiên địa bản nguyên lực tướng hao hết không còn nữa, đợi đến bổn nguyên lực hao hết thời khắc, thế giới biết từ đó băng diệt, đấu khí trời xanh truyền xuống như vậy ý niệm, vì xâm nhiễm ra thế giới gần hủy diệt bầu không khí. Đấu khí trời xanh thậm chí hiện ra đầy trời huyết vũ, làm cho cả đấu khí thế giới chúng sinh đều vì thế mà kinh ngạc. Bổn nguyên lực hao hết, thế giới đem muốn hủy diệt, điều này sao có thể, nghe được tới từ đám bọn hắn trời xanh một lời. Đấu khí bên trong thế giới, đạt tới đấu tôn trên sinh linh đều là chau mày với nhau. Tràn đầy sợ hãi, ngay cả là vừa rồi dã tâm thốt nhiên, ý đồ ở thương ngày sau biến động triển khai đối với toàn bộ đấu khí thế giới đại kế phách thiên địa. Tất cả giật mình, thế giới bổn nguyên hao hết, thiên địa gần đi tới hồi cuối, rơi vào tan vỡ, trước đây tổ tiên truyền thuyết lại là thực sự. Phách thiên địa thần tình buộc chặt, tràn ngập sự không cam lòng cùng ngạc nhiên. Làm viễn cổ phách tộc tộc trưởng, hắn biết thế giới bí văn tự nhiên là phổ thông sinh linh không sao biết được hiểu. Đấu khí thế giới, vốn là một người tu luyện văn minh đạt đến 17 đến rồi đang thịnh phồn vinh thế giới. Nhưng là đâu, đế cảnh cường giả ở viễn cổ, thượng cổ, thậm chí đến bây giờ, chỉ cần cái kia viễn cổ 8 tộc 8 vị đấu đế. Sau đó không ai còn có thể đặt chân một bước cuối cùng. Đăng lâm đấu đế cường giả, người khác có thể không biết cái này bí văn. Thế nhưng phách thiên địa lại sâu biết rõ được, cái này bí văn chính là hắn đấu đế tổ tiên truyền thừa xuống. Nhiều năm như vậy ngoại trừ bát đại đấu đế bên ngoài, lại không người tấn chức đế cảnh, đơn giản là một điểm, trong thiên địa bổn nguyên lực đã tiêu hao cạn kiệt, đế cảnh muốn có tấn chức cơ hội đã không còn tồn tại. Đồng thời, bên ngoài tổ tiên còn truyền thừa xuống một điểm, bổn nguyên lực là thiên địa trời xanh lực, nếu như hao hết, cả cái thế giới đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Không phải, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu như thế giới thật muốn hủy diệt, trời xanh tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta nói rõ, càng sẽ không mở ra cái này đi thông không biết đất thông đạo. Thế nhưng thoáng qua, làm đấu khí thế giới cường giả phách thiên địa, nhạy cảm đã nhận ra tình huống không có đơn giản như vậy. Ánh mắt trực tiếp ổn định ở đấu khí trời xanh mở ra hư không lỗ thủng bên trên. Thời buổi rối loạn a, phách tộc vẫn trong bóng tối bệnh dịch tả không ngừng. Như hôm nay vừa sợ hiện đại biến, Cốc Viễn, đàn tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, mặt khác, ở rộng lớn đấu khí thế giới bên trong, trời xanh ở trên, chúng ta nên thế nào mới có thể bổ toàn bổn nguyên lực? Thế giới hủy diệt, chúng ta liền toàn bộ xong, trời xanh nhất định có biện pháp bổ toàn bổn nguyên lực. Đại đa số đấu khí thế giới sinh linh không có phách thiên địa như vậy nhạy cảm, đều là bị đấu khí trời xanh hù dọa, dồn dập mang theo hoảng sợ thần tình. Hướng về trời xanh khẩn cầu, dù sao, ở thế giới sinh linh trong mắt, trời xanh là thần thánh bất khả xâm phạm, càng là uy nghiêm vô cùng, tuyệt đối sẽ không tận lực hù lừa bọn họ những con kiến hôi này một dạng sinh linh. Bổn nguyên lực hao hết, thế giới hủy diệt nói đến, nhất định là chân thực. Chứng kiến đấu khí thế giới rất nhiều sinh linh sợ hãi biểu hiện. Đấu khí thương thiên chi nhãn ở chỗ sâu trong, mang theo một loại được như ý vui vẻ, muốn cứu vớt thế giới, vãn hồi thế giới hủy diệt. Chỉ có một biện pháp, đó chính là đi qua trước mắt các ngươi đường hầm không gian. Hủy diệt khác một cái thế giới bổn nguyên lực tự nhiên có thể phục hồi như cũ. Đấu khí trời xanh thanh âm mang theo hồn hậu, lần nữa truyền đến từng cái đấu khí thế giới sinh linh trong tai. Cái lối đi này là đi thông khác thế giới, thông đạo đối diện thế giới sở hữu bổn nguyên lực, chỉ phải lấy được, liền có thể giải quyết thế giới băng diệt nguy cơ. Đấu khí trời xanh truyền xuống ý niệm phía sau, làm cho rất nhiều đấu khí cường giả đều hiểu rõ ra. Biết hơn bọn họ trước mắt đường hầm không gian mở ra ý đồ. Ta hiểu được, phách thiên địa trong mắt lóe lên duệ quang, xẹt qua lo lắng, trời xanh là muốn cho thế giới cường giả trợ nó cướp đoạt bổn nguyên, ổn định thế giới bất diệt. Hảo một cái tính kế, lúc này đây, chỉ sợ cả cái thế giới cường giả đều sẽ vì ngươi cướp đoạt bổn nguyên lực a. Bất quá, ngươi thực sự làm bổn tộc trưởng giống như bọn họ ngu như vậy sao? Ngươi hủy diệt cũng liền hủy diệt, chỉ cần ta còn sống là được. Nếu như ta được đến bổn nguyên lực, là có thể thuận thế phá tan đế cảnh, đạt tới thế giới đỉnh chóp, đến lúc đó mở linh giới, trở thành thế giới chi chủ. Thế giới hủy diệt, bổn tộc trưởng cũng sẽ vĩnh tồn. Phách thiên địa trong mắt hiện lên nồng nặc dã vọng, người nào nếu có thể vì trời xanh cướp đoạt bổn nguyên, người đó liền có thể thành tựu đế cảnh. Đấu khí trời xanh dường như cảm nhận được bên trong thế giới chúng cường giả còn không có quá nhiều trùng kính, lúc này ý niệm cử động nữa, truyền xuống một đạo rung động đấu khí thế giới tuyên cáo, HTTP, ngăn trời yên, côm oanh. Cái này nhất ý niệm đưa tin sau khi rơi xuống, toàn bộ đấu khí thế giới đều lâm vào một loại quỷ dị vắng lặng. Đến từ sinh linh tâm đọc sôi trào, trời xanh lời hứa, dĩ nhiên là thành tựu đế cảnh. Vài chục vạn năm, từ viễn cổ tám đế sau đó, lại không đế cảnh xuất thế. Lẽ nào trời xanh đại biến, mới có đế cảnh xuất thế? Xem ra lúc này đây, phải xử xuất toàn lực. Đế cảnh a, loại này cường đại ai có thể nhịn được? Có thể lúc trước, rất nhiều đấu khí cường giả biết được thế giới có hủy diệt phiêu lưu, thế nhưng đều biểu hiện thờ ơ. Nhưng là bây giờ, đấu khí trời xanh hứa hẹn đoạt đến bổn nguyên lực, liền có thể bang trợ một thân thành tựu đế cảnh. Loại này dụ, hoặc, không người có thể chống cự. Bởi vì từng cái đấu khí thế giới sinh linh đều biết. Thành tựu đế cảnh, giống như là thành tựu thế giới đệ nhất nhân. Trưởng thiên khống địa, trưởng khống thế giới, trời xanh chiêu thức ấy bút cư nhiên lớn như vậy. Cư nhiên hứa hẹn đế cảnh. Phách thiên địa trong mắt cũng là hiện lên cuồng nhiệt. Đế cảnh, người phương nào không phải hướng tới. 127. Phách thiên địa kế hoạch hơn ngàn năm, cướp đoạt linh hồn của cường giả, không phải là vì thành tựu đế cảnh. Xem ra, ta muốn bắt tay vào làm hai mặt kế hoạch. Cái này dị giới, phải đi, phách điện kế hoạch cũng không có thể ngưng hẳn. Phách thiên địa âm thầm nghĩ, ánh mắt ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc đường hầm không gian. Tràn đầy tính toán, cùng lúc đó, ở Đại Hán chủ giới, đế quốc các giới trung tâm chỗ, thống trị Đại Hán đế quốc quyền lợi trung tâm. Lúc này, Lưu Biện còn đang bế quan ở giữa, trùng kích đế cảnh, nhưng cách mỗi không lâu triều hội, vẫn ở bốn sao dưới sự chủ trì, xâm lấn tiến hành, chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Ở Kim Bích Huy Hoàng, tràn đầy vô thượng đế hoàng oai đế lâm trong điện, Đại Hán bốn phía sau, ngồi đàng hoàng ở thuộc về Lưu Biện dưới ghế rồng phương. Chia làm bốn cái hậu vị ngồi ngay ngắn, đều là cụ bị mẫu nghi thiên hạ, quan tuyệt thiên hạ uy nghi, trong đó lấy đế hậu Điêu Thuyền, hoàng hậu Thái Nhất dẫn đầu, như là thường ngày giống nhau, văn võ bá quan tấu lên tấu, từ giám quốc bốn phía sau phê duyệt, lục bộ thượng thư thống trị, có cái không phải như tiến hành, ở nơi này trang nghiêm mà không loạn trên triều đình. Bỗng nhiên, ngoài điện truyền vang một tiếng thanh âm vội vàng, khởi bẩm đế hậu, thiên long thế giới, hai vị chân giới khiến cho phát tới cấp báo, chương 1418, chủ giới ứng đối. Khởi bẩm đế hậu, thiên long thế giới, hai vị chân giới khiến cho phát tới cấp báo, đến từ thiên long thế giới một cái tướng lĩnh, lấy nhất mau tốc độ độ thiên long thế giới khóa giới mà đến. Không có chút dừng lại, liền đi tới hướng sẽ mở ra đế lâm điện, thiên long thế giới cấp báo. Bốn phía sau, thậm chí triều đình hết thảy văn võ bá quan đều đem ánh mắt nhìn về phía tấu tướng lĩnh. Tràn đầy nghi hoặc, Đề Văn Võ nghĩ đến, những năm gần đây, đế quốc trưởng không phía dưới thế giới đều là an bình không gì sánh được. Mà khẩn cấp tấu, chỉ cần thế giới xảy ra chân chính đại sự mới có quyền lợi trực tiếp tiến nhập chủ giới. Tấu hướng đế tôn, lẽ nào thiên long thế giới thực sự đã xảy ra chuyện? Rất nhiều văn võ thần tử không khỏi sợ nghĩ đến, ngưng mắt nhìn tấu tướng lĩnh, tràn đầy cấp thiết, là bực nào cấp báo. Điêu thuyền mắt phượng mở ra, mang theo một loại phượng minh oai, hồi bẩm đế hậu, thiên long thế giới bị không biết dị giới xâm lấn, vô số yêu thú từ dị giới thông đạo đánh xuống, bây giờ đế quốc con dân dị giới bị xâm nhập yêu thú bắn chết vô số a. Tấu tướng lĩnh bi ai tấu nói, lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình đều lâm vào một loại không tiếng động vắng vẻ ở giữa. Từng cái thần tử đều là trợn to hai mắt, khó có thể hoàn hồn. Dị giới xâm lấn, mở ra đường hầm hư không? Vô số kế yêu thú xâm lấn đến rồi thiên long thế giới. Lục bộ thượng thư, 11 cái thượng tướng, đều là mặt hiện lên kinh dị. Thảo nào cái này tấu tướng lĩnh biết vội vàng như vậy. Cái này thật là uy hiếp đế quốc đại sự. Thiên long thế giới sống còn đại sự, xâm lấn dị giới là thực lực gì? Tư Mã Ý, Trần Đáo có thể xuất quân ngăn cản. Điêu thuyền mắt phượng chặt ngưng, trầm giọng hỏi, hồi bẩm đế hậu, ở dị giới thông đạo mở ra phía sau, trời xanh bổn nguyên liền hiển hóa ở thiên long thế giới. Hai vị trấn giới khiến cho đại nhân cũng xuất lĩnh trăm vạn trấn giới đại quân nghênh địch. Bất quá, hội báo tướng lĩnh không dám quá nhiều dây dưa, nói ngắn gọn, đem ở thiên long thế giới phát sinh tất cả toàn bộ bẩm báo. Xem ra cái này dị giới bổn nguyên lực lượng tất nhiên không kém, lại có thể cùng chủ giới bổn nguyên phân đình đối kháng. Còn có cái kia dị thế giới yêu thú dĩ nhiên không chỉ một tôn hoàng cảnh. Điêu thuyền xinh đẹp trên mặt cũng là treo lên một ngưng túc. Tỷ tỷ, một mực im lặng thái nhất bỗng nhiên mở miệng nói, dường như nghĩ tới điều gì. Muội muội, ngươi có ý kiến gì không? Điêu thuyền ánh mắt nhìn về phía thái nhất, cái này dị giới chắc là một cái hoàn thiện tu luyện thế giới. Thế giới đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn cao võ cao phẩm. Bằng không tuyệt đối sẽ không ủng có như thế rất nhiều hoàng cảnh. Còn có, trừ những thứ này ra yêu thú bên ngoài, chúng ta còn muốn lo lắng khác một tầng thứ uy hiếp. Quá hơi trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ý của muội muội là cái kia dị giới trong tu luyện giả. Điêu thuyền lập tức nghĩ đến, không sai, thái nhất nhu hòa cười, gật đầu mạnh một cái, lấy hai đại trần giới khiến cho gia trì phép tác lực lượng. Có thể so với hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, đầy đủ trấn áp xâm lấn yêu thú, cho nên xâm lấn yêu thú chi mắc, không cần phải lo lắng. Hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng chính là cái kia dị giới trời xanh. Còn có nó thế giới chính giữa tu luyện giả, giới này cư nhiên phá khai rồi thế giới bích lũy mở ra đi thông thiên long thế giới thông đạo. Còn toàn lực kéo lại chủ giới bổn nguyên, liền chứng minh nó đối với thiên long thế giới tuyệt đối dã tâm. Nó sẽ không dễ dàng buông tha thiên long thế giới. Nó lấy bổn nguyên xâm nhập, yêu thú xâm nhập chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chính là nó thế giới trong nhân loại tu luyện giả. Các đại hoàng cảnh cường giả liền sẽ trào vào thiên long thế giới. Thái nhất dùng giọng khẳng định nói rằng, làm đã từng đại tần thế giới âm dương gia người nắm quyền, thái nhất xem bất luận cái gì đều thấy phi thường thấu triệt. Mặc dù chỉ là tai nghe, nhưng là từ những thứ này đôi câu vài lời ở giữa, thái nhất có thể kết luận cái này dị giới tuyệt đối sẽ không thả khí thiên long thế giới. Lời đến này, xử lý chuyện này phương pháp tự nhiên cũng chỉ có một. Cường quân xuất kích, tiêu diệt tất cả xâm lấn địch, đại hán đế quốc thiên uy, vô luận là người nào nhúng chàm, đều chỉ có một chữ, vẫn, đế tôn bế quan chi tế, lại sinh ra như vậy sự cố, dị giới đồ, thực sự là cả gan làm loạn. Điêu thuyền nhìn chung quanh văn võ quần thần, nghe lại tựa như thanh âm nhu hòa lại mang theo cao chót vót lãnh túc. Đế tôn bế quan trước, đem đế quốc tất cả giao cho thần thiếp các loại, chờ, giám thị, lần này dị giới xâm lấn phải giải quyết tốt đẹp, bằng không đế tôn xuất quan, thần thiếp chỉ khó có thể hướng đế tôn bàn giao. Thái nhất trầm giọng nói, lộ ra lạnh lùng, hai vị tỷ tỷ nói cực chuẩn. Tiểu long nữ, chân mật mắt phượng ngưng kết, gật đầu tán thành, đến giờ phút này rồi. Phía dưới văn võ quần thần cũng là kinh khởi một hồi tao. Di chuyển, từng cái đều là mang theo phẫn nộ căm thù giặc ý. Thần Bạch khởi khẩn cầu đế hậu hàng trì, tiếp viện thiên long thế giới, một lần hành động tiêu diệt xâm phạm chi địa. Đế quốc tối cường, giết thần quân thượng tướng Bạch Khởi từ võ thần một nhóm đặt chân. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, xin sò, thần Triệu Vân khẩn cầu đế hậu hàng chỉ, tiếp viện Thiên Long, tiêu diệt xâm phạm, thần Lữ Bố, thần Hoàng Trung, thần Nhạc Phi, ở Bạch Khởi sau đó, 10 đại thượng tướng dồn dập dậm chân đi tới trong điện. Nghiêm nghị xin đánh, Đại Hán Thiên Uy, không thể xâm phạm, từ trước, ở Đại Hán Đế Tôn chỉ huy dưới, không có ai dám can đảm phạm Đại Hán Thiên Uy, bây giờ Đế Tôn bế quan, cũng tuyệt đối không cho phép có người xúc phạm cái này cấm kỵ. Dám can đảm đến phạm, chỉ có chết. Lục Bộ Thượng Thư, các ngươi cảm thấy thế nào? Điều Thuyền vẫn duy trì đạm mạc uy nghiêm, nhìn về phía Lục Bộ Thượng Thư, Lưu Biện bế quan trước Khâm Định phụ chính đại thần, phạm ta Đại Hán Thiên Uy. Chu Diệt Chi, http://ngantiuyen.com/6 người nhìn nhau. Đồng thời theo văn thần một nhóm đi ra, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, giờ khắc này, đế quốc tối cao quyền quý, 11 tôn nhất phẩm thượng tướng, Lục Bộ Thượng Thư, toàn bộ đạt thành chung nhận thức, kẻ xâm lấn, hết thảy chu diệt, tốt. Điều Thuyền đáy lòng tự nhiên sớm có quyết ý, xuất chinh Thiên Long, bình định tất cả xâm phạm, tự thành kết cục đã định, phu quân của hắn chính là Đại Hán Đế Tôn, không thể địch nổi chi chủ, làm đế tôn vợ, nàng như thế nào lại do dự không ngừng, khiếp đảm chi, lần này tình huống, chỉ có chiến, 11 thượng tướng nghe bổn cung ý chỉ, bổn cung sắc lệnh chư thượng tướng vì lính tiên phong, lập tức dẫn lính các bộ tinh lý sao duệ phát binh Thiên Long, đem dị giới hết thảy xâm nhập yêu thú, chém chết không lưu. Điêu Thuyền vung tay lên, phượng bào vung lên, mang theo một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí thế. Lớn tiếng nói, thần, tuân chỉ, 11 tôn thượng đem mang theo giãn ra chân mày, lúc này lĩnh chỉ, ở bây giờ Thiên Long gặp dị giới xâm lấn cấp bách tình hình chiến đấu dưới. Chư thượng tướng không dám chút nào chậm trễ, trực tiếp xoay người, bước nhanh ly khai đế lâm điện, triệu tập mỗi bên quân binh mã, tiến nhập Thiên Long. Cung phụng điện chư nhất phẩm quốc sư ở đâu? An bài hết 11 thượng tướng phía sau. Điêu Thuyền ánh mắt lẫm liệt, lần nữa nói, thần ở cung phụng điện nhiều tôn hoàng cảnh quốc sư nghiêm nghị đi ra, chờ đợi mệnh lệnh. Chư quốc sư lập tức theo lính tiên phong xuất động, áp trận Thiên Long, cần phải phòng bị tùy thời xâm nhập cường giả dị giới. Điêu Thuyền nghiêm giọng hạ lệnh, thần lĩnh chỉ. Rất nhiều cung phụng điện quốc sư theo sát 11 thượng tướng, rất nhanh đuổi kịp. Lục Bộ Thượng Thư ở đâu? Chương 1419, chủ giới viện quân. Lục Bộ Thượng Thư ở đâu? Điêu Thuyền phượng mẫu ngưng kết, ánh mắt khẽ động, rơi vào Lục Bộ Thượng Thư trên người. Thần ở, áp trục 6 người lập tức trả lời. Ứng tiếng nói, đế tôn không ở, đế quốc làm từ bổn cung chủ trì đại cuộc. Dị giới xâm lấn, bổn cung càng là bụng làm giả chiêu. 6 vị thượng thư đại nhân làm theo bổn cung cùng nhau. Xuất chinh Thiên Long. Điêu Thuyền trầm giọng nói, vì đế tôn hiệu lực, bọn thần bụng làm giả chịu. Lục Bộ Thượng Thư lúc này đáp lại nói, thái nhất muội muội, thiên cung lực ngoại trừ đế tôn chỉ có ngươi có thể thao túng. Lần này cần thao túng thiên cung tiến nhập Thiên Long, mong rằng muội muội khổ cực một phen. Ngược lại, Điêu Thuyền đưa mắt về phía thái nhất, ôn nhu nói, tỷ tỷ yên tâm. Thái nhất mỉm cười nói, Thiên Long thế giới, ở Tư Mã Ý cùng Trần Đáo dưới sự xuất lĩnh, vẫn tiến hành tiêu diệt đấu khí thế giới yêu thú, ở một ngày không phải gián đoạn tiến công dưới, xâm nhập Thiên Long thế giới yêu thú, đã bị chu diệt hơn phân nửa, trong đó 2 vị tối cường hoàng cảnh bị 2 đại trấn giới khiến cho trực tiếp chảm sát. Một chút yếu một chút hoàng cảnh ở đế quốc hung uy dưới chạy thục mạng, dường như muốn dựa vào chạy trốn tới giữ được tánh mạng. Những thứ này tên đáng chết, cư nhiên như thế sợ chết, Trần Đáo tàn bạo mắng. Đôi mắt thấy 813 chạy thục mạng yêu thú, giận không chỗ phát tiết, không cần phải gấp, chúng nó chống đỡ không được bao lâu. Chủ giới đã truyền quay lại tin tức, đế hậu hạ lệnh, điều động toàn quân, mỗi bên đại thượng tướng, hoàng cảnh cường giả đều sẽ gấp rút tiếp viện Thiên Long. Tư Mã Ý trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn tứ diện chạy thục mạng yêu thú, tràn đầy lãnh khốc, đế quốc thượng tướng tư thế oai hùng, ta không kịp đợi cũng. Những thứ này yêu thú dám can đảm xâm lấn ta Đại Hán thế giới, chỉ có chết. Trần Đáo trọng trọng gật đầu, lập tức lại hướng phía gần tới yêu thú đánh tới. Pháp tắc gia trì dưới, 2 đại trấn giới khiến cho sở hữu hoàng cảnh trung kỳ thực lực, hỏa tích dịch tộc trưởng đều có thể ung dung chảm sát, càng chưa nói yếu hơn yêu thú tộc quần. Oanh, đột ách gian, ở ở Thiên Long thế giới liên thông chủ giới mấy cái đường hầm không gian. Kinh hiện ầm vang rung mạnh, đại hán giết thần quân, phụng mệnh gấp rút tiếp viện Thiên Long thế giới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, người xâm lăng, không chừa một mống, bạch khởi một thân huyết phao bọc thân, đỏ tươi huyết khí đường hoàng, trong tay huyết sát kiếm nhất mở, quát to, đại hán bạch hổ quân đoàn, phụng mệnh gấp rút tiếp viện. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, người xâm lăng, không chừa một mống, đại hán thanh long quân đoàn, trong nhấp nháy, đại hán đế quốc nhất cường quân đoàn, lấy giết thần quân dẫn đầu, ngũ phương thần thú quân đoàn, ngũ phương mãnh thú quân đoàn đi đoạn hậu, 11 tái quân đoàn, 201 vạn tinh nhuệ tướng sĩ, thành công gấp rút tiếp viện đến rồi Thiên Long thế giới. Ha ha ha, chủ giới chưa bên trên tương lai, lúc này đây, những thứ này yêu thú một tái cũng đừng nghĩ trốn. Nghe tiếng, Tư Mã Ý, Trần Đáo, hai đại trần giới khiến cho mừng như điên cười to. Thiên Long thế giới đẫm máu đối kháng yêu thú trăm vạn tướng sĩ càng là trong lòng rót vào hung hãn. Sĩ khí, sát khí càng sâu, đi tới phía sau, mỗi bên đại thượng tướng không chút do dự, hướng về phía dưới trướng tướng sĩ hạ lệnh hét lớn. Đế hậu có lệnh, người xâm lăng, không chừa một mống, nhất thời, giết, không chừa một mống, lưu biện bế quan thời gian 10 năm, đế quốc cũng là đưa đến long trời lở đất biến hóa. Đã nói hiện tại gấp rút tiếp viện đến Thiên Long thế giới 201 vạn tướng sĩ. Từng tái đều là vũ hồn cảnh bên trên, võ tông cảnh càng là nhiều không kể xiết. Hết thảy tướng sĩ hai mắt đều là bạo phát khốc sắc tia máu. Tổ hợp quân sự oai, hướng phía xâm lấn Thiên Long các đại yêu thú vọt tới. Cái này điều này sao có thể, bọn họ làm sao sẽ có nhiều như vậy đấu thánh cường giả. Không phải không đúng, cái này cái thế giới cũng không phải là đơn độc thế giới. Những thông đạo kia còn nối liền một cái cường đại hơn thế giới. Làm đấu khí thế giới yêu thú chứng kiến điên cuồng liều chết xông tới chủ giới tinh nhuệ. Vô luận là hoàng cảnh đấu thánh, vẫn là vương cảnh đấu tôn cấp bậc, đều là hiện ra không nói gì hoảng sợ. Lúc đầu, chúng nó tự cho là xâm lấn đến rồi một cái yếu ớt thế giới. Đạt được bọn nó thế giới bổn nguyên ngợi khen dễ dàng. Hoàn toàn không nghĩ tới chúng nó xâm nhập thế giới biết kinh khủng như vậy. Ở đấu khí thế giới đủ để xưng bá đỉnh phong đấu thánh tầng thứ. Hoàng cảnh, dĩ nhiên tại trước mắt thế giới cỏ dại lan tràn, xâm lấn yêu bưu hãn phi thú, giết, bạch khởi hét lớn, tay khí kiếm rơi, xẹt qua đầy trời bao phủ vậy huyết quang kiếm mang, trong nháy mắt cắn nuốt mấy trăm đầu đấu khí yêu thú sinh cơ. Thời gian 10 năm, lấy bạch khởi thiên phú, tự nhiên cũng là tiến bộ phi thường, tu vi đạt tới đủ để xưng là kinh khủng tầng thứ. Vũ An Hầu, lúc này đây cũng không thể bị ngươi đoạt thứ nhất. Triệu Vân nhìn về phía Bạch Khởi, cao giọng cười to nói, lập tức, không yếu thế chút nào hướng về phân tán chạy thục mạng yêu thú vọt tới. Long đảm thương di chuyển, thương mang rung trời sắc bén, xẹt qua đầy trời hư vô, một cái thanh thế ngất trời kim long phá không tịch quyển. Long khu sự trượt gian, không gian vỡ nát, hơn mấy trăm ngàn yêu thú trợn to hai mắt, thân thể cao lớn bị long khu sắc bén cuốn vào. Khắp nơi thiên yêu thú huyết mưa bay ngang, Vũ An Hầu, Tử Long, các người thật đúng là không khách khí a. Đã như vậy, bọn ta cũng sẽ không lưu tình, còn lại bên trên sẽ thấy, dồn dập trêu chọc nói, cái gọi là đấu khí thế giới xâm lấn khủng bố yêu thú. Ở đế quốc thượng tướng trước mặt là như vậy yếu đuối. Thượng tướng thần uy, 2 triệu tướng sĩ gào thét, từ 4 phương 8 hướng, từng bước hướng về trung tâm đẩy mạnh. Chính là lấy chinh chiến lúc thu thập tàn tốt phương pháp. Từng bước vội vã vào, khiến chúng nó không đường có thể trốn. Bổn nguyên, ngươi không thể buông tha chúng ta, cứu chúng ta trở về a. Ở loại này dưới tình huống nguy hiểm, không thể trốn đi đâu được. Yêu thú ngửa đầu nhìn gần trong gang tấc, lại cách xa nhau sinh tử đường hầm không gian, đau khổ hô lớn. Chúng nó đã không có bất luận cái gì tự cứu đích phương pháp xử lý, chỉ có thể nhìn hướng khu khiến cho chúng nó đi tới nơi này cái khủng bố thế giới trời xanh. Đấu khí bổn nguyên vốn là chỉ có ngăn chặn chủ giới bổn nguyên lực lượng, nơi nào vẫn có thể đằng xuất thủ cứu những thứ này xâm lấn yêu thú. Đương nhiên, nếu như nó lùi một bước, buông tha đối với Thiên Long thế giới ý đồ, có thể còn có thể cứu, nhưng cực kỳ hiển nhiên, nó sẽ không mưu đoạt Thiên Long thế giới bổn nguyên liên quan đến sinh tử của nó. Ở nó đường đường bổn nguyên trước mặt, cái gọi là sinh linh chính là nó thao túng quân cờ. Nhìn một đầu tiếp một đầu yêu thú tử vong, đấu khí trời xanh trong mắt to chỉ có lạnh nhạt, không có thương hại, tụ lực trận, hết. hết thảy xâm lấn yêu thú đã bị dồn đến chủ giới đại quân vây quanh 10.000 thước trung tâm. Đúng lúc này, 11 tôn thượng đem cao giơ trong tay lên thần binh. Thần binh bắt đầu, liền đem lệnh, khiến hơn 2 triệu tướng sĩ đồng thời vận chuyển cùng đánh trận pháp. Lực lượng kinh khủng ở toàn quân hội tụ, hơn 200 đôi sẳng giọng ánh mắt tập trung trung tâm yêu thú. Bỗng gian, tiêu diệt, quân uy đại trấn, hết thảy tướng sĩ bỗng nhiên cầm trong tay hội tụ năng lượng. Huy kích chém ra, mấy triệu vũ hồn cảnh, võ tông cảnh năng lượng, hội tụ thành hoàng kim đúc kim loại, hỏa sơn bạo phát một dạng hủy diệt oai, giống như vô số điều cự long trùng kích thiên địa, tạo thành toàn bộ tiên long thế giới rung động không ngừng. Trời xanh cứu chúng ta, còn sót lại hơn vạn yêu thú tuyệt vọng gào thét, bốn phương tám hướng hủy diệt khả năng phong ba hàng lâm. Đủ mọi màu sắc thuộc tính quang huy hiện lên. Oanh, chương 1420, dị giới chưa cường hàng lâm oanh. Năng lượng cuồng bạo lấy đấu khí thế giới yêu thú hội tụ mấy vạn mét trung tâm bành trướng ra. Toàn bộ thiên địa đều bị năng lượng cuồng bạo nuốt mất. Thuận thế nhìn lại, mấy vạn mét hư không bị 2 triệu tướng sĩ toàn lực nhất kích đánh nghiền nát, hãm thành một cái khủng bố lỗ đen, đem hết thảy toàn bộ yêu thú thôn phệ trong đó. Đấu khí trời xanh tiêu hao tâm cơ mới để cho bỏ vào mấy trăm ngàn tính toán yêu thú toàn bộ tử vong, cái này cũng ấn chứng một điểm, có thể một cái, mấy cái đế quốc tướng sĩ thực lực cũng không phải là mạnh mẽ. Đối mặt đến từ đấu khí thế giới yêu thú cũng không có ứng đối lực lượng. Thế nhưng ở trăm vạn mà tính tướng sĩ tụ tập cùng nhau lực lượng dưới, đủ để bằng được hoàng cảnh đỉnh phong, ở chủ giới gấp rút tiếp viện đi tới không đến thời gian một nén nhang. Lúc đầu tiên long thế giới hai đại chân giới khiến cho vô lực mau sớm bình định chiến cuộc, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ ra, tất cả người xâm lăng, toàn bộ tiêu diệt, đang ứng với đại hán đế quốc Quy Lâm Tuyên Dương, phạm vào ta cảnh giả, giết không tha, đa tạ chư vị bên trên đem xuất thủ cứu giúp, bằng không khiến cái này xâm lấn yêu thú tứ lược xuống phía dưới, đế quốc con dân tổn hại vong sẽ không thể phòng chừng. Tư Mã Ý, Trần Đáo nhanh chóng bay đến Bạch Khởi, Triệu Vân rất nhiều thượng tướng trước người, cảm kích nói rằng, trận đại chiến này, có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc, là đối với thiên long thế giới con dân tốt nhất bàn giao. Ở đấu khí trời xanh bỗng nhiên phóng xuất yêu thú lúc, để thiên long thế giới con dân trở tay không kịp, do đó tổn thương tử vong rất nhiều, bất quá cũng may Tư Mã Ý hai người hoàn hồn khá. Nhanh chóng nghênh chiến, mạnh mẽ đánh chết xâm lấn hai đại hoàng cảnh, mới để cho chiến cuộc bình ổn. Chống được chủ giới viện quân đi tới, đều là đế tôn hiệu lực, hết sức nói liền không cần nói nhiều. Bạch Khởi trên mặt lạnh lùng hiếm thấy lộ ra một cười nhạt, trầm giọng nói, tạ chư vị thượng tướng, hai nhân hay là hướng về phía chư tướng ôm quyền chắp tay, biểu thị cảm tạ, đại chiến còn chưa kết thúc, dị giới tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha thiên long thế giới. Yêu thú chỉ là đợt thứ nhất xâm lấn. Triệu Vân chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn liên thông đấu khí thế giới đường hầm không gian. Chẳng lẽ nói, Tư Mã Ý, Trần Đáo nhìn nhau, mặt mang ngưng trọng, ở đế quốc thượng tướng chỉ huy tướng sĩ đem xâm lấn thiên long thế giới tàn cục thu liễm. Mọi người ánh mắt đều nhìn về sừng sững ở đường hầm hư không giữa trời xanh cự nhãn. Vừa là chủ giới bổn nguyên hiển hóa, hay là đấu khí thế giới trời xanh hiển hóa, hay đại thương thiên vô hình trong lúc đó, nhìn chỉ là ở mịt mờ đối kháng. Thế nhưng ở phàm nhân khó có thể nhìn thấu hư không tầng thứ. Khủng bố mất đi pháp tắc va chạm từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ngưng hẳn quá. Ngũ hành pháp tắc va chạm, không gian pháp tắc va chạm, hai đại thế giới bổn nguyên đều là khó phân cao thấp. Đấu khí trời xanh gắt gao cắm ở đường hầm không gian ở giữa. Phía sau chính là đấu khí thế giới, có thế giới pháp tắc chi lực làm hậu thuẫn, cam đoan lực lượng của nó không ngừng, mà chủ giới trời xanh ở thiên long thế giới. Nếu như phát huy toàn lực, hoàn toàn chính xác đủ để đem đường hầm hư không hủy diệt. Thế nhưng thiên long thế giới chỉ sợ sẽ gặp đại nạn. Cũng đúng là như vậy, chủ giới trời xanh mang theo bận tâm, mới bị đấu khí trời xanh chỗ thua kém nhất đẳng lực lượng giằng co. http://tiuyencuati.net/ đúng lúc này. Như phía trước đấu khí thế giới yêu thú xâm nhập lúc tình hình chênh lệch không bao nhiêu. Rất nhiều nói không phải võ tu chân nguyên. Cương khí năng lượng ở đường hầm hư không kinh hiện, mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo khí thế quang huy từ đường hầm không gian bên trong vọt ra. Thế nhưng tương đối với phía trước yêu thú từ thông đạo lao ra tình hình lại có chỗ bất đồng. Cái này lấy ngàn mà tinh khí thế quang huy mặc dù ít, thế nhưng mỗi một đạo đều là vương cảnh bên trên. Đây cũng chính là nói đấu khí thế giới xuất hiện hơn 1000 tôn đấu tôn cấp bậc cường giả đi tới. Rốt cục đi ra, dị giới tu luyện giả, đế tôn đã từng nói, rất nhiều thế giới ra đời phương thức tu luyện khác nhau. Không biết cái này dị giới phương thức tu luyện cùng ta Đại Hán Vũ Tu so sánh với có khác biệt gì? Cảm nhận được đường hầm hư không tràn lan dị giới khí tức, Bạch Khởi các loại, chờ, đế quốc, thượng tướng, cung phụng điện rất nhiều hoàng cảnh quốc sư đều là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, muốn, di chuyển, trong tay thần binh cũng là phát ra trận trận keng minh. Dường như đang mong đợi tùy thời đến đối thủ. Thiên địa hư không, vạn vật kỳ tích, thiên ngoại quả thực còn có thiên trời xanh lực, càng như thế quỷ phủ thần công, mạnh mẽ phá vỡ hư không ràng buộc, đi tới khác một cái thế giới, thành đế chi cơ liền ở cái này nhất phương thế giới. Chỉ cần phá hủy giới này, cướp đoạt thế giới bổn nguyên lực, trời xanh liền có thể giúp ta thành tựu đấu đế vô thượng chi cảnh. Đấu khí thế giới chúng nhiều cường giả mang theo đối với thành tựu đấu đế cường giả cảnh giới giã. Vọng, đặt chân thiên long thế giới, ngẩn ngơ trong lúc đó, đường hầm hư không phía dưới. Hơn 1000 cái đấu khí tràn đầy, mang theo cường giả làn gió đấu khí cường giả hàng lâm thiên long thế giới. Thuộc về đấu khí thế giới mỗi bên thuộc tính đấu khí. Cũng là ở một cái thuộc về vũ tu thế giới phơi bày. Huyết tôn, ngươi không ở huyết sát tông tiêu giao khoái hoạt, cư nhiên cũng đi tới giới này. Một cái hồn, thân tỏa ra quỷ dị hắc sát nam tử, hướng về phía bên cạnh huyết khí nam tử nói, lúc nào hắc hoàng môn bá đạo như vậy, bản tôn đi. Sự tình lại còn muốn đi gặp ngươi Mạt Thiên Hành bẩm báo hay sao? Huyết khí nam tử băng lãnh quay đầu, trả lời, ha ha ha, huyết tôn vẫn là trước sau như một tính khí a, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất quá, hôm nay ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút tương đối khá. Thành tựu đế cảnh cơ duyên cũng không chỉ là chúng ta muốn có được. Linh giới viễn cổ tộc quần, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Mạt Thiên Hành cười lớn một tiếng, cư nhiên không có nổi giận. Mà là lạnh lùng nhắc nhở, nghe vậy, huyết tôn dường như nghĩ tới viễn cổ tộc quần cường đại. Sắc mặt cứng lại, không cần phải nhiều lời nữa, không, lần này đấu khí thế giới cường giả hàng lâm, hầu như khái quát đấu khí thế giới hết thảy nhất lưu. Nhị lưu tông môn thế lực, hắc giác vực rất nhiều tà ác tông môn, hai tông, ba cốc, tứ linh các, toàn bộ hội tụ đi tới, trong đó chấp trưởng người, đều là đấu tôn bên trên, ít có đạt tới bán thánh. Cũng chính là nửa bước hoàng cảnh thực lực cường hãn, trừ những thứ này ra tông môn thế lực, nhị lưu phía dưới tồn tại, cũng không có thu được đấu khí trời xanh triệu hoán, dù sao nó cũng biết ở nhị lưu tông môn phía dưới. Thực lực phổ biến không phải rất mạnh, bắt đầu không là cái gì đại tác dụng, ở hơn 1000 cái đấu khí thế giới cường giả lạc định sau trong nháy mắt. Oanh, tới từ đường hầm hư không, truyền đến hơn 10 đạo phi nhanh băng diệt khí thế, vượt qua hơn 1000 đấu tôn tầng thứ. Đạt tới bán thánh, đấu thánh cấp bậc, trung vực, ẩn giấu thế lực, linh giới viễn cổ tộc quần, rốt cục xuất hiện, hơn 1000 cái cường giả đấu tôn thần tình hơi trầm xuống. Kinh úy nhìn đường hầm hư không, đấu thánh cấp bậc tầng thứ, chính là đấu khí thế giới đỉnh phong cường giả, cái gọi là đấu tôn, chúa tể vạn vạn người sinh tử, có ở đấu thánh cường giả phía dưới cũng bất quá là nhất chiêu giải quyết sự tình. Cốc viễn, bản thánh cũng biết ngươi sẽ tới. Phách thiên địa, ngàn năm trước đại chiến, Tiếu Huyễn xem ra cũng không có đem ngươi thế nào. Ha ha ha, chính là Tiếu Tuyền, bất quá bại tướng dưới tay, mà ngươi Cốc Viễn cũng sẽ trở thành bản thánh thủ hạ vong hồn. Ép canh thứ ba đến, đây chính là vô lượng liều mạc ở canh. Bây giờ ta, muốn tan vỡ vậy, chương 1421, võ đạo cùng đấu khí va chạm. Ha ha ha, chính là Tiếu Tuyền, bất quá bại tướng dưới tay, không bao lâu. Người Cốc Viễn cũng sẽ trở thành bản thánh thủ hạ vong hồn. Hàng ngàn năm trước, người chính là như vậy càn rỡ. Bất quá nhưng vẫn là thua. Thua, bản thánh thật thua sao? Minh hữu của các ngươi từng cái diệt diệt. Bại bại, kế tiếp liền muốn đến phiên các ngươi. Ngươi, Cốc tộc trưởng, không cần phải cùng người bậc này lời nói nhảm. Không có hắn, sau này đấu một hồi phân thắng thua là được. Đàn tộc trưởng nói cực chuẩn, không đáng cùng hắn lời nói nhảm. Đường hầm hư không chưa đấu thánh cường giả còn chưa đi ra. Thông đạo trong thanh âm liền không ngừng truyền ra. Áp bách uy thế khuynh tiết. Sung mãn thích lấy một loại chiến hỏa ồn ào náo động khí tức. Có thể nghĩ đến, những đấu khí này thế giới cường giả nhìn như thân là cùng một thế giới. cũng không có tưởng tượng như vậy sự hòa thuận, mà là phần thuộc cừu địch, đấu thánh cường giả, cho là thật, tứ cừu bảy, khủng bố như vậy, chỉ bằng vào khí thế cũng làm cho ta cảm thấy run rẩy. Rất nhiều đấu tôn ở đấu thánh khí thế dưới, trong lòng run sợ, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn, không dám quá mức, đợi đến mạnh mẽ đấu khí hiện ra ở thiên long thế giới. Mấy chục vị đấu thánh cường giả, cũng chính là vũ tu cảnh giới hoàng cảnh cường giả đạp qua đường hầm hư không. Hàng lâm ở tại thiên long thế giới, cái này cái thế giới thiên địa nguyên khí không có chúng ta đấu khí đại lục nồng nặc. Thế giới đẳng cấp tất nhiên phải kém hơn ta đấu khí đại lục. Xem ra cướp đoạt cái này thế giới bổn nguyên là dễ dàng a. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bổn tộc trưởng tầng cho rằng những lời này chỉ là tiền nhân vô căn cứ nói. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Rất nhiều đấu thánh cường giả nhảy qua lâm phía sau, cảm thụ được đến từ đối với bọn hắn mà nói dị giới. Tổ tiên đã từng thành tựu đấu đế cảnh phía sau, không biết tung tích, tộc trưởng truyền thừa vốn tưởng rằng là thọ nguyên hao hết. Nhưng bây giờ đến xem cũng không gần nơi này, nói không chừng là tổ tiên chạm đến. Đến rồi đế cảnh trên càng mạnh tồn tại, bước ra đế cảnh giới hạn, phi thăng tới một cái khác mới tinh giao diện, làm viễn cổ tam tộc tộc trưởng đi tới thiên long thế giới phía sau. Suy nghĩ trong lòng cũng không phải là như còn lại đấu thánh cường giả vậy, mà là nghĩ đến khai sáng tộc quần tổ tiên, đấu khí thế giới chân chính đỉnh phong cường giả, xem ra đều đến đông đủ. Lúc này, Bạch Khởi vắng lặng thanh âm vang vọng ở tại đấu khí thế giới chứa nhiều cường giả bên tai. Nhất thời, đem hết thảy đắm chìm trong mới tới thiên long thế giới cảm thấy tò mò đấu khí các cường giả toàn. Bộ kéo về thực tế, thuận mắt nhìn sang. Khi thấy phía trước trưng bày vọt lên 2 triệu đế quốc tướng sĩ, còn có mấy mười tôn hoàng cảnh lớn mạnh mẽ, đấu khí thế giới chúng nhiều cường giả đều là biến sắc. Gì, giới này dĩ nhiên cũng sở hữu đấu thánh cường giả, còn không chỉ một tôn. Chuyện gì xảy ra? Cái này cái thế giới tầng thứ rõ ràng so với ta đấu khí đại lục phải yếu hơn rất nhiều. Tại sao phải có nhiều như vậy đấu thánh cường giả? Phách thiên địa, cốc viễn. Đan tộc trưởng mấy chục vị đấu khí thế giới cường giả tối đỉnh ngưng mắt nhìn Bạch Khởi chúng hoàng cảnh cường giả, thần tình thất thần, thảo nào lấy trời xanh lực đều muốn tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Nguyên lai là bởi vì giới này thực lực của người tu luyện không có đơn giản như vậy. Rất nhiều đấu khí cường giả dồn dập nghĩ đến, phạm vào ta đại hán thế giới, bọn người cũng biết hậu quả. Bạch Khởi nâng lên huyết sát kiếm, trường kiếm nhắm thẳng vào phách thiên địa các loại, chờ... Đấu thánh cường giả, ha ha ha, hậu quả, người đây là đối với bản thánh uy hiếp sao? Đối mặt Bạch Khởi nộ xích, phách thiên địa từ chối cho ý kiến cười nhạt, hoàn toàn không có đem Bạch Khởi để vào mắt, ta đấu khí đại lục trời xanh coi trọng các ngươi thế giới. Là vinh quang của các ngươi lại còn hưng thịnh chúng chống lại, thật là muốn chết, nể tình ta đấu khí trời xanh có đức hiếu sinh, hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống, tự trả tiền tu vi. Chúng ta liền tha thứ các ngươi bất kính trời xanh tội. Phách điện một cái đấu thánh lạnh lùng của trách, mang theo coi rẻ đại hán cuồng ngạo. Thật can đảm, phạm vào ta cảnh, lại còn lớn lối như thế. Thấy như vậy một màn, hết thảy đế quốc hoàng cảnh cường giả đều là sắc mặt lãnh nộ. Trong tay thần binh đã lặng yên nâng lên, chỉ đợi một mệnh lệnh, sẽ gặp đem trước mắt xâm nhập thiên long thế giới địch nghiệt diệt trừ. Cái này man di thế giới có nhiều như vậy đấu thánh cường giả. Chỉ cần bằng tộc của ta lực lượng, tuyệt đối không có biện pháp cướp đoạt bổn nguyên lực. Phách thiên địa trong mắt lóe ra tính kế, mục tiêu đánh vào bên cạnh, còn có trước mặt đấu khí thế giới cường giả trên người. Đấu khí đại lục rất nhiều đồng đạo, trời xanh sớm có bảo cho biết, người nào nếu có thể cướp đoạt bổn nguyên lực, đế cảnh khả kỳ, ta phách thiên địa lấy phách tộc tên, cần phải cướp đoạt bổn nguyên vào trình diễn miễn phí trời xanh. Các ngươi ai yếu không phục. Đại khả đấu một hồi phân thắng thua, phách thiên địa lớn tiếng gào thét một câu, u tối đấu khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân, mang theo một loại ăn mòn linh hồn khí cơ, thân hình di chuyển, cư nhiên xuất trước hướng phía đại hán đế quốc chư cường chỗ ở vị trí công tới. Cùng tộc trưởng cùng nhau, cướp đoạt bổn nguyên, phách điện trùng đấu thánh, bán thánh cường giả cũng là theo sát phách thiên địa, dâng trào mà phát động, đấu khí tuôn ra, mang theo thuộc về đấu khí thế giới thần thông. Tấn công về phía đại hán đế quốc chư cường, không tốt, phách thiên địa nhưng là đấu thánh cao cấp cường giả, nếu để cho hắn xuất thủ trước, cướp đoạt bổn nguyên lực liền không có có cơ hội, đế cảnh, vô luận như thế nào cũng không thể chắp tay làm cho cấp cho người khác. hầu như hết thảy đấu khí cường giả thấy như vậy một màn đều âm thầm sinh ra không ổn cảm giác. Lập tức liền rơi vào rồi phách thiên địa cái trong. Lúc đầu đối với Đại Hán đế quốc rất nhiều hoàng cảnh còn có chút kính nể sợ hãi bọn họ. Đè xuống đáy lòng bận tâm, hơn 1000 tôn cường giả đấu tôn, toàn bộ điều động chìm đắm đấu khí trong cơ thể. Hổ khiếu long ngâm, vang tai không dứt, tạo thành toàn bộ hư không như mưa rông gió giật đánh tới tình hình. Vũ An Hầu, rất nhiều thượng tướng, còn có cung phụng điện quốc sư đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi. Làm sát thần, hắn trở thành hiện nay vô hình trung chủ soái. Đế tôn có lời, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Đế tôn có lời, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, định chém không buông tha. Đế tôn có lời, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, linh hồn không còn. Bạch Khởi hai mắt lóe lên, trong nháy mắt, bỗng đông lại một cái. Hung quang hiện ra, huyết sát kiếm vang vọng trận trận thị huyết kiếm minh. Chư vị tướng quân, chư vị quốc sư, người xâm lăng, không chừa một mống. Tôn quân lệnh, 11 tôn hầu vị thượng tướng, 7 tôn hầu vị quốc sư, khó có thể dự tính vương cảnh đại tướng, toàn bộ bạo phát ra thuộc về 09 bọn họ vũ tu cường giả khí thế. Tất cả khí thế ngưng kết, tạo thành một màn kinh đào hãi lãng, cuồng phong mưa rào, tựa như viễn cổ mãnh thú ở trên hư không gào khóc. Sóng lớn thanh âm hướng phía trước bay vút đánh tới đấu khí cường giả phát tiết. Tới, cảm thụ được phía trước tuôn ra tịch quyển hung lệ năng lượng. Đấu khí đại lục cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Theo bản năng đã nghĩ tránh mũi nhọn, thật là mạnh man di thế giới. Đấu thánh cường giả đã không sai biệt lắm muốn vượt qua ta đấu khí đại lục. Không được, tuyệt đối không thể lui, chỉ muốn diệt bọn hắn, đoạt cái này cái thế giới nội tình. Chúng ta đấu khí đại lục thực lực tổng hợp đều muốn về phía trước đi trên một bước dài. Đấu khí đại lục cường giả ngăn chặn đáy lòng sợ hãi. Mang theo dã vọng, như cũ anh dũng lướt vào. S canh thứ nhất đến, đặc sắc tiếp tục, chương 1422, hồn kỹ, vô hiệu ở hai phe trời xanh quyết đấu chú mục dưới. Đại Hán đế quốc võ đạo quân đoàn, đấu khí thế giới đấu khí cường giả, ầm ầm gian, đụng vào nhau, giết, Đại Hán thiên uy, không tất cả, người xâm lăng, không chừa một mống, Đại Hán đế nước cường giả giống giận, man di bọn đạo trích, còn dám lỗ mãng, bị hụy các ngươi thế giới, cướp đoạt bổn nguyên. Đấu đế cảnh, ta tất nhiên đạp lăng, đấu khí thế giới cường giả cũng là dồn dập giống giận. Lưỡng chủng bất đồng lực lượng, Đại Hán đế quốc võ đạo cực hạn cùng đấu khí thế giới đấu khí lực. Nguyên bản không có khả năng tiếp xúc tồn tại, vào giờ khắc này đụng vào nhau, thiên long thế giới đầy trời khắp nơi, trải rộng vô số người chiều biển người, hai phe thế giới cường giả, toàn bộ hàm tiếp giao chiến với nhau, cũng đang cái này kinh thiên nhất khắc, hai giới cường giả đại chiến mở ra. Chỉ thấy ở nơi này thuộc về võ đạo cùng đấu khí trong đụng chạm. Bất quá vài cái trong nháy mắt, vô số thi thể từ trên hư không không ngừng rơi xuống. Chôn chôn ở thiên long thế giới 17 đại địa chi trung. Đầy trời huyết vũ, khủng bố phơi bày, tựa như cả cái thế giới đều muốn đi hướng kết thúc nhất khắc. Huyết sát mấy ngày liền, chém, Bạch Khởi ở trên hư không cướp đoạt, lạnh ánh mắt quang khóa được một cái đấu thánh. Huyết sát kiếm mang theo kinh thiên trùng tiêu sát khí huyết khí. Ầm ầm ném ra, huyết quang một kiếm, chém dụng hư không mà hiện, đầu đá lung tung, kích phá thiên địa hư không, vô số oan hồn sát quỷ thoáng qua thành hình, mang theo đến từ thế gian nhất âm u tầng thứ oán sát. Hướng phía cái kia đấu thánh cường giả đánh móc sau gáy. Man di thế giới, đê hèn tu luyện chi đạo, bản thánh sao lại sợ ngươi? Bị Bạch Khởi nhìn thẳng chính là một phách điện đấu thánh cường giả. Chứng kiến Bạch Khởi thế tiến công, hắn tuy có ngưng trọng, thế nhưng không có sợ hãi, thả người di động, phách tộc độc hữu chính là hồn lực đấu khí tràn ngập toàn thân. Hồn diệt, bản thánh diệt linh hồn của ngươi, phách điện đấu thánh đông lại một cái, đại trên tay hiện lên trận trận cho đen đấu khí, ngưng kết hóa thành một loại nhằm vào linh hồn ấn quyết. Ấn quyết hóa thành xảo quyệt độc ấn, trực tiếp vỗ về phía Bạch Khởi, nhằm vào linh hồn thần thông. Bạch Khởi sắc mặt đông lại một cái, hai mắt mang theo một loại trầm trọng, hắn không nghĩ tới cái này cường giả dị giới biết cũng khó dây dưa như vậy. Linh hồn, vô luận đối với dạng gì cường giả đều là khuyết điểm, cũng là nhược điểm chí mạng, có thể nói khó lòng phòng bị, công kích linh hồn thần thông, đối với còn lại thế giới sinh linh có lẽ hữu dụng. Nhưng đối với ta Đại Hán đế quốc mà nói, như gân gà một dạng, Bất quá tại chuyển huấn, Bạch Khởi biểu tình trầm trọng liền thu liễm, ngược lại hiện lên một trào phúng. Đối mặt Phách Điện cường giả công kích, Bạch Khởi công kích tư thế không có trung đoạn, huyết sát kiếm như cũ sát khí kinh thiên, thẳng táp hướng phía Phách Điện đấu thánh chém tới. Cho dù là năm sao đấu thánh cường giả toàn lực phòng ngự đều không có biện pháp ở ta Phách Điện hồn kỹ dưới mạng sống, ngươi một cái man di dĩ nhiên không chút nào bức muốn chết. Phách Điện đấu thánh giữ tợn cười lạnh, nhìn Bạch Khởi ánh mắt liền giống như là nhìn người chết. Đối với hắn Phách Điện thần thông, hắn hiển nhiên phi thường tự tin. Oanh, hồn kỹ ấn quyết xuyên toa hư không, hóa thành nhằm vào linh hồn bén nhọn trường mâu, trực tiếp tàn nhẫn đâm vào Bạch Khởi trên người. Hừ hừ, Phách Điện đấu thánh đã đắc ý tranh cười rộ lên, nghĩ tới Bạch Khởi hồn diệt bỏ mình nhất khắc, đối với Bạch Khởi công kích phòng bị cũng hạ xuống tới thấp nhất. Nhưng ngay khi hắn buông lỏng nhất khắc, xôn xao thử, huyết sát kiếm mang phá toái hư không chém tới, ven đường mấy cái đấu khi thế giới cường giả không tránh kịp, bị huyết sát kiếm quang thôn phệ, thi thể từ hư không rơi xuống, chém giết mấy người phía sau, không trở ngại chút nào. Kiếm quang hung hăng chém tới cùng Bạch Khởi tương đối Phách Điện đấu thánh đỉnh đầu. Chỉ lát nữa là phải hạ xuống bạo phát. Làm sao có thể, ngươi vì cái gì có thể thừa nhận bản thánh hồn kỹ bất tử? Phách Điện đấu thánh sợ hãi mở mắt, bất khả tư nghị nhìn trăm mét bên ngoài. Thừa nhận rồi hắn nhất cường hồn kỹ năng công kích Bạch Khởi. Nhìn một cái đi, Bạch Khởi thừa nhận hồn kỹ lực. Đừng nói hồn toái bỏ mình, liền thương thế cũng không có một phần. Chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, miệng thì thào khẽ động, nhẹ phun ra một chữ, chết. Chữ chết vừa ra, rơi vào Phách Điện đấu thánh đỉnh đầu huyết sát kiếm quang hãn di chuyển, nhấc lên hư không từng cơn sóng gợn, bỗng nhiên chém xuống, kết thử, kiếm quang lên xuống kiếm, trong nháy mắt cắn nuốt tên này Phách Điện đấu thánh thân ảnh. Chém thành hai đoạn, đấu thánh huyết vũ tản mát, Phách Điện một gã đấu thánh cấp cường giả ở Bạch Khởi lực lượng dưới. Vẫn là đây cũng là hai đại thế giới giao chiến quá trình, chết đi đệ nhất danh hoàng cảnh cường giả, sở hữu đế tôn thần khí lực bảo vệ, chính là hồn kỹ công kích, bản tướng có gì sợ? Nhìn đã bị chết đi đấu thánh thi thể, Bạch Khởi châm chọc cười, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Đại Hán đế quốc văn võ cũng có phong thiên bảng thần khí lực bảo vệ linh hồn. Cho dù là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả cũng vô pháp đem Đại Hán văn võ linh hồn ma diệt. Chí tôn thần khí lực lượng chính là cường đại như vậy. Đây cũng là Lưu Biện hơi lớn Hán văn võ thiết kế bảo mệnh vương bài. Nhục thân vong, linh hồn còn có thể trọng sinh, nhưng là linh hồn mất, liền ở bên trong trời đất tiêu thất. Vũ An Hầu uy vũ, Bạch Khởi dốc hết sức chém giết hoàng cảnh cường giả, làm cho đế quốc chúng tướng thâm thụ cổ vũ. Phách gian xào, chứng kiến chết đi Phách Điện đấu thánh cường giả thi thể, Phách Thiên Địa hai mắt đông lại một cái, rất là đau lòng kêu lên. Mặc dù Phách Điện ở đấu khí thế giới thực lực cường đại, nhưng đấu thánh cấp bậc cường giả cũng là ít lại càng ít, thiếu một cái liền thiếu một đỉnh chiến lực. Các ngươi man di, chết tiệt. Phách Thiên Địa rốt cục tức giận, lúc đầu vẫn lưu thủ, dự định ẩn núp hắn, hướng phía đế quốc văn võ chỗ vọt tới. Hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, Phách Thiên Địa triển hiện khí thế oai, vượt qua ở đây cơ hội tất cả hoàng cảnh, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy đế quốc văn võ ánh mắt. 107, người này thực lực cường đại, phải hợp lực đối kháng. Lập tức chư văn võ nhãn thần đổ vào một hồi, liền có định nghĩa. Vô Danh, Kiếm Hoàng, Tiêu Giao Tử, chúng ta hợp lực đối địch. Quỷ Gốc Tử hướng về phía bên cạnh ba cái hoàng cảnh quốc sư hô hữu nghị, ba người lập tức gật đầu, không lấy trên tay thiên giai thần binh, hoàng cảnh khí thế trùng thiên, hướng phía Phách Thiên Địa ép tới. Tứ cường chiến Phách Thiên Địa, mặc dù người sau đạt được hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ, cũng muốn quá. Cốc tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đàn tộc tộc trưởng nhìn Cốc Viễn, ý niệm truyền âm, hỏi, ta cảm thấy cái này cái thế giới không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi tin ta, tốt nhất không nên xuất thủ, tùy thì chuẩn bị rút về đấu khí đại lục, Phách Thiên Địa người kia nhất định phải chịu thiệt. Cốc Viễn nhìn phía trước hỗn chiến, ý vị thâm trường nói rằng, ân, đàn tộc từ hồi đó cùng Cốc tộc là minh hữu. Nghe được Cốc Viễn lời nói, đàn tộc trưởng cũng là gật đầu. Hai đại đấu khí thế giới đỉnh cường giả, còn có bọn họ mang vài đấu thánh thủ hạ, cứ như vậy đứng ở đường hầm hư không dưới, không có ý định xuất thủ, mà là mang theo một loại xem kịch vui tâm tính, chờ đợi lấy Phách Thiên Địa kinh ngạc. Có lẽ là lão thiên phù hộ, để cho bọn họ có dự kiến trước. Đang ở Phách Thiên Địa cùng Cung Phụng Điện Tứ Cường phát sinh đại chiến nhất khắc, liên thông chủ giới đường hầm không gian chỗ, lần nữa truyền ra một cỗ nặng nề năng lượng. Chương 1423, Thiên Cung Hàng Lâm. Liên thông chủ giới đường hầm không gian, lần nữa truyền ra một cỗ nặng nề năng lượng, mang tới uy thế so với đế quốc chư tướng, 2 triệu tinh nhuệ quân đoàn Hàng Lâm Thiên Long thế giới thời khắc còn cường đại hơn. Cái này một lớp di chuyển rung động, kinh động, đại chiến chính giữa mọi người. Thanh âm gì? Chẳng lẽ cái này man di thế giới còn có viện quân? Đấu khí thế giới cường giả dồn dập hướng phía rung động năng lượng sở ở nhìn sang. Đều là sắc mặt biến huyễn, vô cùng lo lắng. Cùng đấu khí thế giới cường giả bất đồng chính là Đại Hán Đế Quốc, trong khi giao chiến quân đoàn cường giả đều là mặt mang ý mừng. Nhìn đấu khí cường giả ánh mắt đều hiện lên một loại thương hại. Đế hậu xuất lĩnh viện quân đi tới, dị giới người xâm lăng, là một cái không còn. Cốc Viễn, đàn tộc trưởng thấy như vậy một màn, giới này quả thật không phải là thông thường thế giới, lại còn nối liền một người thế giới, chẳng lẽ là giới này thượng giới? Hai người niệm tưởng gian, mỗi người đáy lòng đều có một loại không nói ra được nghĩ mà sợ. May mắn, may mà không có xông lên, có tiến có thối, bằng không nếu là thật chạy ra khỏi cao thủ mạnh hơn, bọn họ liền thoát thân không được. Không tốt, bọn họ vẫn còn có viện quân, đã bị Cung Phụng Điện 4 nước lớn sư vây quanh Phách Thiên Địa. Hai mặt thụ địch, ngay cả là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, có thể so với hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là khó có thể chống đỡ. Lúc này thấy được Đại Hán còn sẽ có viện quân đi tới, nhất thời hù dọa, dị giới man di, ta Đại Hán đế sau sẽ đến, nếu như ngươi không muốn chết, liền cúi đầu đầu hàng, bằng không, chúng ta liền làm cho ngươi thân tử đạo tiêu. Vô Danh, Tiêu Giao Tử 4 người một người đứng thẳng một cái phương vị. 4 đại cao thủ gắt gao khóa lại Phách Thiên Địa. Chết tiệt, a, vì sao linh hồn của bọn họ không sợ ta hồn kỹ lực? Phách Thiên Địa khí nghiến răng nghiến lợi, lấy thực lực của hắn, đường đường hoàng cảnh đỉnh phong, nếu như là đối mặt một dạng cường giả vây công, cũng có thể toàn bộ trảm sát, chính là bởi vì hắn phách tộc viễn cổ truyền thừa xuống hồn kỹ, chuyên tấn công sinh linh linh hồn đấu kỹ, nhưng là đâu, đăng nhập HTTP, ngăn trở yên, gồm để đọc chuyện hắn phách tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn kỹ ở Đại Hán Đế Quốc văn võ dưới. Căn bản không có một chút tác dụng, gần giống như một quyền mấy vạn quân lực lượng toàn bộ đánh tới hải miên lên. Tất cả lực lượng toàn bộ bị tháo ngoại trừ. Oanh, rầm rầm, đường hầm hư không nổ vang không ngừng, năng lượng như điên tăng thao lãng, kích hiện không ngừng, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, ở đến từ Đại Hán Đế Quốc vô thượng tuyên ngôn dưới. Oanh, năng lượng rung mạnh, đường hầm không gian giới tử không gian căng phồng lên tới. Một cái kéo dài qua mấy trăm dặm, vô số kim bích huy hoàng cung điện liên miên thiên cung, mang theo vô thượng thiên cung oai, ở đường hầm không gian ở giữa vọt ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên long thế giới đều mang đến từ thiên cung vô thượng áp bách, thuộc về Đại Hán chủ giới tượng trưng, thuộc về Đại Hán đế hoàng lưu biện vô thượng cung loan. Giá lâm đến rồi đế quốc dưới trướng thiên long thế giới. Thiên cung trong truyền thuyết thiên cung, đây là đế tôn cung điện, ta Đại Hán đế quốc thiên cung a. Khi thấy thiên cung nhất khắc, toàn bộ thiên long thế giới đều sôi trào. Thiên cung tên, đang bị nâng đỡ đến bầu trời lúc đầu, liền truyền đến toàn bộ đế quốc các giới. Nhưng đối với thiên cung, đế quốc vô số con dân chỉ là nghe được, cũng không có thực sự từng gặp. Ngày hôm nay thấy được thiên cung xuất hiện, cái kia có thể so với chân chính thiên cung phách khí tuyệt luân. Trong chốc lát, toàn bộ thiên long thế giới con dân đều hiện ra vô tận cảm giác tự hào. Cái này chính là ta Đại Hán đế quốc thiên cung, đế tôn thánh thọ vô cương, thiên cung đi tới, đế tôn liền đi tới, những thứ này dị giới người xâm lăng xong, đế tôn uy năng, có thể so với trời xanh, người xâm lăng toàn bộ phải chết. Chứng kiến thiên cung sau đó, vô số con dân hưng thịnh, phấn qua đi, lại nghĩ tới xâm lấn đến bọn họ thế giới đấu khí cường giả. Nhất thời, đều là mang theo hận ý hô, tuy là đấu khí yêu thú, đấu khí cường giả hàng lâm, cũng không có cho thiên long thế giới con dân mang đến quá nhiều thương vong. Thế nhưng ở nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bọn họ cũng là đế quốc tọa ủng mấy chục cái trên thế giới duy nhất bị xâm lấn. Điều này làm cho lấy đế quốc làm vinh thiên long thế giới con dân như thế nào có thể chịu được. Người xâm lăng, chỉ có chết mới có thể hiểu cái gì là mới làm tức giận thiên uy đại giới. Phù Không cung điện, cái này chỉ sợ đều có trăm dặm, cái này kết quả là cái gì thế giới? Làm sao sẽ ủng có như thế lực lượng? Đấu khí cường giả thấy được thiên cung xuất hiện, sắc mặt trận hồng trận xanh biến ảo. Khó có thể tin, thiên cung thượng giới thiên thần mới ở thiên thần cung điện. Cốc Viễn, đàn tộc trưởng, thậm chí phách thiên địa đều là mở to hai mắt. Bên trong, tâm vô cùng rung động. Đến tột cùng cái này cái thế giới là man di hay là chúng ta mới là man di a? Vô số đấu khí cường giả cúi đầu, có chút khó có thể tiếp thu. Lúc đầu hàng lâm thiên long thế giới thời gian, bọn họ mở miệng một tiếng man di tên xưng hô đế nước cường giả. Có thể bây giờ thấy thiên cung phía sau, loại này chân chính quỷ phủ thần công, bọn họ mới biết mình xâm lấn là một cái như thế nào thế giới. Bị cường thế vẽ mặt, nếu như đại hán đế quốc sinh linh là man di, vậy bọn họ là cái gì? Man di, cư nhiên sở hữu bực này thiên thần phù không cung điện. Trong truyền thuyết thiên cung, man di, ủng ngó như thế đông đảo đấu thánh cường giả. Man di, cư nhiên áp cho bọn họ đấu khí thế giới cường giả tối đỉnh cũng không đủ sức có thể dùng. Hiện tại những đấu khí này cường giả đều dưới đáy lòng mắng to. Phía trước là ai gọi đại hán đế quốc man di, trước mắt cái gọi là man di, rõ ràng so với bọn hắn đều cường đại hơn a. Chúng ta đến tột cùng xâm lấn một cái như thế nào thế giới? Thảo nào trời xanh ưng thuận đấu đế cảnh dụ, hoặc hết thảy đấu khí cường giả đều là khổ sáp tự hỏi. Mới vừa xâm lấn lúc cái chủng loại kia kiệt ngạo bá đạo, bị thiên cung xuất hiện đánh tan, bọn thần cung nghênh đế hậu, cung nghênh mỗi bên cung hoàng hậu, Bạch Khởi, Triệu Vân chư tướng mặt chiêu thiên cung, khom lưng khom người, la lớn, bọn thần cung nghênh đế hậu, cung nghênh mỗi bên cung hoàng hậu, 2 triệu đế quốc tướng sĩ, thiên long thế giới chân giới 100 vạn tướng sĩ, còn có thiên long thế giới vô số con dân, đều là mặt chiêu thiên cung hô lớn, tràn đầy một loại cuồng nhiệt, đối với đại hán đế quốc chí cao hoàng quyền cuồng nhiệt kính nể. Đế hậu, chẳng lẽ là giới này mạnh nhất cường giả? Đấu khí thế giới cường giả không khỏi âm thầm nghĩ tới. Triệu đáy lòng thấp thỏm nhìn thiên cung, âm thầm nhấc lên 200% tâm thần. Tình huống hiện tại kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Trước mắt đối thủ viện quân tới, hiện ở trên mặt nổi địch nhân đều đạt tới hoàng cảnh. Chẳng lẽ phải xuất hiện viện quân là hoàng cảnh bên trên? Trong truyền thuyết đấu đế cảnh cường giả, Cốc Viễn Phi thường bất an suy đoán nói, theo bản năng hướng về đường hầm không gian tránh lui, tùy tì chuẩn bị ly khai. Dù sao, đế cảnh dụ, hoặc tuy là khó có thể ngăn cản, thế nhưng mệnh mới là trọng yếu nhất, chư ái khanh. Bình thân, thiên cung tốc độ tiến lên vượt qua vận tốc âm thanh. Rất nhanh là đến 2 giới cường giả đại chiến bầu trời. Điêu thuyền, thái nhất, 4 phía sau thanh âm từ thiên cung chi đoan truyền ra. Thuận mắt nhìn đi, ở thiên cung nhất dựa vào bên ngoài trước cung điện, đế quốc 4 phía sau, lục bộ thượng thư, 2 đại cấm quân thống lĩnh, còn có vô số cấm quân, đã cầm trong tay binh khí, uy thế san sát, ở tại bọn hắn sau đó. Đại hán trấn quốc thần thú, trấn quân thần thú, trấn quân mãnh thú,